xông thẳng đến hoang dã chỗ sâu, nơi đây dã thú cường độ đã đạt đến tông sư cấp cự mãng càng là khắp nơi có thể thấy được, gặp rèn luyện võ giả cũng đều khí tức kéo dài, phần lớn là tông sư cao thủ họp thành đội đánh giết hung thủ. Thủ hạch thế nhưng là tăng cường chính mình độ tốt. La Tu căn cứ vào thô sơ giản lược địa đồ, phân biệt ra được nơi này còn là tại tầng thứ nhất hoang dã, dừng bước tông sư cấp hung thủ. Chính mình chuyện này chỗ cần đến nhưng là tại tầng thứ 2 hoang dã nửa bộ phần trước. Nơi đó có rất lớn cơ hội phát hiện một loại hiếm hoi khoáng sản xích dương cương. Chương 130, nguyên tố nắm giữ. Vô biên vô tận khu hoang dã, không dân cư. Địa hình rắc rối phức tạp không có bất kỳ cái gì quy luật. La Tu toàn tốc phi hành, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là không chút nào xén. Đinh, tốc độ 2000. Đinh, tốc độ 2300. Đường tắt trông thấy tông sư cấp hung thú, La Tu thẳng tắp tiếp nhận lên truy rơi, một truy một cái hung thú. Cũng không quan tâm hung thú thịt cùng da lông, chỉ đem thú hạch lựa đi ra hấp thu hết, lại là một hồi mãnh liệt thanh âm nhắc nhở. Đinh, sức mạnh 4. Không không không. Đinh, sức mạnh 3. 600. Tràn đầy đắc lực lượng xông tới nhường La Tu tâm ngực thư sướng, quả thật có loại trời cao mặc chim bay sự vui vẻ. Vốn là chuyện này La Tu dự định mang lên Lâm Liên Y tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Loại này nguy hiểm khu hoang dã tại La Tu trong mắt chính là Du Sơn Ngoạn Thủy, hạng mục giải trí như thế thư giãn thích thú, nhưng người nào biết Lâm Liên Y ít có phải cự tuyệt chính mình, nói nàng phải chuẩn bị đột phá cảnh giới. Bây giờ Lâm Liên Y đã là nhất cảnh đại tông sư viên mãn, cái kia đột phá cảnh giới chẳng phải là nhị cảnh đại tông sư. La Tu cũng không thích để cho mình nữ nhân bảo vệ mình, nhất định muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà liên quan tới đạo pháp, La Tu vẫn là không thể nói ý. Thường thường giải quyết dứt khoát La Tu còn muốn đi nghiên cứu cái gì đạo pháp. Loại nước này à, hỏa à, lôi à La Tu đều không thích, hắn chung ý là loại kia đơn giản thô bạo, nhất lực phá vạn pháp đấu pháp. Linh quang lóe lên, tất nhiên đại tông sư vận dụng cái gọi là nói tự nhiên pháp có thể biến thành đủ loại hình thái, cái kia chẳng phải là cũng có thể giãn ra nói tự nhiên pháp vì mình chiến truy phụ ma. Cái này về sau một trận chiến truy xuống, lại là thiêu đốt lại là tê dại, có thể so sánh chỉ một vật lý bạo truy mạnh hơn nhiều a. Nói làm liền làm. La Tu trong đầu nhở lại Lâm Liên Ý băng vũ đại chiêu thi triển phương pháp. Điểm mấu chốt chính là ở ngưng kết bên trên, đại tông sư cường giả luyện hóa thiên địa linh khí, nói cho cùng thi triển chiêu thức thời điểm vẫn chủ động ngưng kết tự nhiên linh khí nhiều một chút, trong cơ thể mình linh khí phần lớn là trở thành dẫn dắt tác dụng. Càng là cao siêu nhất cảnh đại tông sư, đối với thiên địa linh khí lý giải cũng càng sâu. Giống Lâm Liên Y băng vũ đại chiêu, loại kia bao phủ bầu trời cảm giác chấn động chính là ví dụ, La Tu nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần sức mạnh tốc độ tăng phúc liền có thể mình ngược lại là hết ngồi đáy giếng. Cái này đại tông sư cảnh giới như thế nào lại dễ dàng như vậy đột phá đâu? La Tu bắt đầu cảm thụ khởi tự nhiên nguyên tố. Làm cho người khó mà tin được chính là La Tu cứ như vậy tại trải rộng hung thủ khu hoang dã tại chỗ nghiên cứu. Quả nhiên là hậu hoa viên nhà mình a. La Tu cũng không phải không có chuẩn bị, thả ra chính mình nhất cảnh đại tông sư khí tức thời điểm, tuyệt đại đa số tông sư cấp hung thủ căn bản không dám tới gần, tăng thêm La Tu dọc theo đường đi giết rất nhiều hung thủ tích lũy ngập trời huyết khí. Tông sư cấp hung thủ chỉ sợ tránh không kịp, làm sao chủ động tới tìm phiền toái. Thông qua La Tu tinh tế cảm thụ, phát hiện tất cả nguyên tố cũng có thể cảm thụ được. Vạn vật tự nhiên tất cả nguyên tố đều mở ra nội tâm tùy ý La Tu lựa chọn. Băng, lôi, hỏa, phong. Cuối cùng, La Tu cảm thấy vẫn là lôi cùng hỏa càng thích hợp chính mình chơi chiến truy loại này vũ khí hạng nặng, một trận chiến truy đập chết chuyện đương nhiên, nhất định phải đem thu phát thông suốt đến cực hạn. Tấn mạnh như sấm, xâm lược như lửa. La Tu song trương bên trên, một tay chống hóa. Kinh hỉ xuất hiện. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 1. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 1. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 2. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 2. La Tu vui mừng quá đỗi, cái hệ thống này cũng quá tuyệt a. Cái này cũng có thể tự động thăng cấp sao? Kèm theo hệ thống không ngừng nhắc đến bày ra, La Tu quả thật cảm nhận được trên hai tay lôi hỏa nguyên tố khống chế trong tay thuận buồm xuôi gió. La Tu trong đầu lóe lên lại một cái kế hoạch, tất nhiên lôi cùng hỏa đều có thể dạng này, phong, bằng, chẳng phải là cũng có thể tăng cường. La Tu vội vàng thử một chút, không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở. Tốt ta, cao hứng hụt một hồi. Nhưng mà tôi cùng hỏa đã quả La Tu chơi, người khác cũng là tinh thông một loại, La Tu hai loại. Hay là trực tiếp bật học điên cuồng tự động thăng cấp. Lại luyện một hồi, lực khống chế càng ngày càng mạnh. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 3. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 3. Ngắn ngủi một hồi, La Tu đã có thể nơi tay trên lòng bàn tay ngưng kết tiểu sấm sét cùng thả ra hỏa đoàn, quả nhiên là tiến độ nhanh chóng. Lấy ra chính mình lão hóa ban kim sắc chiến truy, nếm thử đem tự nhiên đạo pháp hòa tan vào. Liền thấy trong tay lôi ti ti quấn quanh ở kim sắc chiến truy phía trên, cái loại cảm giác này, chính mình là nắm giữ lôi thần chi truy rẻ ở. Hỏa diễm nhưng là trực tiếp xông lên, bao khỏa ra kim sắc chiến truy, lúc này kim sắc nhan trị đã xưa đâu bằng này, bên trong ánh sáng bên ngoài đỏ ti ti lũ lũ lôi điện quấn quanh bên trên. Đương nhiên bây giờ chiến truy uy lực cũng không so phía trước cao hơn bao nhiêu. Vẫn là bởi vì La Tu đối với lôi hỏa đạo pháp tu luyện có hạn, không thể cung cấp rất mạnh tê liệt thiêu đốt hiệu quả. Nhớ ngày đó lôi điện võ quán quán chủ Sở Hành Ca, lôi vong ở giữa tràn ngập tử lôi. So sánh khi đó lôi điện nhưng là không phải tầm thường, đại tông sư phía dưới chạm vào hẳn phải chết, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ như vậy La Tu tâm bên trong còn có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn ban đầu là ba người toàn bộ chiến đến một hơi cuối cùng, mình tới chẳng thời điểm tất cả bốn vị đại tông sư cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu không mình một truy một cái hành động vĩ đại như thế nào có thể hoàn thành đâu. dù cho chính mình một trận chiến truy nện xuống có 180.000 sức chiến đấu. Nguyên bản La Tu đối với loại này tự nhiên đạo pháp không phải cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy đối với mình có cũng được mà không có cũng không sao, vào trước là chủ phải cho rằng tự nhiên đạo pháp chính là muốn chuyển đổi công kích hình thức. Bây giờ hiểu được, trực tiếp tăng phúc đến chiến truy phía trên. Vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc chiến truy. La Tu càng thí nghiệm hưng phấn, một cái chiến truy múa đến đó là một cái hố hổ sinh uy. Liền lấy tông sư cấp hung thủ thí nghiệm một chút uy lực a. Vẫn là một truy một cái, có thể là có kỷ cương lộ ra cảm nhận được chiến truy đụng vào lúc càng mạnh hơn lực phản tác dụng. Chính mình suýt chút nữa đều không nắm chặt chiến truy. Còn lại quá trình chính là không ngừng tích lũy nắm giữ độ, La Tu cũng không rõ ràng cái này có hay không cảnh giới phân chia, quyết định chờ trở về liền nhanh chóng hỏi một chút Lâm Liên Y, nàng thân là đại viên mãn nhất cảnh đại tông sư, mong rằng đối với tại tự nhiên đạo pháp rất có nghiên cứu. Gấp rút lên đường, tiện tay đập bạo hung thủ hấp thu thu hoạch, nhường lôi hỏa bao trùm chiến truy tiến hành công kích, La Tu tái diễn kể trên quá trình đi hoang dã tầng 2, chân chính thuộc về đại tông sư đoàn thể rèn luyện chi địa. Đinh, sức mạnh 2.000. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 9. Đinh, tốc độ 3000. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 10. La Tu triệt để yêu loại này phi tốc tấn thăng khoái cảm, mỗi khi đinh, một tiếng vang lên tới, chính là một điểm nhỏ mức độ tăng cường. Tích cắt thanh tháp, nước động thành nguyên. La Tu bất chi bất giác, đã lặng yên thoát ly nhất cảnh sơ kỳ đại tông sư. Chỉ là hắn còn đắm chìm trong đó, hệ thống cải biến hắn đối với võ học thái độ, hết thảy đều là như thế mượt mà thoải mái. Chương 131. Trải qua một ngày 43, La Tu cuối cùng chạy tới hoang dã một tầng biên giới, lại đi qua vài dặm, là hoang dã tầng 2 biên giới rừng rậm đồi núi phối hợp khu vực. Trung quanh hung thủ khí tức càng thêm hùng hậu, phần lớn là xen vào tông sư cùng đại tông sư nhất cảnh ở giữa bóng người to lớn. La Tu có loại cảm giác, đám hung thủ này đối với tự nhiên đạo pháp bên trong hỏa cùng lôi, đều một cách tự nhiên lựa chọn né tránh, đại khái là bị trước kia giống loài bản năng ảnh hưởng. Dã thú trời sinh e ngại hỏa lôi. Phía trước lập tức chính là tầng 2, khu hoang dã một tầng 2 hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dựa lưng vào dưới cây nghỉ ngơi một hồi, đối với đại tông sư mà nói, phút chốc nghỉ ngơi đã đầy đủ bù đắp thất mất đi thể lực. Bây giờ trên đã muộn bên 6 giờ rồi. Lúc này khu hoang dã 1-2 tầng kẹp cách biên giới, dừng dậm khu vực đưa tay không thấy được năm ngón. May La Tu ngũ cảm lục giác có đại tông sư tu vi sau đó lấy được cự phúc đề thăng, có thể bằng vào phương vị cùng thính giác cảm thụ vị trí của mình cùng hoàn cảnh chung quanh. Tiếng nói chuyện, La Tu nhanh chóng bí mật thân hình của mình, không lộ ra một điểm âm thanh. Trần tông sư, lần này bạch ra tay so rất lớn a. Đúng vậy a, dù sao bọn hắn đạt đến cảnh giới kia, lòng lang dạ thủ liền bại lộ ra. Thế nhưng là bạch gia gia chủ, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không có gì tiến bộ, vì cái gì đột nhiên tấn thăng? Quái thai quái thai. Vấn đề là chúng ta 17 hảo căn cứ không có cảnh giới kia cường giả a, đánh là chắc chắn không đánh lại. Cái kia cuối cùng không thành đem chúng ta 17 hảo căn cứ chắp tay nhường cho a. Ta Trần huynh, ta nhấn không dưới khẩu khí này. Vương huynh, tỉnh táo. Bây giờ không biết 18 hảo căn cứ tình huống bên kia thế nào. 18 hảo căn cứ? Nơi đó càng thêm xa xôi, có thể trông cậy vào có cường giả gì? Đại tông sư cảnh giới cũng không biết có hay không. Ai, chính xác chính xác. Không bằng chúng ta đi tới càng phía trước căn cứ cầu viện. Vương huynh, bằng vào chúng ta tông sư đi bộ, bay lên một cái vừa đi vừa về, 17 hào căn cứ đều luôn ham a. Ai, ai? La Tu thông qua ngũ cảm lục giác chính tại nghe nói đây hết thảy, Bạch gia. Là trước kia Bạch Nạo Thiên cái kia Bạch gia. Bạch gia thiếu gia vậy mà lại xuất hiện tại 18 hào căn cứ, xem ra Bạch gia thật là cho rằng 18 hào căn cứ quá xa xôi, chắc chắn thu phục đứng lên dễ như trở bàn tay, nguyên nhân vẹn vẹn phải một cái tông sư cấp hộ vệ cùng 18 tuổi võ sư Bạch Nạo Thiên đến đây. Bạch gia gia chủ không phải nhị cảnh đại tông sư sao? 17 hào căn cứ cũng không có sao? La Tu cất giọng nói, người nào ở đây? Ai? Hai vị tông sư lập tức liền bị dọa đến hoảng hồn, trực tiếp từ dưới đất. Hai vị tông sư trong nháy mắt tại trên La Tu thân bên cảm thụ không lường được, lập tức lại có chút không biết làm sao động chút. Vương tông sư trước tiên lên tiếng, tiền bối, ngài đột nhiên đến đây, có gì chỉ giáo? Trần tông sư âm thầm kéo Vương tông sư một cái, vội vàng nói bổ sung, tiền bối, có cái gì chúng ta có thể giúp được vội vàng, ngài thân là đại tông sư tiền bối nói chuyện liền hảo. Trần tông sư so Vương tông sư càng thêm khéo đưa đẩy, càng sẽ là người. Nhìn như thái độ cứ thấp, hỗ trợ đều treo ở bên miệng, nhưng lại chỉ rõ La Tu đại tông sư thân phận, nhường hai cái tông sư tiểu bối hỗ trợ nhưng có điểm gây khó dễ mặt mũi. La Tu không có hứng thú bồi hai người con cong nhiễu vòng, đi thẳng vào vấn đề. Ta bây giờ nắm trong tay 18 hảo căn cứ, các ngươi có thể xưng hô ta là đại tông sư. Hai người chấn kinh triển lộ không bỏ sót, vừa nói cái kia xa xôi 18 hảo căn cứ cũng không biết có hay không đại tông sư cảnh giới nhân vật. Bây giờ người ta người mạnh nhất vậy mà liền đứng ở trước mặt, quả nhiên là trùng hợp và hài hước. Hai người ấp úng trong thời gian ngắn bị La Tu khí diễm áp chế, cũng không biết nói cái gì. La Tu có chút không kiên nhẫn được nữa, trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, Bạch gia gia chủ là cảnh giới gì, các ngươi 17 hào căn cứ có hay không đối ứng cường giả. Bức bách tại áp lực, hai người đúng sự thật đưa tới, Bạch gia gia chủ là tại nửa tháng trước đột phá đến nhị cảnh đại tông sư, vốn là hắn cũng tại cảnh giới này mấy chục năm, ai cũng cho là hắn liền muốn không được. Ai ngờ, hắn tấn thăng thành công. Một tuần lễ phía trước hắn xếp đặt tiến hội, mời năm hảo, 17 hào căn cứ lời nói người đến đây nghị sự. Kết quả Bạch gia gia chủ sớm đã mai phục, tại chính mình 16 hào căn cứ bố trí trong trọng vây quanh. cuối cùng mài chết cùng là nhị cảnh đại tông sư 15 hào căn cứ kẻ thống trị. Chúng ta 17 hào căn cứ nhị cảnh đại tông sư Dương đại tông sư cũng không biết tung tích, nghe đồn cũng bị sát hại. La Tu nghe cả hai người một câu ta một lời trả lời chắc chắn, biết đại bộ phận đi qua. Nhưng mà tưởng tượng, một cái vừa mới bước vào nhị cảnh đại tông sư Bạch gia gia chủ, dựa vào cái gì có thể đánh giết cùng cảnh giới hai vị nhị cảnh đại tông sư? La Tu trực tiếp hỏi lên, hai người biểu thị chính mình cũng buồn bực, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. La Tu biết, sự tình không được bình thường. Trong này có sâu hơn âm mưu. Cho nên bây giờ 17 hào căn cứ như thế nào? Đều lộn xộn, vốn là Dương đại tông sư nhị cảnh đệ lên, tất cả nhất cảnh đại tông sư cũng không dám lỗ mãng, hiện tại hắn vừa biến mất, bắt đầu nội loạn đoạt quyền, ai? Nói một chút, trước mặt hai vị tông sư cũng là xấu hổ đến túi đầu, nhà mình 17 hào căn cứ ngoại trừ việc chuyện này, hai người này chắc là đi ra tị nạn, không rơi vào trận này đại tông sư nội đấu trong vòng xoáy. Gần nhất tin tức là Bạch gia gia chủ đã triệt để đem 15 hào căn cứ nắm giữ ở trong tay, cái tiếp theo chính là chúng ta 17 hào căn cứ. Chúng ta sau đó chính là tiền bối ngài chỗ 18 hào căn cứ. Không bao lâu ngày, 15-18 căn cứ đều sẽ từ Bạch gia gia chủ trưởng, không ai biết sau lưng của hắn mưu đồ là cái gì à. Lại hỏi một chút chi tiết, La Tu để cho hai người rời đi. Chính mình ở lại tại chỗ bắt đầu suy tư, Bạch gia gia chủ như thế cử động đến tột cùng có gì ý vị đâu, vẹn vẹn vì thỏa mãn mình dã vọng cùng quyền hạ sao. Lập tức, La Tu một cái thuấn bộ lại ngăn cản phi tốc cách xa hai vị tông sư. Các ngươi có hay không phụ cận địa đồ, hoặc có lẽ là các ngươi 17 hào căn cứ đi như thế nào? Hai người liếc nhau một cái, có một chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là trung thực phải điểm một chút phương hướng, hướng về cái hướng kia bay thẳng đến, dựa theo chân của chúng ta chỉnh một đêm đã đến. La Tu sợ hai người lừa gạt mình, nghiêm nghị cảnh cáo một phen, nếu như các ngươi gạt ta, ta vừa đi vừa về một chuyến thời gian hoàn toàn đủ, các ngươi hẳn phải chết. Hai người vội vàng khoát tay xưng vạn vạn không dám lừa gạt tiền bối các loại ngữ. La Tu còn là lần đầu tiên đi tới người khác căn cứ, suy nghĩ 17 hào căn cứ cũng là tại hoang dã tầng thứ nhất ở giữa lại chỗ sâu. Chớ nói chi là ở vào hoang dã tầng thứ 2 cạn chỗ 16-15 hào căn cứ. Mà chính mình một mực ngây ngô 18 hào căn cứ, càng là rời xa khu hoang dã, bình thường xâm lấn đều chỉ có võ giả cấp bậc hung thủ, quả nhiên là nực cười. La Tu âm thầm thề, về sau muốn dẫn dắt 18 hào căn cứ quật khởi không thể làm cái hết ngồi đáy giếng. Chương 132, chữ vật thủ hoàn giá trị. La Tu hướng về 17 hào căn cứ tiến lên, tốc độ tăng vọt, rõ ràng cảm nhận được người chung quanh khói càng đậm. Thả chậm cước bộ, chính mình trực tiếp như vậy chân thân đi tới không tốt lắm. Một tôn giả sinh nhật cảnh đại tông sư dễ dàng phá vỡ bây giờ 17 hào căn cứ tình huống, vì phiền toái không cần thiết, cải trang vẫn là cần thiết. La Tu ẩn đi tu vì, giống như bình thường võ sư đồng dạng hướng về 17 hào căn cứ cẩn thận từng ly từng tí phải đi lấy, ven đường gặp phải võ sư đều đối La Tu căng tới ánh mắt tò mò. Bình thường võ sư tìm tòi khu hoang dã, cái nào không phải thành thành đội. Người này dám can đảm một người đi tới, không tầm thường, tất có cao chiêu. Bước chân chậm lại, đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Đinh, sức mạnh 20. Đinh, sức mạnh 19. Nơi đây không phải tu luyện cái gì bảo địa, thiên địa linh khí tốc độ liền đã nhanh như vậy sao? Phải biết là xây ở 18 hào căn cứ cực hạn võ quản 80 tầng thời điểm cũng bất quả là những thứ này, a xem ra càng là hoang dã chỗ sâu căn cứ linh khí càng là nồng đậm, cũng càng thích hợp tu luyện. Không trách được sắp xếp trước mặt căn cứ càng mạnh hơn, là có nguyên nhân trực tiếp. Tiến vào 17 hào căn cứ trong ngay mắt, La Tu bằng vào ngũ cảm lục giác phát hiện khác biệt. Cái trụ sở này, túc sát chi khí rất đậm. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương, hơi có chút dương cung bạt kiếm cảm giác. Liên tưởng đến phía trước nói mấy vị nhất cảnh đại tông sư đoạt quyền, chắc hẳn đã đến hết sức căng thẳng trình độ. Căn cứ cùng căn cứ ở giữa công trình kiến trúc khác biệt ngược lại không lớn, sẽ không cho người quá đại cảm giác xa lạ. La Tu còn có một cái phát hiện kinh người, nơi này người bình thường có chút thiếu a, nếu như nói tại chính mình 18 hào căn cứ người bình thường chiếm hơn là rất lớn, cái kia 17 hào căn cứ tỷ lệ chính là 5-5, nhưng cũng vẹn vẹn võ giả nhiều một chút mà thôi. Đại tông sư cảnh giới cao thủ như thế thưa thớt. Đây chính là linh khí đậm đà kết quả sao? La Tu bây giờ ngụy trang phía sau cảnh giới miễn cưỡng võ sư cấp bậc, người bình thường căn bản nhìn không thấu. Chỉ có đồng dạng đại tông sư cấp bậc mới có thể nhìn thấu La Tu ngụy trang. Tùy tiện bắt cái trên đường người bình thường hỏi đường. Người này xem xét là võ sư đại nhân, mặt mũi tràn đầy chất đầy định nọt thần sắc, biết gì nói nơi. Một phen hiểu xuống, hắn là bản xứ một cái đại thương nhân, bình thường chính là đi tới đi lui khu hoang dã cùng bên trong căn cứ, mua thấp bán cao kiếm trác bạo lợi. Còn nói xế chiều hôm nay còn có một cái đấu giá hội. Căn cứ đại thương nhân nói tới, từ 17 hào căn cứ người cầm quyền, cho tới nho nhỏ võ giả, đều có thể tới tham gia đấu giá hội, mà đấu giá hội càng là 17 hào căn cứ truyền thống. La Tu hồi tưởng 18 hào căn cứ hiện trạng, quyết định đi trước xem như thế nào một cái hình thức, trở về chính mình cực hạn võ quán cũng là một cái. Rất thần kỳ là, ở đây cũng có cực hạn võ quán, lôi điện võ quán. Hai nhà quan hệ so sánh tình so với kim loại còn kiên cố hơn đồng hành quan hệ, cũng là cổ quái. Đến nỗi nguyên bản người cầm quyền Dương gia, bởi vì Dương gia gia chủ bị hại nghe đồn đến nay một mục tiêu thất, Trương gia cấp tốc bị thua, bị 16 hào căn cứ các đại thế lực từng bước xâm chiếm. Một cái gia tộc kèm theo thiên tài đến giống như sao chổi cũng bởi vì vẫn diệt sao chổi giống như rơi xuống. Cơ bản biết hiện huống. La Tu lên hướng về buổi đấu giá, trước khi đi đại thương nhân cho La Tu một cái lệnh bài, nói là có thể nhường La Tu ngồi càng phía trước một điểm, tỏ một chút thiện ý. Đối với người bình thường mà nói, kết một cái lạ lẫm võ sư, đã là mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười. La Tu mới tới Giá Lâm, tự nhiên cũng không cự tuyệt hảo ý của hắn. Đấu giá hội lối kiến trúc rõ ràng cùng thông thường căn cứ khác biệt, màu sắc càng thêm tiên diễm cao quý, màu vàng sậm vẻ ngoài trương hiến đấu giá hội thực lực. Lối vào đứng hai vị người giữ cửa, La Tu cảm thụ một phen, hai vị võ sư. Vẹn vẹn giữ cửa chính là võ sư sao? Vũ Trộm còn cảm nhận được có 8 vị võ sư, một cái tông sư sơ kỳ tiểu đội dò xét. Một cải cửa miệng phòng ngự công tác liền làm thiên ý vô phùng, không hổ là 17 hào căn cứ tiêu tiền kho. La Tu tiến lên đưa ra lệnh bài, gác cổng nhẹ gật đầu cho phép qua. Đi gần tới 2 phút dài thông đạo, trên vách tường chung quanh cũng là dân gian họa sĩ đại tác, tuy đối với võ giả không đáng tiền. Rất có nghệ thuật tu dưỡng sao? Tại hiện tại cái này linh khí hồi phục thời đại, võ đạo là đỉnh phong, ngoại trừ võ đạo bên ngoài hết thảy đều là hàng môn tà đạo, khó coi. Nơi đây lần này thiết kế cũng là không giống bình thường. Tiến vào bên trong, chia làm thượng tầng phòng khách quý, phần lớn là ngồi thân phận tôn quý tông sư gia chủ, phía dưới nhưng là võ đồ võ giả võ sư. Băng vào lệnh bài, La Tu ngồi xuống tầng dưới ở giữa khu vực. Lúc này người đã rất nhiều, ồn ào giống như cái chợ bán thức ăn như thế. La Tu bên cạnh ngồi xuống một người trẻ tuổi, nhìn qua 20 tuổi, có vừa mới đạt đến võ giả tu vi, cũng là rất tốt. Người trẻ tuổi lời nói rất nhiều, dịu dít, trông thấy cái gì cũng rất hiếu kỳ. Một hồi vô vỗ trước mặt huynh đệ, một hồi quay đầu cùng bên trái người tâm sự, cũng là không ở không được chủ. Hắc, người nói trên lầu đang ngồi cũng là ai vậy? Hôm nay không biết ai tới chủ trì lần này đấu giá, thật mong đợi Nguyệt Nhi tiểu mỹ nữ a. Đúng rồi, lần này giống như lại có một nhóm chữ vật vòng tay làm được, không biết có thể hay không cướp được một tay. Người trẻ tuổi bên trái cũng là một vị võ sư, 40-50 tuổi, nhàn nhạt phải lườm người trẻ tuổi một mắt. Người trẻ tuổi, chữ vật thủ hoàn không phải ngươi bây giờ nên suy tính đồ vật, chờ ngươi trở thành tông sư lại nói, ngươi còn là thật tốt tu luyện a. Ai nha, ngươi người này như thế nào theo cha ta như thế? Há miệng im lặng chính là thật tốt tu luyện, không vui rất. Trung niên nhân vừa nghe đến cha hắn, nhãn tình sáng lên, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tiểu huynh đệ, cha ngươi là? Người trẻ tuổi vừa mới bị hắn mắng rồi một lần, đến cùng là thiếu niên tâm tính, cũng không nói cho trung niên nhân. Hai người không còn bắt đầu giao lưu. Nghe hai người giao lưu, La Tu tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới tiểu tử kia trong miệng nói chữ vật thủ hoàn, đây là vật gì? Vì cái gì ta tại 18 hào căn cứ căn bản chưa nghe nói qua bực này đồ vật? Một cái tông sư liền có thể có sao? Cái kia nghe vào cũng không phải rất quý giá a. Nói đến nực cười, La Tu đường đường một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, cũng không có tiếp xúc qua chữ vật thủ hoàn. Người trẻ tuổi kia ý không khỏi, có thể biện pháp lời nói, La Tu mở ra máy hát. Tiểu huynh đệ, trước người nói chữ vật thủ hoàn là vật gì? Người trẻ tuổi phát hiện có người chủ động tìm chính mình tán gẫu, lẩm bẩm cỡ nào không có tí sức lực nào. Lập tức một mặt kiêu ngạo phải xem lấy La Tu, phảng phất biết chữ vật thủ hoàn đối nó là cỡ nào khó lường một sự kiện. Hừ hừ, không biết ta chỗ này nhưng có bên trong tin tức a. Lần này đấu giá hội tất có một nhóm chữ vật thủ hoàn lấy ra bán, tại chỗ thâm niên võ sư cùng tông sư chắc chắn cướp bể đầu a. Một cái nho nhỏ vòng tay có thể chứa bao nhiêu thứ? La Tu truy vấn. Không biết ta, đừng nhìn một cái nho nhỏ chữ vật thủ hoàn, nó thế nhưng là ít nhất có thể chứa 5 mét khối đồ vật đâu. Giá cả 100 ức. Chương 133, thần kỳ vật phẩm đấu giá. La Tu mi đầu vẫy một cái, 100 ức. Một cái chữ vật thủ hoàn. Xem ra cái đồ chơi này tại 17 hào căn cứ cũng là rất quý giá. Tất nhiên quý giá như vậy làm sao còn có chữ vật thủ hoàn có thể lấy ra bản? Không phải sớm bị tầng phân phối rơi mất sao? Tiêu ngạo thiếu niên trong nháy mắt bước xuống, vấn đề này trẻ tuổi như hắn cũng không có nghĩ tới. Ấp úng nửa ngày, trở về La Tu một câu, chờ người đến cảnh giới ngươi liền đã hiểu. Ha ha, đến cùng là trẻ tuổi, La Tu ân hối phải cười cười, biểu hiện rất cảm kích nhẹ gật đầu, cái này khiến người trẻ tuổi rất được lợi. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là 17 hào căn cứ đại gia tộc nào thiếu gia, địa vị không kém, mới võ giả cảnh giới liền đã biết rất nhiều bí mật. Đương nhiên, toàn trường ánh đèn đóng lại, đen kịt một màu, kèm theo một đạo quang trụ chậm rãi từ toàn trường cuối cùng rời đến phía trước nhất bày ra trên đài, một đạo xinh đẹp thân ảnh đằng chẳng, thân xuyên váy tím, chính sử dưới ánh đèn không có chút nào khẩn trương, ra dặn là La Tu đối với nàng cảm giác đầu tiên, thứ yếu chính là La Tu cảm nhận được nàng là một gã võ sư. La Tu thân cái khác người trẻ tuổi nhìn thấy trên đài mỹ nữ, con mắt lập tức liền thẳng, trong miệng lớn tiếng la lên, Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi. Nguyên lại trên đài mỹ nhân chính là hắn tâm tâm niệm niệm Nguyệt Nhi. Toàn trường lập tức huyên náo, xem ra cái này Nguyệt Nhi tiểu thư danh tiếng rất vang dội a cũng đúng. Một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân trẻ tuổi đã là võ sư sơ kỳ, tiền đồ bất khả hạ lượng. Nguyệt Nhi hai tay hư ép, những cái kia cuồng hầu Nguyệt Nhi danh tự nam tính trong nháy mắt trở lên tiếng, không chỉ tự mình ngậm miệng, còn cần ngón trỏ tay phải dựng thẳng đặt ở bờ môi ở giữa, phát ra suy tâm thanh. Xem ra cô nàng này rất có nhân khí sao? Trên đài Nguyệt Nhi nhìn thấy lần này chẳng cảnh, trên gương mặt xinh đẹp triển lộ ra mỉm cười mê người. Em mở thanh giống như chim sơn ca giống như dễ nghe em hay. Mọi người tốt lâu không thấy là của các người Nguyệt Nhi lại đến chúng ta một tuần một lần cỡ lớn đấu giá hội rồi. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp tiến vào chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Vừa dứt lời, hai cái tay sai phụ giúp một cái thật dài pha lê bày ra cửa hàng tới, phía trên phủ lên miếng vải đen. Nguyệt Nhi hai tay trắng loáng chậm rãi kéo xuống, người có thể phát hiện tất cả mọi người hô hấp đều chặt chẽ thêm vài phần. Cái này Nguyệt Nhi không chàng tiết tấu rất tốt ta, leo đến trên vị trí này tất nhiên có mấy phần bản sự. Càn đại sư thủ bút cũng có. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá à, thế nhưng là có lại lịch lớn đầu nó ra bản thân nhóm luyện khí đại sư một cái rất bá khi danh tư. Thanh Vân Lưu Ly kiếm, toàn thân màu trắng vẻ ngoài, có đóa đóa bạch vẫn làm nổi bật bên trên, kiếm kéo dài sắc bén, từ Can đại sư cùng hắn đồ đệ cuối cùng 7749 ngày luyện chế mà thành, có thể nói thần binh chân chính lợi khí. Chính là sử dụng xích viêm cương chế tạo mà thành a vũ khí. Gia trì sức mạnh dòng dã 21 lần. Thực sự là tụ tập nhan trị cùng sức mạnh vào một thân đâu. Tất cả ở vào tầng dưới võ đồ võ giả võ sư nghe được a vũ khí thời điểm, tất cả hô hấp căng thẳng, đối với bọn hắn mà nói, a cấp binh khí là bọn hắn có thể gặp không thể cầu bà bối, bình thường tông sư cấp bậc đại nhân vật mới có thể thời điểm a cấp binh khí. Nghe được 21 lần thời điểm càng là mặt lộ vẻ vẻ tham lam. La Tu nhưng là vô cảm, kiếm này cũng liền ra chỉ cái 21 lần thôi, cũng không nghĩ một chút chính mình chiến truy. Xin hỏi 50 lần sức mạnh tăng phúc tương đương với mấy thanh kiếm? Một trận chiến truy đập xuống quản người kiếm hay không kiếm, huyết tiên tam xích mới là thật. Toàn trường yên lặng một hồi, Nguyệt Nhi cảm giác không sai biệt lắm, tiếp tục lên tiếng, từ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, không biết vị nào anh hùng hào kiệt có thể thành công đập đến thanh này thượng phương bảo kiếm. Ngắn ngủi một câu nói liền khơi gợi lên lầu hai chư vị tông sư tiếng lòng, ai không? Liền xem như tại cực hạn võ quán nhóm thế lực, cũng nhất thiết phải có mấy chục năm cống hiến mới có thể đổi được một binh khí, bây giờ có tài nguyên, ai cũng muốn thử xem. Giá khởi điểm, 100 ức. Vừa dứt lời, lầu 2 liền truyền đến nhanh báo giá âm thanh. Lý gia Lý tông sư, ra giá 200 ức. 200 ức. Nực cười. Vương gia ra 300 ức. Lôi điện võ quán Hoàng tông sư, ra giá 500 ức. Giá cả liên tiếp tăng vọt, mà ở vào lầu 1 các vị tiểu nhân vật nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lầu 2 các vị đại lao điên cuồng báo giá, khó nén gương mặt hâm mộ thần sắc. Bê vũ khí đối bọn hắn mà nói đã là thần binh, huống chi là A cấp đại sát khí a. Kéo dài 2 phút sau đó, báo giá tốc độ rõ ràng giảm xuống. Lôi điện võ quán Hoàng tông sư, ra giá 180 toại. Vương gia Vương tông sư, ra giá 1801 ức. Lôi điện võ quản tông sư rõ ràng có chút vẻ giận, há miệng chính là một câu, "Vương gia, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ." Vương gia tông sư một mặt ý cười phải xem lấy Lôi điện võ quán tông sư, như thế nào? Bảo kiếm phối anh hùng, ta cũng muốn làm anh hùng không được. Lôi điện võ quán Hoàng tông sư, ra giá 2000 ức. Vương gia Vương tông sư, thêm một ức. Lôi điện võ quán Hoàng tông sư, ra giá 2100 ức. Ở vào đài màn báo giá tiểu đồng âm thanh đều có chút run rẩy, những đại lão này báo giá đánh cờ, đó là chính mình một cái võ giả tiểu đồng có thể tham dự, mỗi cái người đều có thể nghe ra thanh âm của hắn đều có vẻ run rẩy âm. Vương gia Vương tông sư, thêm một ức. Hoàng tông sư khá hơn nữa tính khí cũng chịu không được, Vương Trường Hồng, người tự tìm cái chết. Nguyên lai tôn này Vương gia tông sư tên là Vương Trường Hồng a. Vương Trường Hồng căn bản vốn không e ngại Hoàng tông sư, còn nhìn xem Hoàng tông sư phương hướng nhíu lông mày. Ngươi lại thêm, ta chắc chắn không muốn xê. Hoàng tông sư cũng không để ý, cứ như vậy đem chuối này Thanh Vân Lưu Ly kiếm nhường cho Vương tông sư. Lúc này trên đài Nguyệt Nhi tươi cười rạng rỡ, cầm búa nhỏ gõ gõ, Vương gia Vương tông sư đại nhân ra giá 2.101 ức. Còn có người tăng giá sao? Nói xong theo sát lấy, 3, 2, 1, thành giao. Để chúng ta chúc mừng Vương tông sư xứng đáng anh hùng chi danh. Lôi điện võ quán Hoàng tông sư đại nhân cũng không cần gấp gáp hạ về sau còn có cơ hội đầu. Hai đầu lấy lòng, cô nàng này có một tay. Tất cả tầng thứ nhất đạm võ giả nuốt ngụm nước miếng, 2.101 ức, cũng không biết bọn hắn đời này kiếm lời không kiếm được đến số tiền này. Mở màn vũ khí vừa ra, tiếp xuống đều có chút bình thản không có gì lạ. Võ sư cấp thú hạnh 10, tông sư cấp thịt một số, thượng phẩm linh thảo 10, thiên ngoại vật tiết, tu luyện chuyên dụng linh tinh một tối. Cái gì cần có đều có một chút cấp thấp tài nguyên nhường lầu một võ giả cũng đều tham dự vào. La Tu âm thầm nhẹ gật đầu, ý nghĩ này rất tốt ta. Thường quy vật phẩm đấu giá đều không cần quẩy thủy tinh cùng tấm màn đen, một khi có hàng cao cấp đi ra liền sẽ có. Cuối cùng, lại có ngăn tủ chậm rãi đẩy ra. La Tu đều nhanh vây được ngủ thiết đi, những thứ rác rưởi này đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ. Bây giờ có hàng tốt đi lên tự nhiên phải thêm mấy phần chú ý. Nguyệt Nhi âm thanh êm thai truyền đến, "Mọi người chú ý a. Cái thứ này có thể thần kỳ đâu." Chương 134, khiêu khích ngươi lại như thế nào? Bình thường đại gia tại nguy hiểm khu hoang dã đem hết khả năng đánh chết một đầu hung thú, lại phát hiện chính mình căn bản bắt không được nhiều đồ như vậy, dẫn đến rất nhiều hung thú thịt đều lãng phí. Vô duyên vô cớ tổn thất rất nhiều lợi tức, không biết đại gia có thể hay không khó chịu đầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm động lây, cũng đã có cùng loại này cùng loại quá trình, đồ vật quá nhiều chứa không nổi. Nhưng mà món vật phẩm này vừa có thể để giải quyết đại gia phiền não rồi. Hai tay lập tức kéo ra tấm màn đen, liền thấy quầy hàng thủy tinh bên trên bảy năm đối thủ hoàn. Rất nhiều cảnh giới thấp phát biểu nghi hoặc, cái đồ chơi này có thể chứa đồ vật. Đúng a, nhỏ như vậy. Nguyệt Nhi cũng không giận, kiên nhẫn giải thích nói, đại gia có chỗ không biết, thứ này gọi là chứa vật thủ hoàn, áp dụng chính là công nghệ cao không gian áp xúc kỹ thuật. Nho nhỏ một đôi tay vòng bên trong liền có thể chứa đựng dòng dã 5 mét khối đồ vật a. Đại gia ánh mắt sáng ngời phải xem lấy trên đài năm đôi thủ hoàn, loại bảo bối này ai không muốn muốn. Có thể Nguyệt Nhi âm thanh nhường rất nhiều người chùn bước. Giá khởi điểm, 100 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức. La Tu cái khác người trẻ tuổi đỏ mắt phải xem lấy trên đài chữ vật thủ hoàn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, a, thật mong muốn a. Có cái đồ chơi này, về sau ra ngoài ăn cái gì tùy thời lấy ra, bức cách cao an. La Tu cũng làm ai sao lấy trên đài chữ vật thủ hoàn. Cái đồ chơi này chính mình 18 hào căn cứ căn bản không có, ở đây cũng là hàng hiếm, đến cùng là thế nào luyện chế được đâu? Là 18 hào căn cứ trình độ khoa học kỹ thuật có hạn, vẫn là thợ rèn rèn đúc thực lực không đủ. La Tu sau khi trở về phải thật tốt hỏi một chút, bây giờ phải mua lại một đôi tới. Lầu 2 báo giá càng báo càng cao, mặc dù giá khởi điểm so mở màn thời điểm Thanh Vân Lưu Ly kiếm thấp gấp 10, nhưng mà bàn về giá trị thực dụng, thứ này đánh thắng mở màn bảo kiếm a. Cực hạn võ quản Trương tông sư, báo giá 2000 ức. Ngắn ngủi một hồi đã phá 2000 ức. La Tu ước lượng một chút trên người mình kim ngạch, chính mình lần này đi ra ngoài mang tiền không nhiều, cũng liền 10 cái mãn ngạch tử kim tạp a. Tính toán a, một trường mãn ngạch tử kim tạp là 1000 ức, cái kia 10 cái, 1 vạn ức. Còn chưa đủ đổi lấy người một cái chữ vật thủ hoàn. Lại qua 5 phút, bên trong sân bầu không khí đều nghiêm túc, báo giá đã trình diện 250 tỷ. Giá cả tốc độ như rùa leo lên. Cực hạn võ quán Hoàng tông sư cười cười, được rồi, nhờ người à, ngược lại còn có 4 cái đầu, không đổi. Lý gia gia chủ ôm quyền, cảm ơn huynh đài. La Tu buồn bực, cảm ơn cái gì a? Chẳng phải 250 tỷ sao? Chính mình còn không có ra giá đâu, liền cho rằng là của hắn rồi. Trên đài Nguyệt Nhi tiểu thư áp dụng giờ, ngọt ngào phải nói một câu. Cực hạn võ quán Hoàng Tông Sư đi công tác 250 tuổi còn có người phải thêm giá cả sao? Vậy để cho chúng ta chúc mừng. Nguyệt Nhi tiểu thư còn chưa nói xong, liền bị một cái âm thanh vang dội cắt đứt. 2600 ức. Chính là La Tu. Cho nên tại chỗ lầu 1 lầu 2 người toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía đang ngồi tại lầu 1 ở giữa La Tu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhất là đã ra giá đến 250 tỷ cực hạn võ quán Hoàng Tông Sư, nộ khí đều đi lên. Đều nhanh muốn há mồm mắng lên, khinh bị phải xem lấy phía dưới là, trong lòng suy nghĩ, tiểu xuất sinh này nơi nào xuất hiện? Còn dám cố tình nâng giá, không biết ta cực hạn võ quản lợi hại, tự tìm cái chết. Nguyệt Nhi tiểu thư cũng là một mặt kinh ngạc phải xem lấy đang đứng ở lầu 1 La Tu. Gì tình huống? Lầu 1 cao nhất cũng liền võ sư, tông sư cấp bậc đều sẽ bị mời đến trên lầu phòng nhã tọa a. Một cái võ sư, báo giá 2600 ức. Làm sao có thể? Nguyệt Nhi tiểu thư nội tâm rất khiếp sợ, nhưng vẫn là rất có trách nhiệm phải lặp lại một lần, vị tiên sinh này ngài xác định ngài báo chính là 2600 ức sao? Đây cũng không phải là 2600 vạn an. La Tu lạnh nhạt nhìn xem nàng, lặp lại một lần. Ta nói, 2600 ức. Không nghe thấy sao? Lầu 2 Hoàng tông sư cuối cùng nhịn không nổi, gầm thét, tiểu tử ngươi biết người đang làm gì sao? Loại vật này là người có thể dính. Chẳng biết tại sao, Hoàng tông sư nói ra câu nói này thời điểm không hiểu có loại hoảng hốt cảm giác. Ngồi ở La Tu bên trái người thanh niên kia một mặt rung động nhìn xem La Tu, người điên ư? Ngươi sẽ bị đánh chết ta. Ngoại trừ người trẻ tuổi bên ngoài, La Tu chung quanh một vòng người đều ra bên ngoài rời đi, mau chóng rời đi tôn này ôn thần, miễn cho lan đến gần chính mình. Người trẻ tuổi mặc dù không hiểu chuyện, có chút cao ngạo, nhưng mà tối chính mình một người xa lạ lại mở miệng nhắc nhở. La Tu không thể không cảm thán, lòng người khó dò a. Lầu 2 Hoàng tông sư tăng giá. Cực hạn võ quán Hoàng tông sư, 2.601 ức. La Tu ngẩng đầu, chính đối lầu 2 Hoàng tông sư chỗ, đưa tay phải ra ngón trỏ, chậm chạp đối với lấy hắn lắc lắc. Tông sư chính là người bình thường. Ngũ cảm lục giác đã trải qua cường hóa, cái này động tác chậm rãi nhìn càng thêm cũng rõ ràng là gì. Hoàng tông sư nổi giận, võ sư rác rưởi tiểu tử vậy mà khiêu khích chính mình. Nhất định muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Lúc này đấu giá hội bày ra đài phía sau màn xuyên ra không dung kháng cự âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Đấu giá hội bên trong cấm xuất thủ, người vi phạm giết. La Tu mi mau vừa nhấc sách cảm nhận được đại tông sư nhất cảnh sơ kỳ đã ở vào nhất cảnh đại tông sư trung kỳ, mình có thể nghiền ép hắn cũng không thèm để ý. Lầu 2 tông sư các cường giả nghe được thanh âm này chuyển tới, từng cái trong lòng run sợ, nhất là Hoàng tông sư càng không dám động, bây giờ đẩy trong đầu cũng là ra đóng phim cửa hàng đem cái này tiểu tử đập nát. Ai ngờ cường giả kia trở tay chính là hỏi tới La Tu. Nho nhỏ võ sư cũng có can đảm, người chứng minh như thế nào người có thực lực mua sắm. La Tu đưa tay cầm ra ba chương tử kim tạp, nhàn nhạt phải nói, mãn ngạch tử kim tạp, kỹ kinh tử toàn. Phía sau màn cuối cùng nói câu, rất tốt. La Tu tâm bên trong còn có chút muốn cười, cái này nhất cảnh sơ kỳ đại tông sư, còn vì mình nói điểm lời nói, là xem ta phản ứng cảm thấy mình là một nhân tài, cho nên lên mời chào trị tâm. Một cái đại tông sư nhất cảnh sơ kỳ người, ngay cả mình tu vi đều nhìn không ra người, nực cười. Lầu 2 Hoàng tông sư có đáng tự hiểu. Nhưng mà lấy tiền tài đã hoàn toàn vượt qua mình có thể lấy ra ngạch số, chỉ có thể từ bỏ. Phần thứ nhất chữ vật thủ hoàn, thuộc về lầu 1 võ sư, La Tờ UL, Nguyệt Nhi kịp thời giải quyết dứt khoát, lo sự tình kéo dài lên men. Các vị không nên gấp á, dạng thủ hoàn còn có 4 song. Các vị đều có cơ hội thu được cái này vô cùng chân quý chữ vật thủ hoàn. Hòa hoãn không khí năng lực Nguyệt Nhi vẫn phải có. Đệ nhị song chữ vật thủ hoàn, lầu 2 một chút đại lao bắt đầu xuất thủ, giá cả cũng là trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Làm cho người nghi ngờ là Hoàng tông sư không có xuất thủ. Xem ra hắn là chuẩn bị sau khi kết thúc trực tiếp cướp đoạt chính mình phần kia, quả nhiên là giải tính toán. La Tu khỏe miệng một phát, cười lạnh. Chương 135, S cấp vũ khí nhập môn tài liệu. Cái này đệ nhị song chữ vật thủ hoàn cạnh tranh càng thêm kịch liệt, giá cả tăng đến 250 tỷ thời điểm, tất cả báo giá cũng đã rất khắc chế. Đại gia cũng biết vật này chính là như thế cái giá cả. Đồng dạng giá cả cũng có thể mua được A cấp vũ khí tiêu cực phẩm, chém sắt như chém bùn. Mà chữ vật thủ hoàn chỉ có thể tồn trữ đồ vật, trọng tại thực dụng thuận tiện, nhưng cũng không thể tăng thêm tự thân bao nhiêu sức chiến đấu. Chính là cái này thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trong tầng thứ nhất ở giữa, bình chân như vậy la tu ra tay. 2600 ức. 2600 ức. Lại là 2600 ức. Người này rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, như thế tiêu xài, ông trời ơi. Không quen biết, lần trước 18 hào trong căn cứ nhiều như vậy thế lực đi tới nhà mình cực hạn võ quán tặng lễ, mã ngạch tử kim tạp cũng là giật giật thu. Một trường mã ngạch tử kim tạp. Đem ra được. Chẳng như vậy cầm tiền tiêu đứng lên tự nhiên tùy tâm sử dụng. Liên giống với người là một cái ước vạn phù ông, người tốn 10 vạn đi làm từ thiện, sẽ đau lòng sao? Chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Cái này hai vòng xuống, La Tu là tầng thứ nhất một cái duy nhất nói qua người. Bên trái người trẻ tuổi lại là hảo tâm nhắc nhở, huynh đệ cây to đón gió a. Bây giờ đừng nói là Hoàng tông sư muốn cướp kiếp hắn, liền tầng thứ nhất rất nhiều võ sư đều đối hắn bắt đầu có ý nghĩ. Quá giàu có đi. Lầu hai lần này một thanh em không cam lòng tỏ ra yếu kém, là Trương gia. Trương gia Trương tông sư, ra giá 2700 ức. Lại là nhấc lên 100 ức. La Tu đi lòng vòng cổ, không thèm quan tâm phải nói ra một câu để cho người ta giật nảy cả mình lời nói, không cần phiền toái như vậy, lại thêm 4000 ức. Một cái khác ta cũng muốn. Lúc trước là 2600 ức tăng thêm bây giờ 4000 ức, cũng chính là 660 tỷ. La Tu còn ngại con số này không tốt nghe, lại há mồm bồi thêm một câu, 660 tỷ không thoải mái, vậy thì toàn bộ biến thành 6A, ta ra 6666 ức. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Y hên tính giống như chết. Trước hết nhất tỉnh hồn lại là trên đài Nguyệt Nhi tiểu thư, quanh năm chủ trì nàng bây giờ âm thanh cũng tại run, "La tiên sinh, ngài xác định ra cái giá này sao?" 6666 ức. Hai cái chữ vật thủ hoàn, đây chẳng phải là một cái chính là 3333 ức. Người này điên rồi đi. Liên một cái chữ vật thủ hoàn an cần thiết hay không? Tiền này đều tương đương với một cái tiểu gia tộc sinh. Giờ truy a, thất thần làm gì? La Tu xuất âm thanh nhắc nhở. Nguyệt Nhi tiểu thư trên mặt chống đỡ lấy giả cười, tay nắm lấy búa nhỏ cơ xuống. Các đại lão cũng không có cách nào, cái này kẻ lô mạng đến cùng nơi nào đi ra ngoài a, là đại gia tộc thái tử ca như thể dùng tiền. Không sợ bị trong nhà đánh chết sao? Bởi vì La Tu một người liền cướp đi chữ vật thủ hoàn, trực tiếp đưa đến cuối cùng hai cái giá cả cũng theo đó tăng vọt, đồng dạng phá 3000 ức. Vô luận là thành công mua xuống thủ hoàn, vẫn là tài chính chuẩn bị không đủ không mua được, hết thảy dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem phía dưới lầu một cái kia bà khí thân ảnh La Tu. Tiếp xuống đấu giá bầu không khí cũng thay đổi. Đè nén để cho người ta không thở nổi, liền Nguyệt Nhi đều cải biến ban đầu ung dung không vội thần sắc, nghĩ sớm kết thúc một chút lần này đấu giá, mau đem La Tu tôn này ôn thần đưa tiễn. Lầu hai Hoàng tông sư cũng là nghĩ sớm kết thúc một chút, đem phía dưới cái này không biết trời cao thấp dày tiểu tử ra lột. A khối giáp, bàn kim giáp, C sáu trang. Bất chi bất giác, buồn chàng đấu giá liền đã tiến vào hồi cuối, nhìn xem người hầu phụ giúp đồng dạng khoác lên tấm màn đen quẩy thủy tinh tử lên này, tất cả hai mắt tỏa sáng, áp trục đăng chàng. Cuối cùng, cũng là chúng ta buồn chàng đấu giá hội áp trục vật phẩm, các vị người xem không ngại đoán xem là cái gì đây. Nguyệt Nhi tiểu thư thanh âm ngọt ngào để cho người ta buông lòng thoải mái, rất nhiều đối nó có tưởng niệm tuổi trẻ tiểu tử từng cái hô to đứng lên. Bao quát La Tu thân bên cạnh cái kia tiểu tử ngốc. Dược thảo, thu hoạch, nhất định là một kiện A cấp bối. La Tu nghe đều nghĩ cười, những người này là thật không kiến thức, dược thảo, thu hoạch, loại rác dưới này đồ chơi phối áp chủ. Coi như đại tông sư cấp bậc thu hoạch vậy cũng phải đại tông sư họp thành đội đi đánh A. Bây giờ 17 hào căn cứ nhất cảnh đại tông sư lẫn nhau phòng bị, dương cung bạc kiếm, đừng nói cái gì họp thành đội giết hung thủ, chính mình không đánh nhau đều coi là tốt. Huống chi không có 4-5 cái nhất cảnh đại tông sư liên thủ, đánh thắng được đã thông linh. Đồng dạng sẽ thi triển đạo pháp đại tông sư cảnh giới yêu thú sao? Cái kia chủng thủ hạch chắc chắn chính mình cấp tốc hấp thu, lấy ra bản càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng mà La Tu suy nghĩ minh bạch một cái rất khủng bố chỗ, cái này 17 hào trong căn cứ võ giả cấp thấp nhóm giống như đối nó bên trên cảnh giới có sự hiểu biết nhất định. Nhớ ngày đó mình tại võ giả thời điểm, chỉ có thể hiểu rõ võ sư, từng bậc đến cảnh giới mới có thể leo lên. 17 hào căn cứ dạng này giống như tin tức công nhiên bày tỏ, tất cả mọi người hiểu phía trên cảnh giới là cái gì, cũng đối hắn càng thêm tôn kính. Nay liên cùng internet cùng giáo dục có liên quan. Đề thăng toàn dân tố chất cũng không chỉ một túm mà thành sự tình, La Tu cái này 18 hào căn cứ người cầm quyền, nhậm đạo nhi trọng xa a. Tất cả mọi người đoán không đúng a, Nguyệt Nhi lộ ra biểu tình ủy khuất. Lần này những kia tuổi trẻ tiêu hóa tử từng cái khẩn trương đến không được, nói cái gì lại cho một cơ hội ngây thơ lời nói. La Tu tâm bên trong lẩm bẩm, cái này Nguyệt Nhi thật có lần này mị lực. Cùng lão bà của mình Lâm Liên ý so ra. Hạ cấp 1%. Tiểu nhau nặn làm ra. Ve. Nhìn đem mọi người lòng hiếu kỳ đều treo ngược lên, Nguyệt Nhi lúc này mới lên tiếng, ken ken ken. Nó chính là Xích Dương Cương. Tấm màn đen kéo đen, một vòng chói mắt màu đỏ thắm xuyên thấu mỗi người tầm mắt, loại kia bóng ánh trong suốt vẻ ngoài phía dưới là vượt mức bình thường độ cứng. Trong đó đỏ thẫm, giống như địa hạch một nửa tản ra nhiệt lượng. Nếu như không phải Nguyệt Nhi tiểu thư tự thân có võ sư tu vi, e rằng khoảng cách gần nhìn xem đều sẽ bị thiêu đốt. Bây giờ Nguyệt Nhi nóng đã đổ mồ hôi đầm địa, nhưng rất nhiều người miên man bất định. Tuyệt đại đa số người con mắt căn bản không dám nhìn cái này Xích Dương Cương, loại kia nhói nhói hai mắt thiêu đốt làm cho người khó mà chịu đựng. Cùng lúc đó, La Tu hai mắt gắt gao phải xem lấy Xích Dương Cương. Đây chính là hắn lần này tới khu hoang dã mục đích chủ yếu a. Tài liệu: Xích Dương Cương. Công dụng: chế tạo S cấp vũ khí thiết yếu quản thô. S cấp vũ khí. Bây giờ La Tu đã đạt tới đại tông sư nhất cảnh bình thường, a vũ khí đã theo không kịp La Tu sức mạnh và tốc độ. La Tu cảm xúc rất sâu, phía trước hắn tại giã ngoại dùng lôi hỏa quấn quanh ở chính mình kim sắc chiến truy bên trên lúc, có thể cảm nhận được ga kim sắc chiến truy hao tổn, cứ thế mãi vận dụng tự nhiên đạo pháp cùng chiến truy dung hợp, chiến truy nhất định hỏng. Cho nên tìm kiếm xích dương cương, chế tạo S cấp vũ khí đã vội vàng ở trước mắt. Mà bây giờ, La Tu còn không có đi tới khu hoang dã tầng thứ 2 tìm kiếm xích dương cương khoảng mạch, liền đã tại 17 hào căn cứ đấu giá hội phát hiện. Chương 136, quy thuận ta bạch ra. Cái này làm sao không là một kiện chuyên may mắn đâu. La Tu hạ quyết tâm, những thứ này xích dương cương quản thô, ta là tờ UL. Nắm chắc phần thắng. Loại này chiến lược tính vũ khí tài nguyên đã không phải là Tiêu Miêu tiểu cầu có thể tham dự. Ở vào lầu 2 mỗi cái thế lực tông sư đã thông qua internet giống thượng cấp phản ứng tình huống. Ai cũng không nghĩ tới loại này mỗi thứ 2 lần đấu giá hội xuất hiện loại này cấp chiến lược bảo vật. Nhất là ở nơi này cái mấy vị nhất cảnh đại tông sư tranh quyền trọng yếu quan khẩu. Một nhà kia thu được những từ nguyên này luyện chế thành S cấp vũ khí thì càng có cơ hội chiến thắng. Mỗi cái lầu 2 tông sư đều nghĩ biết đến cùng là ai thu được những thứ này xích dương thép lấy ra bán. Nay lại trở thành 17 hào căn cứ bộ phát ngòi nổ an. Mà La Tu lúc này cũng đang phân tích lấy, cái này xích dương thép đồng dạng là hắn không có khả năng từ bỏ. Bạch gia thế công đã lửa sớm lông mày, trong 20 ngày nếu như mình gánh không được nhị cảnh đại tông sư Bạch gia gia chủ, 18 hào căn cứ luân hãm đã thành tất nhiên. Mà xích dương thép đúc thành S cấp vũ khí sẽ là chính mình lật bàn điểm, cho nên sóng này xích dương thép đối với La Tu như thế rất quan trọng điểm. Nhưng là bây giờ vấn đề là nhóm này xích dương thép giá cả chính mình chắc chắn ăn không vô. Liên lụy đến 17 hào căn cứ đại tông sư cường giả, đã không phải là vẹn vẹn tiền tài có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ trong trang bởi vì xích dương thép quá mức chân quý, tất cả mọi người tại giằng co, đấu giá hội quan phương cũng tại cố ý kéo lấy. 17 hào trong căn cứ tổng cộng có 4 nhất cảnh đại tông sư. Theo thứ tự là đấu giá hội quan phương, phía trước tại phía sau màn nói chuyện cái vị kia nhất cảnh đại tông sư, Cực Hạn Võ Quán nhất cảnh đại tông sư, Vũ Cực Vũ Quán nhất cảnh đại tông sư, Vương Gia nhất cảnh đại tông sư. Trong đó Cực Hạn Võ Quán cùng Vũ Cực Vũ Quán mặc dù cùng là đồng hành, nhưng lại quan hệ vô cùng tốt. Vương Gia cùng đấu giá hội lẫn nhau liên hợp, tạo thành bây giờ 17 hào căn cứ 2v2 hiện. Dù là bây giờ có một tôn đại tông sư nhất cảnh đột phá đến nhị cảnh đều sẽ thay đổi tình huống hiện tại. La Tu quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng chờ còn lại 3 vị nhất cảnh đại tông sư đến. La Tu tâm bên trong nghĩ là mình căn bản vốn không sợ, nhất cảnh đại tông sư chênh lệch cũng là cực lớn, lĩnh ngộ tự nhiên đạo pháp cũng không có lĩnh ngộ là một cái khoảng cách, nhất cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cũng là một đoạn khoảng cách không nhỏ. Giống La Tu loại này truy cầu sức mạnh tuyển dụng kim sắt chiến truy lại tăng phúc 60 lần sức mạnh, phối hợp thêm chính mình lôi hỏa tự nhiên đạo pháp ra chỉ hoàn toàn có thể trong nháy mắt dây một tôn nhất cảnh đại tông sư. Ngắn ngủi 2 phút, trong buổi đấu giá tụ tập tất cả 17 hào căn cứ đại tông sư, trang diện một trận vô cùng hỗn loạn, phổ thông võ giả võ sư đều được mời ra ngoài, giải phóng mặt bằng công tác. La Tu không vội vã trước tiên cần phải đi hậu trường cầm lấy chính mình phía trước mua được chữ vật thủ hoàn, Hoàng tông sư con mắt cong lên, nhưng nhìn trước mắt bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, tới một bước đi theo ở nhà mình quản chủ bên cạnh. Cấp tốc nhận lấy hoàn tất, La Tu lặng yên giấu thân hình, lại trở về đóng phim buổi đấu giá đại sảnh. Bây giờ trang diện bỗng nhiên đã biến thành tứ phương thế lực, hiện lên tứ giác đứng thẳng. La Tu ngũ cảm lục giác phát huy đến cực hạn, âm thầm nghe trộm phong vân. Tại chỗ 4 người vì đại tông sư toàn bộ và nam tính. Đấu giá hội phía sau màn tồn tại đã thân ảnh hiện ra, là một gã lão giả, được xưng là Bạch lão, tiên phong đạo cốt, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, toát ra tí tí hàn ý mày kiếm mắt sáng, một đôi trong mắt thâm thủy, cho người ấn tượng đầu tiên chính là không dễ chọc lão giả. Vũ Cực Vũ Quán quán chủ được xưng Vũ đại tông sư. Tướng mạo ưu hãn, dáng người khôi ngô, hai tay nắm chặt một đối trọng kiếm. Người này sức mạnh so sánh vô cùng kinh người, người bình thường trọng kiếm hai tay cầm nắm, người này vậy mà có thể một tay một cái. Cực Hạn Võ Quán quán chủ nhưng là tật đại tông sư. Thân hình mờ mịt, cho người ta một loại sẽ tùy thời bạo khởi cảm giác, như muốn hình dung, hắn chính là xuất phát từ trong bóng tối thích khách. Không muốn sao không xuất thủ, xuất thủ là thấy máu. Vương gia gia chủ cũng là lão giả, già lọn gọn, phảng phất tùy thời liền muốn ngất đi như thế. Hai mắt nhắm lại, nói chuyện đều đứt quãng, thân hình gầy gò, trong tay nắm lấy gậy trống, nếu như không phải là có đại tông sợ nhất cảnh khí tức tại, ngoại nhân thậm chí có thể cho là hắn chính là một cái bình thường nhanh chết đi lao đầu tử. Vũ Cực Vũ Quán Vũ đại tông sư nói chuyện không chút khách khí, Bạch lão, không biết người cử động lần này là bực nào ý vị. Cực Hạn Võ Quán tật đại tông sư đưa tay phụ họa, đúng vậy a Bạch lão, người đã có 5 cấp thiên lý hàn mang kiếm, bây giờ vừa vặn có dư thừa xích dương thép, không bằng giao cho chúng ta luyện chế thành S cấp vũ khí, dạng này đánh bại Bạch gia gia chủ phần thắng lại sẽ kỳ trà cao thành. A, Bạch lão mỉm cười phải xem nhìn hai người, quay đầu hướng về phía Vương gia gia chủ, cười tủm tỉm phải nói, Vương lão, quyết định xong đi. Vương đại tông sư đầu tiên là dùng nửa mở hai mắt nhìn một chút tật đại tông sư cùng Vũ đại tông sư, lại đánh giá trước mặt Bạch lão. Cuối cùng, hắn phảng phất hạ quyết tâm giống như, hướng về Bạch lão bay đi. Ha ha ha ha ha, Vương huynh, xem ra người làm ra chính xác lựa chọn a. Bạch lão cười có chút quỷ dị, tật đại tông sư cùng Vũ đại tông sư âm thầm phòng bị đứng lên, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Hôm nay chúng ta 4 người tổng hợp một đường, vốn nên hòa hòa khí khí. Cho nên ta bây giờ cũng cho hai người các ngươi một cái cơ hội, Bạch lão ra vẻ thần bí Phật kết cục dâu ria. Vũ đại tông sư nhịn không nổi, Bạch lão đầu, người trong hồ lô bản là thuốc gì đây? Tính toán, ta cũng ngả bài, các người từng ngụm Bạch lão kêu ta khá nhiều năm rồi, 16 hào căn cứ Bạch gia gia chủ quật khởi, các ngươi liền không có gì ý nghĩ sao? Ngươi là Bạch gia? Tất đại tông sư phản ứng rất nhanh, một mặt chấn kinh đến nói, nguyên lai đấu giá hội Bạch lão vẫn luôn là Bạch gia nhân, giấu ở 17 hào bên trong căn cứ. Tính toán thời gian, 8 năm. Đã 8 năm a. Bạch lão cảm thán nói, bây giờ Bạch gia thống nhất 15 18 hào căn cứ đã là chiều hướng phát triển, các ngươi đừng ngoan cố chống. Cự Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư trong nháy mắt bày ra tư thế chiến đấu, Bạch lão nhìn xem hai người bộ dáng này, tiếp tục thuyết phục. Quy thuận ta Bạch gia, ta đại biểu gia chủ hứa hẹn trưởng lão các ngươi địa vị. Tu luyện tới nhị cảnh tài nguyên các ngươi có thể tùy tiện dùng. Huống hồ, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới vì cái gì Bạch gia chúng ta anh minh gia chủ đột nhiên đột phá nhị cảnh sao? Bạch lão tiên phong đạo cốt hình tượng triệt để phá hư, giờ khắc này hắn có chút điên cuồng, giống như trong truyền thuyết cuồng tín đồ như thế. Bạch gia chúng ta đã liên lụy cấp trên người. Đây là một đầu tiên đồ tươi sáng. Thời gian sẽ chứng minh chúng ta anh minh gia chủ làm ra cỡ nào chính xác lựa chọn. Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư đáy lòng trầm xuống, Tật đại tông sư trong lòng có chút do dự, chậm chạp không ra tiếng. Chương 137. Tật Thiên Thành là Tật đại tông sư danh tự, nghe huynh đệ gào thét, Tật Thiên Thành thở sâu thở ra một hơi, con mắt kiên định phải xem lấy Vũ đại tông sư. Chiến. Nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Tật Thiên Thành bạo lướt Bạch lão bên cạnh, trên không lưu lại từng trận tàn ảnh, tốc độ tăng đến cực hạn. Trong tay đen như mực dao găm như cánh tay chỉ điểm, ngầm sát cơ. Vũ đại tông sư chính diện hấp dẫn hỏa lực, hai thanh trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực. Trong kiếm không núi, đại xảo bất công. Côn bạo phải vung chặt, đấu pháp ngược lại là cùng La Tu có chỗ tương đồng, chỉ là La Tu càng đơn giản hơn thô bạo, một trận chiến truy hòa âm. Bạch lão đã là nhân tình, kinh nghiệm giả dặn, đối mặt loại tình huống này không chút hoang mang. Trong tay hàn mang chợt hiện, tuy bị Vũ đại tông sư trọng kiếm chém vào liên tục bại lui, nhưng vẫn như cũ đỡ lại thế công, giọt nước không lọt. Vương đại tông sư từ bên cạnh hiệp trợ Bạch lão, trong lúc nhất thời song phương đối công vô số, tràn diện hỗn loạn, nhưng cũng đánh khó bỏ khó phân. Bạch lão mắt thấy chính mình cũng sử dụng S cấp binh khí vẫn là cùng đối phương chiến bình, không khỏi cảm thán thân thể của mình không nhiều bằng lúc trước. Chỉ có thể thông qua đối với chiến đấu lý giải tại một chút thật nhỏ địch quân vất chút tiện nghi, hàn mang đóng băng hiệu quả làm cho vốn là vùng vây chậm trọng kiếm tốc độ trì hoãn, tốt hơn tránh né. Ngắn ngủi 5 phút, Bạch lão cùng Vương đại tông sư đều cảm giác linh khí tiêu hao rất nhiều nhanh, đã không phải là những thứ này tiểu hỏa tử đối thủ. Bạch lão hướng về Vương đại tông sư đe dọa, "Vương đại tông sư, lại không ra át chủ bài hôm nay chúng ta cùng một chỗ nằm tại chỗ này." Nói xong, Bạch lão cấp tốc liền từ chính mình chứa vật thủ hoàn bên trong móc ra một hạt đạn dược, hắn màu sắc hồng nhuận, trung bộ có màu trắng đường xéo hoa văn. Há mồm một ngụm nuốt vào. La Tu lộ ra cảm nhận được Bạch lão tu vi tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn liền từ nhật cảnh đại tông sư sơ kỳ tiêu thăng đến nhất cảnh đại tông sư viên mãn. "Ta bây giờ cảm giác đầy sức mạnh." Bạch lão giống như điên điên, hai mắt gắt gao phải nhìn chằm chằm Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư. "Chuyển thủ làm công." Lần này đến phiên Vũ đại tông sư cùng Tật Tiên Thành ngăn cản không nổi. Lâm Liên Y trước đây đối mặt Kỷ Mạn Thiên, Sở Hành Ca, Hạ gia lão tổ ba người thời điểm, lấy tự thân nhất cảnh đại viên mãn tu vi liền có thể dây dưa kéo lại ba vị nhất cảnh đại tông sư. Nhất cảnh đại tông sư viên mãn sức chiến đấu có thể thấy được luống đốm. Chiêu thức đối văn phía dưới, Vũ đại tông sư cùng Tật Tiên Thành liên tục bại lui. Bạch lão âm thầm ngưng kết băng xương chi lực, trước tiên phát động chính mình tự nhiên đạo pháp. Thừa Vũ đại tông sư không sẵn sàng, thật mỏng băng xương chi nhận đột nhập, như mũi kim quán xuyên Vũ đại tông sư cánh tay. Ám chiêu gặp kỳ hiệu. La Tu nhìn thấy Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư hai người đã nhanh không chịu nổi, chuẩn bị xuất thủ. Bây giờ Vương lão cảnh giới không còn là nhất cảnh đại tông sư viên mãn, dược hiệu là có hạn, ngắn ngủi một hồi lập tức liền muốn ngã trở về nhất cảnh đại tông sư cao cấp. Vương đại tông sư cùng Bạch lão hai người niên kỷ già mua, linh khí tiêu hao tốc độ viễn siêu hai vị hơi có vẻ trẻ tuổi đại tông sư. Chính là lúc này, La Tu từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra kim sắt chiến truy, trong nháy mắt cảm nhận được tự nhiên nguyên tố, lôi, hỏa bao trùm tại chiến truy phía trên, tăng thêm bộc phát thu phát. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 15. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ 5. Bây giờ sử dụng lôi hỏa càng thêm muốn gì được đấy. Linh khí tăng phúc sức mạnh 60 lần, kim sắc chiến truy tăng phúc sức mạnh 50 lần. Thân như quỷ mị trực tiếp đột nhập chiến trường. Bạch lão cùng Vương đại tông sư căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn đang có đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Kim sắc chiến truy phối hợp lôi hỏa giao hội thanh thế kinh người, chiến truy những nơi đi qua, không gian nóng bỏng, âm bạo xé rách mà ra. Thuần thế từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, ở giữa Bạch lão phía sau lưng. Liền thấy Bạch lão giống như diều đứt dây từ trên bầu trời bạo nhập vào mà. Sụp do Bạch lão thân ảnh từ trên không bên trong xuyên qua lầu 2, rơi vào lầu 1, đập nát nền tảng, cuối cùng nhập vào đấu giá hội đại sảnh lòng đất dòng giá 10 ml. Kiến tạo đấu giá hội cơ bản chất liệu biết bao kiên cố à, cũng không thể ngăn cản sức chiến đấu hơn trăm ức La Tu một trận chiến truy. Vương đại tông sư cực kỳ hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn, La Tu nơi nào chịu để chạy hắn, lấn người mà bên trên lại là một trận chiến truy. Vốn là Vương đại tông sư nhìn qua liền thoi thóp già loạn gọn, lại bị La Tu công kích đập trúng, trực tiếp thăng thiên. Từ hắn trước khi chết nhìn về phía La Tu trong ánh mắt, La Tu giải đọc ra hắn phẫn nộ, nghi hoặc, chấn kinh. Đi nương nhờ Bạch gia là hắn đời này làm quyết định sai lầm nhất. La Tu đạm nhiên phải quay người đánh giá Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư. Hai người đồng dạng một mặt chấn kinh đến nhìn xem hắn, ánh mắt cẩn thận. Giang co phía dưới, đối diện Vũ Đại Tông Sư dẫn đầu mở miệng trước, huynh đài, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. La Tu cắt đứt hắn, trực tiếp tiến vào chính đề, ta là 18 hào căn cứ người cầm quyền La Tu, chúng ta cùng chung địch nhân là Bạch Gia. Hai người vừa nghe đến 18 hào căn cứ càng thêm chấn kinh, như thế chỗ thật xa lại còn có thể có như thế cao thủ. Phải biết 17 hào căn cứ coi như là rất lệch, ở vào khu hoang dã trong tầng thứ nhất phía sau giai đoạn. 18 hào căn cứ càng là điều trệ hướng khu hoang dã, linh khí cực kỳ mỏng manh đều có thể sinh ra loại này cường giả. Thực sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi a. Hai người trong mắt La Tu biến cao thâm mắt chắc đứng lên, tật tự nhiên rất do dự phải đặt câu hỏi, La tiền bối, ngài chống cự được Bạch Gia gia chủ sao? La Tu nghe vậy nhíu lông mày, chẳng thèm ngó tới, Bạch Gia gia chủ, chắc chắn phải chết. Cái này một loại bá khi cảm nhiễm Vũ Đại Tông Sư cùng Tật Đại Tông Sư. Cứu ân tri ân, con đường phía trước hy vọng, Vũ Đại Tông Sư là một cái người thành thật, trực tiếp hướng về phía La Tu bái rồi một lần, cất giọng nói, La Tu đại nhân, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Ta nguyện đi theo ngài. Lần này đến phiên Tật tự nhiên cùng La Tu chấn kinh. Tật Thiên Thành là buồn bực hảo huynh đệ quả quyết, La Tu nhưng là không hiểu nhiều bây giờ người đầu óc, chính mình vẹn vẹn hai trận chiến nện chết chính mình vốn là phải đối mặt địch nhân, liền muốn đi theo chính mình xông tiên ngay. La Tu bây giờ thật tình không biết tại người khác trong mắt hình tượng của mình đến cỡ nào cao lớn. Đối với hai huynh đệ mà nói, cứu bọn họ một mạng là thứ nhất, La Tu tự thân tu vi cường hãn là thứ hai, La Tu niên kỷ là thứ ba. Vốn là nam nhi nhiệt huyết, có ơn tất báo chuyện đương nhiên. Bọn hắn gặp La Tu hình dạng trẻ tuổi, xem xét xuống nhiều lắm là 30 tuổi. Một tôn 30 tuổi đại tông sư nhất cảnh. Hơn nữa có thể tay nâng chảy rơi đập nát hai vị đại tông sư nhất cảnh cường giả, chứng minh đã cách nhị cảnh không xa. Đi theo một vị như vậy cường giả tiến lên, hẳn là tiền đồ tươi sáng. Lại liên tưởng đến người này vậy mà có thể từ 18 hào căn cứ loại kia linh khí vi hồ kỳ vi chỗ trưởng thành, chợt cảm thấy thần nhân. Vũ Đại Tông Sư ngắn ngủi trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt những thứ này, không thể không nói hắn mặc dù hình dạng thô lỗ hào sảng, nhưng nội tâm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cũng là một nhân tài a. Hai vị nhất cảnh đại tông sư dẫn La Tu dự sẵn 17 hào căn cứ. Thân là nội gian đấu giá hội thế lực tự nhiên bị diệt trừ phải không còn một mảnh. Chương 138, thăng lên điên cuồng. La Tu từ trên bầu trời rơi xuống, sâu có thể thấy được đáy địa động bên trong, Bạch Lao bỏ hướng về phía trước di động tới, hắn vậy mà không chết. Toàn thân cao thấp cũng là vết máu, miễn cưỡng giữ lại cơ hội thở dốc. Bạch Lao cảm nhận được phía trước người tới, trong miệng phun bọt máu, khàn khàn thanh tuyến, "Ngươi biết ngươi làm cái gì không?" La Tu cười lạnh nhìn xem trước mặt lão cậu một nửa kéo dài hơi tàn Bạch Lao, "Ta giết hai đầu cậu, thế nào?" Gia chủ sẽ không buông tha. Câu nói này còn chưa nói xong, Bạch Lao liền tắt thở rồi. Sẽ không bỏ qua ta. Không khéo, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Lao phía trước duy nhất có thể nghi chính là hai vị nhất cảnh đại tông sư dẫn La Tu đi 17 hào căn cứ. Thân là nội gian đấu giá hội thế lực tự nhiên bị diệt trừ phải không còn một mảnh. Đáng nhắc tới chính là Nguyệt Nhi tiểu thư, loại này về sau gia nhập vào đấu giá hội nhân tài mới nổi, mặc dù bây giờ thực lực thấp, chỉ có võ sư cảnh giới. La Tu cân nhắc về đến 18 hào căn cứ phía sau, mình cũng phải đem đấu giá hội lộng đứng lên. Người chủ trì kia tuyển cùng hậu cần tự nhiên cũng phải có người phụ trách, cái này Nguyệt Nhi tiểu thư có thể chịu được dùng một chút, nghĩ như vậy, La Tu lưu lại nàng một mạng. Nguyệt Nhi tiểu thư nhìn thấy La Tu tay nâng chiến truy thiên nhân chi tư lúc, ngồi liệt trên mặt đất. Trơ mắt nhìn xem trước kia quen thuộc đồng sự bị từng cải xử lý, nội tâm càng là sợ hãi tại bọn hắn cũng là trong khoảng thời gian này huyên náo xôn xao Bạch ra người. Doa đến càng là khuôn mặt thất sắc, sinh không thể luyến. La Tu thả nàng một mạng. Nguyệt Nhi tiểu thư nhìn xem cái này hoàn toàn đem cuộc đời mình phá hủy người. Nội tâm không ngừng nói với mình, hắn là ác ma, là người xấu, nhưng vẫn là nhịn không được một lần hồi tưởng hắn ở trên trời chiến thần chi tư. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Nhi tiểu thư mê mang. Ngắn ngủi nửa giờ 17 hào căn cứ internet triệt để bạo tạc. Các đại tin tức liên tiếp phát ra, trong đó tối làm cho võ giả kinh bạo ánh mắt, là đấu giá hội là Bạch gia thế lực. Đấu giá hội cũng tại 17 hào căn cứ tồn tại 10 năm dài, có thể nói cơ hồ mỗi cái võ giả đều đi qua đấu giá hội, giống như đi tiệm cơm như thế quen thuộc. Bây giờ nói cho ngươi, đấu giá hội là địch nhân nội ứng, cái này như thế nào để cho người ta tin tưởng? Liên như là cùng người ở chung 10 năm bạn học cũ từ 10 năm trước bắt đầu chính là quốc gia S cấp đặc công thực sự là hài hước. Mà càng thêm rung động thuộc về 18 hào căn cứ đột nhiên xuất hiện là tờ UL. 17 hào căn cứ đám người phần lớn đều biết có như thế 18 căn cứ, so với mình còn vắng vẻ, quê nghèo tiếp giáp đồng dạng tồn tại, cũng không có người muốn trèo non lội suối đi tìm hiểu, thực sự quá xa. Như thế một cái xóm nghèo như thế chỗ đột nhiên xuất hiện một anh hùng cái thế. Cứu vớt 17 hào căn cứ vu thủy sâu trong lửa nóng. Đây cũng là mở trò đùa quốc tế gì a? Biết cực hạn võ quán Tật Đại Tông Sư cùng Vũ Cực Vũ Quán Vũ Đại Tông Sư bồi tiếp La Tu xử lý sự tình các loại, mọi người mới dần dần tin tưởng sự thật này. Ngay tại sự tình kéo dài lên men bên trong, 17 hào căn cứ bầu trời ra một đạo thanh âm hùng hậu. Tất cả 17 hào căn cứ đám người, hảo. Ta là đến từ 18 hào căn cứ người cầm quyền, các ngươi có thể xưng hô ta là Đại Tông Sư. Ta sẽ không tới ép buộc các ngươi tiến biến hóa, các ngươi ban đầu sinh hoạt như thế nào, bây giờ vẫn như cũ như thế nào. Chỉ là xin các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, 17 hào căn cứ cũng chịu ta chỉ che chở. Ta lại trợ giúp các ngươi đập nát Bạch gia, phồn vinh phát triển. Mỗi người bên thai cũng biết tích phải vang lên La Tu âm thanh, giống như thần tích. Người bình thường chưa từng được chứng kiến loại tràng diện này, có người đều quỳ trên mặt đất hướng về trên trời bài. Lúc này, Vũ Đại Tông Sư âm thanh truyền ra, 17 hào căn cứ các cư dân, ta là Vũ Cực Vũ Quán quán chủ, tin tưởng Vũ Đại Tông Sư có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng đỉnh phong. Phổ thông bách tính biết rất ít, đối với thanh âm đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là phục tùng. Mất đi năng lực suy tính chiếm số đông, tôn trọng cường giả vốn là ước định mà thành quy củ, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Kế tiếp La Tu chỉnh hợp 17 hào căn cứ chủ yếu thế lực, Cực Hạn Võ Quán, Vũ Cực Võ Quán loại này trở thành 17 hào căn cứ thế lực tối cường, phân chia hết đấu giá hội cùng vương gia lợi ích. Cụ thể La Tu giao cho Vũ Đại Tông Sư cùng Tật Đại Tông Sư hai người xử lý, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, làm ít công to. Phân phó xong 17 hào căn cứ bên này việc vặt vãnh, La Tu mang theo tất cả xích dương thép chuẩn bị trở về 18 hào căn cứ. Lần này xuất hành có thể nói kiếm đầy buồn đầy bát, không chỉ đem nguyên bản chủ yếu kế hoạch xích dương thép lấy vào tay bên trong, còn thuận tay thu phục 17 hào căn cứ. La Tu tâm bên trong suy nghĩ đợi sau khi trở về đem những này nói cho Lâm Liên Y cùng La Tuyết, các nàng chắc chắn chấn kinh vạn phần. Xích dương thép đặt ở lấy được chữ vật thủ hoàn bên trong. Đinh, sức mạnh 4000. Đinh, sức mạnh 3500. La Tu âm thầm nghĩ tới, đặt ở bên cạnh đều có thể có loại này tăng phục hiệu quả sao? Không hổ là S cấp vũ khí chủ yếu nguyên vật liệu, có mãnh liệt linh khí năng lực bám vào. Mặc dù không sánh bằng chuyên môn dùng để tu luyện linh tinh, có chút ít còn hơn không a. Làm cho La Tu vui mừng chính là xích dương thép ở tại bên cạnh mình có thể chủ động tăng cường hỏa nguyên tố nắm giữ trình độ. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 800. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 821. Mỗi năm chung liền sẽ nhảy lên lần, thu hoạch bất ngờ. Liên quan tới nguyên tố nắm giữ độ, La Tu tâm bên trong không có một cái nào khái niệm rõ ràng, trong ấn tượng ngay từ đầu chính mình chỉ có thể thả ra một ít hỏa diễm, tổn thương cực thấp. Về sau tự động hệ thống tăng cấp đã thức tỉnh hỏa nguyên tố nắm giữ độ ngắn ngủi mấy giây thì có thể làm cho hỏa diễm nơi tay trong lòng bàn tay hiện lên, nhảy vọt, tung bay, thậm chí kèm theo đến vũ khí phía trên. Bây giờ biến hóa đã không lớn, tựa hồ là tích lũy lương trình độ, không ngừng phải gia tăng ngọn lửa nắm giữ độ, rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa cực nóng viên siêu lúc trước. Trước đây sở hành ca có thể khiến lôi điện lại hoàng bạch chuyển tím, vậy ta La Tu cũng có thể nhường lôi hỏa biến dị. Dọc theo đường đi, La Tu bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh rèn luyện chính mình tốc độ cực hạn, đi ngang qua một chút không có mắt tông sư cấp hung thủ, trực tiếp giết chết hấp thu thu hoạch. Đinh, sức mạnh 4000. Đinh, sức mạnh 3200. Đinh, tốc độ 6000. Đinh, tốc độ 6500. Đến nỗi một chút võ sự trở xuống hung thủ, La Tu căn bản lười nhát giết, lãng phí chính mình thời gian đi đường. Chính mình hệ thống này hấp thu năng lực phi phàm, thú năng lượng hạt nhân cung cấp cho mình số lớn sức mạnh thuộc tính, sau khi trở về hấp thu một đợt trong nhà thủ hạch lớn mạnh chính mình. Đại tông sư nhất cảnh tốc độ yêu cầu là 6000 mét mỗi giây, La Tu bây giờ đã vượt xa cải tốc độ này, cụ thể bao nhiêu hội đi chắc qua mới biết được. Thông qua ngũ cảm lục giác phụ trợ, La Tu cảm nhận được mình tốc độ hơn phân nửa là yêu cầu gấp 2 thậm chí trở lên. Chương 139, lần đầu rèn đúc. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 5 tiếng lao vùn vụt, La Tu một lần nữa về tới 18 hào căn cứ. Khu hoang dã phía trước phiên chợ vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Tiếng giao hàng, hợp thành đội âm thanh hiện lộ rõ ràng 18 hào căn cứ sức sống. Nhìn xem quen thuộc 18 hào căn cứ, La Tu rất có một loại trở về nhà cảm giác, đây là chính mình sinh ra chi địa, cũng là cuộc sống mình 18 năm chỗ, có thể giống như người khác nói tới, ở đây vắng vẻ linh khí thấp, là bị vứt bỏ chỗ. Nhưng cái này, cũng là La Tu cố hương. Lần này ra ngoài lịch luyện 2 ngày, 18 hào căn cứ không có phát sinh chuyện đặc biệt gì. Lần trước Bạch Ngạo Thiên giống như giọt nước vào biên, căn bản là không nổi mảy may sóng gió. Võ giả trong mắt cái gì nhị cảnh đại tông sư, nghe không hiểu. La đại tông sư chính là tối cường. La Tu lòng chỉ muốn về, trực tiếp bước lên Cực Hạn Võ Quán 99 tầng. Dọc theo đường gặp võ giả đều không lưng bài kiến. Vừa tiến vào 99 tầng tường ánh sáng, Lâm Liên Ý mong mọi cùng trông mong phải đợi đợi. La Tu ngây ngẩn cả người, Lâm Liên Ý như thế nào đẹp hơn? Một thân băng tuyết quần dài màu lam, hai mắt nhìn nhau liền sẽ để lòng người phát rét, nhìn về phía La Tu thời điểm lại là ôn nhu như vậy. Đứng tại tường ánh sáng đằng sau chờ đợi La Tu về nhà. Không đúng, trước kia không phải như thế, thông qua ngũ giác lục giác dò xét, Lâm Liên Ý càng thêm sâu không lường được. Người đột phá. Làm người hài lòng mắt to híp thành ngượt nha, trong chốc lát băng tuyết hòa tan. Xuân về hoa nở. Ta, nhị cảnh A cảnh tiểu đệ đệ. La Tu cái này có thể nhịn, rất lâu không thấy, gia phong đều rộng rãi, bây giờ là trọng trấn phu cương thời điểm. Tiện sát người bên ngoài. Ngươi lần này xuất hành, thu hoạch tiểu gì a? Lâm Liên Ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn trắng nón. La Tu tự nhiên tưởng tận phải đem một đường phát sinh sự tình nói cho Lâm Liên Ý liễu. Nắm giữ lôi hỏa, trước mắt đã có tiểu thành. Thất bại Bạch gia nhằm vào 17 hào căn cứ kế hoạch. Thuấn sát Bạch lão cùng Vương đại tông sư. Thống lĩnh 17 hào căn cứ, thu Vũ đại tông sư cùng Tật đại tông sư hai cái tiểu đệ. Lấy được vô cùng chân quý xích dương thép. Lâm Liên Y nghe được nam nhân nhà mình đều đem 17 hào căn cứ chính phục, tự nhiên hai mắt sáng lên, không hổ là chính mình chọn lựa nam nhân, bản lĩnh lớn hơn rất. La Tu thuận thế hỏi tới liên quan tới chế tạo sự tình, bây giờ trọng yếu nhất lại chân quý xích dương thép thành công lấy vào tay bên trên. Tự nhiên muốn nhanh rèn đúc thuộc về chính mình S cấp binh khí. Rèn đúc a, ân. Cải có chút khó khăn. Ngươi cứ việc nói, không có ta La Tu sẽ không đổ vật. Chính là cần đem nguyên vật liệu thiên truy bách luyện, loại bỏ tạp chất sau đó cùng nguyên vật liệu sinh ra công minh. La Tu liền nghĩ đến trước kia đọc tiểu thuyết bên trong xuất hiện bách đoán, thiên đoán, hồn đoán các loại. La Tu đem hiểu được chi tiết từng cái nói cho Lâm Liên Y Nhi, ai nghĩ đến nàng lập tức chỉ bị khuất. Ngươi thật là xấu, rõ ràng chính mình cũng biết để cho ta dạy ngươi. La Tu nhiên, cái này còn không đơn giản. Dựa vào chính mình chắc tuyệt, dùng truy hung hăng phải đập. Võ sư lúc, chính mình còn vận dụng loạn truy pháp. Đây chính là đoán tạo thần kỹ a. Không chút do dự, La Tu đi đến cực hạn võ quán nội bộ rèn đúc tầng. Rèn đúc tầng ở vào cực hạn võ quán mà, tầng này thông qua sức mạnh của khoa học kỹ thuật tăng cường thông gió cùng nhiệt độ, càng thích hợp chế tạo. Có gần một nửa trong phòng cũng là định đỉnh thùng thùng vang lên không ngừng, La Tu cũng không quấy rầy bọn hắn, chọn lựa bên trái nhất một gian phòng ốc đi vào. Mới vừa vào cửa trước mặt liền trưng bày một cái cực kỳ lớn rèn đúc lô, bên cạnh trên bàn dài để rất nhiều phổ thông nguyên vật liệu, D cấp huyền thiết, C vật thiết, B cấp thiên ngoại vật thiết. Đến ạ xịt viêm thép là tài nguyên chân quý, S cấp xích dương thép càng là một quáng nặng cầu. La Tu lấy trước cơ bản nhất D cấp huyền thiết thử nghiệm, cầm lên đặc cung rèn đúc truy, vô cùng không tiện tay, mặc dù cùng chính mình chiến truy đều mang một cái truy chữ, nhưng hai cái căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Rèn đúc truy là dùng hợp kim khoa học kỹ thuật thép làm thành, xúc cảm tương đối bóng loáng. Đốt lửa, dung luyện huyền thiết. D cấp chất huyền thiết ngắn nửa phút biến đỏ bừng, có thể bắt đầu rèn đúc trừ tạp. La Tu nắm chặt rèn đúc truy, cố nén khó chịu, một truy nện xuống. Đông. Đinh, rèn đúc độ thuần thục 1. Trước mắt rèn đúc cấp bậc 3 thợ rèn. La Tu không phục làm a, cái này chẳng lẽ không phải dùng sức mạnh trực tiếp đập xuống liền tốt sao? Cái này một thế đại lực trầm bạo truy vẹn vẹn chỉ là thợ rèn cấp bậc sao? La Tu sử dụng loạn phi phong truy pháp, từng truy một tăng lên phải truy trước mặt huyền thiết. Đinh, gen đúc độ thuần thục 2. Đinh, gen đúc độ thuần thục 4. La Tu loạn phi phong truy pháp một truy tiếp nhận một truy mượn nhờ lực phản tác dụng là sức mạnh tăng lên, lấy được độ thuần thục cũng là bao nhiêu tăng nhiều. Hệ thống, cấp bậc này đến cùng là thế nào phân chia a? Trước mắt gen đúc cấp bậc 3 thợ rèn. Theo đẳng cấp để thăng làm, tân thủ, học đồ, thiết tượng, đại sư, tông sư. Theo thứ tự đối ứng gen đúc trang bị, GCBAS. Theo lý thuyết La Tu trước mắt thợ rèn cấp bậc chỉ có thể gen đúc B cấp bậc vũ khí. Cái kia khoảng cách S cấp phải bao lâu? La Tu biểu thị không phục lắm, loạn phi phong truy pháp một truy mạnh hơn một truy. Đông đông đông. Định, gen đúc độ thuần thục 16. Trước mắt gen đúc cấp bậc 4 đại sư. Thăng được rất nhanh a, đánh cái 2-3 phút liền thăng lên một cấp. Thăng cấp trong nháy mắt đó, La Tu trong đầu nhiều rất nhiều tri thức. Đối trước mắt huyền thiết, vẫn thiết trở hiểu rõ sâu hơn thật nhiều lần. Chính mình đối với mấy cái này nguyên vật liệu không hiểu phải quen thuộc, giống như lão bằng hữu như thế. Huyền thiết độ cứng kém, không thể vận dụng lực lượng cường đại cứng rắn truy, nhân tài chất quá kém, cần càng nhiều kỹ xảo đi tỏa sáng nó nội bộ năng lượng. Rất nhiều loại này giới thiệu loại hình tin tức đâm đến La Tu trong đầu, xem bằng vào chính mình đại tông sư cấp bậc tinh thần chặn lại tin tức xung kích dòng lũ. La Tu cứ như vậy huyễn hoặc khó hiểu phải tiến vào một loại ngộ hiểu trạng thái, nguyên vật liệu tin tức tương quan tại cùng kỹ thuật rèn xảo dung hợp rồi rửa. 10 phút sau, La Tu đột nhiên đánh thức. Lại đi trước mắt lạnh dần xuống lộ ra đen huyền thiết. Nó, tựa hồ tại chu chéo. La Tu tâm nội tình bên trong tung ra thần kỳ ý nghĩ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Là ta quá mức chú trọng sức mạnh, dùng sức quá mạnh vượt ra khỏi huyền thiết tiếp nhận cực hạn. Vì chứng thực loại này không hiểu thấu ý nghĩ, La Tu một lần nữa tìm một khối huyền thiết đi ra. Dung luyện, chờ đợi huyền thiết hồng nhiệt thông thấu, lấy ra rèn đúc. La Tu đầu tiên là sử dụng 3 phần khí lực. Tính thăm dò phải nện xuống đi. Huyền thiết chịu đến lực tác dụng bị chụp làm thịt biến hình, La Tu tâm thực chất cái chủng loại kia quái dị cảm giác lần nữa xông lên đầu. Nó, cảm thấy rất thoải mái. La Tu không tin vào ma quỷ, dùng 8 phần lực, hai tay nắm truy, trọng đập xuống. Huyễn hoặc khó hiểu cảm giác được hiện. La Tu có thể rõ ràng phải cảm nhận được. Dùng 8 phần lực dưới tình huống cần truy 35 phía dưới có thể nhường lúc nào đi đi 99% tạp chất. Chương 140, gen đúc độ thuần thục căng gọn. Thế nhưng là huyền thiết bản thân cảm giác rất thống khổ. La Tu căn cứ chính mình cái này không giống bình thường giác quan thứ 6, tham cứu đứng lên. Loại này nếu như nguyên vật liệu bản thân có thể truyền lại ra cảm tình, cái kia thống khổ và thoải mái cảm tình ảnh hưởng cái gì? Bằng vào đại tông sư cấp bậc sức mạnh, La Tu tâm phân nhị dụng, phân biệt dùng khác biệt lực đạo đánh huyền thiết. Tay phải trọng truy, dùng tới 7 phần lực, tả hữu đập nhẹ, dùng tới 3 phần lực. Đấy lòng rất rõ ràng cấp ra con số. Tay phải huyền thiết cần đánh phía dưới, tay trái huyền thiết cần đánh. Đợi đến hai người rèn đúc hảo phía sau, chính là chế thành vũ khí. La Tu tìm được chiến truy vũ khí khuôn đúc, cái này cũng là La Tu quen thuộc nhất vũ khí, chế tác lên thuận buồm xuôi gió. Cẩn thận từng ly từng tí phải chế mô hình chờ đợi hình thành. Bất quá 5 phút, để ngồi hoàn tất. Hai thanh dê cấp chiến truy cũng là đen như mực huyền thiết sắc, còn chưa bội sơn trang trí, nhưng hệ thống cấp ra sức mạnh tăng thêm bội số. Tay phải trọng truy khó chỉ huyền thiết rèn đúc ra huyền thiết chiến truy sức mạnh tăng phúc 1.9 lần. Tay trái đập nhẹ thoải mái huyền thiết chiến truy sức mạnh tăng phục 2.1 lần. Chiến truy vốn là sức mạnh tăng phục chính là đồng phẩm loại đao kiếm gấp 2. Dạng này chuyển đổi tiếp, chính mình đại lực truy đi ra ngoài huyền thiết chiến truy từng phút sức mạnh liền gấp đôi cũng chưa tới. Mà cái sau rõ ràng mạnh hơn phổ thông chiến truy. La Tu nội tâm suy nghĩ ra một khắc này. Định, gen đúc độ thuần thục 3001. Liền hiểu một cái điểm, lại trở tăng. Hệ thống này cũng quá dùng tốt đi. Huyền thiết thử tốt, La Tu bắt đầu nếm thử vật thiết, thiên ngoại vật thiết. Từ cơ sở bắt đầu, từng bước một rèn luyện đi lên. Tìm được mỗi người bọn họ cao nhất chịu lực bội số. Xuất hiện tắc nghẽn, đỡ đèo thời điểm La Tu liền truy nhẹ một chút, truy nhỏ 40, đại truy 80. Muốn tìm tới cảm xúc thật là xấu điểm thăng bằng, dạng này rèn đúc ra vũ khí hơn phân nửa là chất lượng tốt vũ khí. Rèn đúc rất đơn giản a, La Tu vui vẻ phải đông đông đông. Không quen biết bình thường người chế tạo cũng là dùng kinh nghiệm phán đoán đánh kim loại lực lớn nhỏ. Tâm tình gì, cảm thụ. Không có La Tu mạnh như vậy ngũ cảm lục giác căn bản không cảm giác được. Thật cảm nhận được mới là có quỷ, hắn từ nhỏ đến lớn nhất định là cùng khoáng vật ngủ được, thông linh. Thời gian phi tốc đi qua, 1 giờ, 2 giờ. La Tu đắm chìm trong cơ giới hỏa rèn đúc bên trong làm không biết mệt. Hắn còn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, rèn đúc có thể càng sâu chính mình đối với truy sức hiểu biết, càng có thể phóng xạ tự thân đối chiến truy độ thuần thục. La Tu hiểu được lực phân chia lớn nhỏ, loại bên cạnh thông, tự hỏi, truy là như thế này, cái kia chiến truy có phải hay không hữu lực phân chia lớn nhỏ đâu? Cho tới nay La Tu chiến đấu bên trong chiến truy cũng là toàn lực nện xuống, hảo, thanh thế ngập trời. Nhưng có chút địch nhân kỳ thực chỉ dùng mấy phần lực là có thể giải quyết, rốt cuộc muốn thiếu khí lực La Tu cũng không đếm. Bây giờ thông qua rèn đúc độ thuần thục càng sâu, trông thấy trước mặt nguyên vật liệu, tự động liền có thể đánh giá ra cần trọng chạy bao nhiêu lần. Vậy sau này trong chiến đấu chẳng phải cũng có thể ra cần bao lớn lực mới có thể một trận chiến truy đập nát hắn. Đây đối với chính mình có thể kéo dài chiến đấu là phi thường chuyện cần thiết, không lãng phí một tơ một hào khí lực. Trước kia là mình đang cơ mua chiến truy thời điểm không ngừng tăng phục sức mạnh, có hệ thống trợ giúp căn bản dùng không hết lực. Có thể phía sau chính mình cảnh giới cao, động một tí cũng là mấy ngàn vạn mấy ước tiêu hao hệ thống lại như thế nào theo kịp đâu. Lúc này lực khống chế cũng rất tất yếu rồi. La Tu cảm thán, thực sự là con đường nào cũng dẫn đến Rome a. Tất cả cơ sở nguyên vật liệu La Tu đều thử qua, kèm theo hệ thống, đinh định, âm thanh, hệ thống cấp ra nhắc nhở. Trước mắt rèn đúc cấp bậc 5 tông sư 1. Cấp bậc miêu tả, phân rõ khoáng vật chi tiết, nắm giữ cường độ sử dụng, cảm thụ khoáng vật cảm xúc sức mạnh. Có thể rèn đúc S cấp vũ khí. 5 tiếng. Dòng dã 5 tiếng không ngừng nghỉ rèn đúc, La Tu thân bên cạnh đã bày đầy hoàn thành chế tạo kim loại, những thứ này đợi chút nữa giao cho cực hạn võ quản thợ rèn, để bọn hắn rèn luyện thành vũ khí là được rồi. Một bước này là rất đơn giản không cần La Tu chính mình đi làm. Mà tiến vào rèn đúc cấp 5, tông sư liền có thể nếm thử S cấp vũ khí. La Tu từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra kéo dài hấp thụ linh khí xích dương thép. Vừa lấy ra La Tu tăng lên sức mạnh tăng nhanh. Bây giờ những thứ này xích dương thép có thể rèn đúc 4 phần S cấp vũ khí, căn cứ vào bình thường rèn đúc tông sư thực lực, có thể miễn cưỡng đạt đến 41 rèn đúc xác suất thành công, cũng chỉ mới vừa chế tạo ra một cái S cấp vũ khí. Dòng ra 4 lần cơ hội, La Tu cũng không đầy đủ một cái S cấp vũ khí. Tại chỗ thư giãn phía dưới toàn thân, ngồi xuống điều tức phút chốc, bắt đầu đi. Xích dương thép không hổ là S cấp chất liệu, đem rèn đúc lô công suất điều thành lớn nhất dung luyện đều dùng ước chừng nửa giờ. Đây là La Tu dùng tự thân tự nhiên đạo pháp nghĩ mà biết hỏa phụ trợ dưới tình huống. Lấy ra phía sau càng có thể cảm nhận được một loại nồng nặc năng lượng tại xích dương thép thể nội, giống như bàn long đồng dạng chờ đợi con mồi tới. Cái này xích dương thép sẽ phản vệ thợ rèn. La Tu thận trọng cầm lên rèn đúc truy, S cấp rèn đúc truy lại lịch không biết, là cực hạn vũ quản duy nhất một cái. Tám thành lực trong truy, khứ trừ tạp chất. Đông. Đấy lòng ấm áp, rất thoải mái. La Tu lực chú ý độ cao tập trung, một tơ một hào biến hóa đều không buông tha. Làm cho La Tu kinh ngạc là lần này hệ thống không cho gợi ý, không có cái gì cần bao nhiêu truy có thể hoàn thành, toàn bộ nhờ La Tu chính mình cảm thụ, độ khó này trong nháy mắt gia tăng cũng quá là nhiều a. Họa vô đơn chí. La Tu đáy lòng xuất hiện tắc nghẽn cảm giác, sức mạnh nhẹ. Thế nhưng là phía trước mấy truy chính là dùng sức mạnh này a, còn cần sức mạnh không ngừng tăng nhiều. La Tu một chút đem sức mạnh thêm vào, quả nhiên tắc nghẽn cảm giác tỏa ra. Thật là qua mấy truy, lại tới. Độ khó này, tăng lên a đây là. Bất đắc dĩ La Tu chỉ có thể sử dụng ra loạn phi phong truy pháp. Loạn phi phong truy pháp mỗi một truy sức mạnh cũng là bạo tăng, dùng tốt cũng không phù hợp chế tạo thực tế, phần này xích dương thép rõ ràng muốn mỗi một loại sức mạnh truy đều cần đến mấy lần mới có thể hiệu quả tốt nhất. Nắm chặt gen đúc truy, loạn phi phong truy pháp cường thế nghịch chuyển, đoạn đoạn phá giải. La Tu càng là một hồi khí huyết dâng lên, đáy lòng càng là khó chịu tới cực điểm, có cưỡng chế áp xúc sức mạnh mình biệt khuất cảm giác, có trước mặt xích dương thép cung cấp âm dương dụ dị càng cảm giác. Loại này chữa trị cảm giác thường thường kéo dài một hồi sẽ lại sẽ chuyển biến. Đối với La Tu mà nói, một đầu khiêu chiến lại tới. Không ngừng mà khống chế chính mình, kiềm chế chính mình. Đinh, gen đúc độ thuần thục 600. Đinh, gen đúc độ thuần thục 800. Gen đúc độ thuần thục tăng lên tốc độ cũng vô cùng tấn mãnh, miễn cưỡng nhường lửa cháy đến nơi La Tu có chút hồi phục. Cuối cùng hệ thống nhắc nhở tới, còn cần 3 truy. La Tu vui mừng quá đỗi, thắng lợi đang ở trước mắt. Lại không nghĩ rằng cái này 3 truy cũng là địa ngục đồng dạng kinh khủng. Đệ nhất truy, bảo trì trước đây sức mạnh. Chương 141, S cấp chiến truy. Truy thứ hai, sức mạnh hàng tăng phúc với bản thân tầng 3 cường độ, đồng thời bởi vì cường độ yếu bất tăng thêm đồng dạng tầng 3 lực truy. Đệ tam truy, sức mạnh yêu cầu tăng phúc đến 26 lần. Phía trước hai truy La Tu hữu kinh vô hiểm cho hết thành, nhưng mà cái này đệ tam truy lại làm loại hoa này. La Tu dọa đến đáy lòng căng thẳng, trong nháy mắt đem nhất cảnh đại tông sư đối với sức mạnh tăng phúc 26 lần. Chỗ rất nhỏ khẳng định có sai lệch, nhưng La Tu đã không còn được, một truy này thế đại lực trầm, sen lẫn rơi xuống âm bao thanh đập ầm ở xích dương thép trên thân. Trước mắt tựa hồ xuất hiện huyễn tượng. Một đầu nửa chết nửa sống bàn long nằm trên mặt đất ngủ say, La Tu một truy này xuống tỉnh lại nó. Nó thân thể giãn ra, đầu thật cao vung lên hướng về phía La Tu phun ra một đạo cực nóng tinh hoa. Sụp đổ. La Tu thu đến lực phản tác dụng lập tức bay ra xa 3 mét, ngồi dưới đất, rất ngộng. Đinh, sức mạnh 900. 000. đinh, sức mạnh 950. 000. Đinh, tốc độ 1. 000. Đinh, tốc độ 1. 2001. Gì tình huống? La Tu đánh liền cái sát, nện cho cái xích dương thép, gì tình huống? Bật hắc. Không hiểu thấu tăng vọt. La Tu đứng lên vô vô trên thân thể cho, tiến lên xem xét trước mặt xích dương thép. Đi hồng hóa kim, toàn thân ám kim sắc, từ trong ra ngoài bắn ra một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác, giống như mới lên liệt dương quang mang chiếu nhân. Tinh tế cảm thụ phía dưới, nội hàm sức mạnh đã không còn ban đầu nồng đậm, nhưng mà càng thêm có sinh mệnh lực. La Tu hiểu, ngay từ đầu xích dương thép năng lượng nồng đậm nhưng lại hỗn tạp, bây giờ thông qua tự thân không đồng lực khí rèn đúc tiến hành theo chất lượng phải bỏ đi 99% tạp chất, làm cho tạo thành thuế biến. Tạp chất rút đi, tự nhiên có thể lượng biến thiếu, nhưng lại càng thêm tinh thuần, đổi thành sinh mệnh lực. Mà rút đi tạp chất, bị La Tu hấp thu. Bị La Tu hệ thống hoàn mỹ hấp thu, tạo thành bổ sung hình thức. Tự động thăng cấp cũng mặc kệ có phải hay không tạp chất gì, chỉ cần là năng lượng, linh khí đều có thể hấp thu chuyển hóa thành La Tu năng lượng. Ngắn ngủi này trong lúc nhất thời lấy được sức mạnh tốc độ tăng phục có thể so với vài ngày thậm chí nửa tháng tốc độ tu luyện a. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn một phần xích dương thép cung cấp năng lượng, cái kia còn thừa 3 phần. La Tu trước tiên đem cái này một phần lần đầu chế tạo xích dương thép cất kỹ, luôn cảm thấy cái này một phần không có làm đến tốt nhất. Phải biết bình thường rèn đúc tông sư, nhưng không có La Tu mạnh như vậy tu vi võ đạo, bọn hắn lại là như thế nào rèn đúc thành công? Loại lực lượng kia khống chế lại là làm sao làm được? La Tu cảm thấy rất biệt khuất, chính mình đường đường một tôn đại tông sư nhất cảnh cao thủ, cư nhiên bị nho nhỏ này xích dương thép làm cho chật vật như vậy không chịu nổi. Chờ sau này có cơ hội, La Tu muốn đi hỏi một chút cái khác rèn đúc tông sư là như thế nào tới chế tạo, phải chăng có cái gì đặc thù kỳ pháp sao? La Tu đã tận chính mình có khả năng nhường xích dương thép cảm thấy a. Cái kia ba phần xích dương thép trước tiên giữ lại đứng lên, chờ sau này hỏi rõ mới hảo hảo thí, căn bản vốn không cấp bách. Trước tiên đem cái này rèn đúc tốt chế mô hình thành chiến truy a. Lại là một giờ để ngội hình thành điêu khắc vẽ. Trước mặt là một thanh nặng đến 10 vạn kg, toàn trường 1.9 mét kim sắc bản long chiến truy, tay cầm toàn trường 1.35 mét, kim sắc bản long đồ ấn tại chiến truy truy trôi phía trên. Chiến truy đầu đúa khổng lồ, cực độ cứng rắn, một trận chiến đập nát thép chạm sông không còn lời nói phía dưới. Trong mơ hồ có thể nhìn trộm ra chiến truy bên trong sôi trào mãnh liệt hỏa diễm ba động. La Tu cầu thông tự nhiên đạo pháp, nắm giữ hỏa trúc tính bám vào phía trên kim sắc chiến truy, dường như bị nội bộ viêm dương tăng phúc, hỏa diễm ngập trời dày đặc, nơi xa xem xét chính là một thanh hỏa diễm chiến truy. Bị một trận chiến này truy nện vào trên thân, ít nhất một mảnh máu thịt bé bét, còn kèm theo hỏa diễm kéo dài thiêu đốt, thống khổ vạn phần, quả thật nhân gian sát khí. Tinh tế cảm thụ một phen, sức mạnh tăng phúc 115 lần. Không đúng, không thích hợp. Bình thường S cấp vũ khí, giống Lâm Liên Y tế kiếm, sức mạnh tăng phúc là 60 lần tả hữu sức mạnh. Chính mình chiến truy sức mạnh tăng phục cơ bản cũng là bình thường vũ khí 2 lần. 60 × 120A. Loại này tiểu học chắc chắn ai cũng biết tính toán, như thế nào bây giờ chính mình cái này tận tân khổ khổ chế tạo chiến truy mới chỉ có 115 lần. La Tu đông cảm giác thất lạc, nhưng nghĩ đến đây mới là chính mình lần thứ nhất nếm thử liền chế tác thành công đồng thời có thể có tiếp cận 120 tăng phúc hiệu quả. Cũng không tệ. Đặt ở rèn đúc tông sư trong mắt, bốn chữ lớn, thiên tư thông thần. La Tu hài lòng phải khiêng chính mình kim sắc dương viêm chiến truy về tới 99 tầng. Lâm Liên Y đang tại củng cố cảnh giới, thông qua ngũ cảm lục giác phát giác La Tu đi tới, mắt cũng không mở, trêu tức phải trêu bừa. La ca ca đã về rồi sao dạng, rèn đúc cũng không phải dễ dàng như vậy a. La Tu nhìn xem Lâm Liên Y trên gương mặt xinh đẹp trêu tức thần sắc, cũng là bị nàng chọc cười. Cứ như vậy khiêng chiến truy đi tới nhắm mắt lại ngồi xuống bên trong Lâm Liên Y trước mặt. Nhàn nhạt phải để xuống. Lâm Liên Y bản thân băng trúc tính tinh thông, hỏa cùng băng vốn là không hợp nhau, lần này cảm nhận được nồng đậm hỏa nguyên tố, tự nhiên mở to mắt xem là vật gì. Cái này nhìn một cái không được, một mặt kinh ngạc phải xem lên trước mắt kim sắc cự hình hỏa diễm chiến truy. Cái này, đây là chế tẹo. Một đội xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm La Tu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, hoảng sợ nói: "Mặc nàng sức tưởng tượng như thế nào phong phú cũng sẽ không nghĩ đến nam nhân nhà mình sẽ rèn đúc à, vũ khí là chiến truy cùng dùng rèn đúc truy đoán tạo căn bản chính là hai chuyện khác nhau được không?" Lâm Liên Y tâm như gương sáng, rèn đúc là cần đối với kim loại đầy đủ nắm giữ yêu cầu cực cao, đối với một loại kim loại nghiên cứu triệt để đều cần số lớn đánh luyện tập. Hoàn toàn rất khoa trương phải nói, mỗi một vị rèn đúc tông sư cũng là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng, như chính mình loại này 18 hào căn cứ, căn bản lại không tồn tại cái gì rèn đúc tông sư cấp bậc cường giải. Cho nên nói, trôi này quang cảm chịu liền có thể thăm dò ra uy lực S cấp chiến truy, thực sự là La Tu rèn được. Chơi ạ. Phải biết nam nhân nhà mình La Tu tại này phía trước căn bản là không có rèn đúc qua a, hắn thân hình kinh lịch cũng là chính mình từng xem. Không thể tưởng tượng nổi, giống như thần tích. Lâm Liên Y vớt vẻ La Tu vừa mới rèn đúc ra S cấp chiến truy, đột nhiên bàn long lực ảnh, vậy mà tự động từ chiến truy truy chối bên trên phun ra một ít hỏa diễm. Đây là tại cảnh cáo Lâm Liên Y đừng đụng nó. Thật sự thông linh thôi. La Tu một mặt kinh hỉ phải xem lấy chính mình chiến truy tự động phòng vệ cử động, yêu thích không buông tay. Đây chính là bây giờ chính mình vũ khí chủ lực. Đến nỗi còn lại xích dương thép, chờ mình hiểu được cấp độ càng sâu rèn đúc lúc, hỏi rõ ràng phía sau lại đi rèn đúc. Lâm Liên Y cũng là lấy ra chính mình hàn băng tế kiếm. Cả hai một cái cực nóng như lửa, một cái lăng liệt giống như băng, rất có đặc sắc. La Tu đột nhiên nghi ngờ nói, Liên Y, ngươi nói, bọn họ đều là dùng xích dương thép chế thành, xích dương thép ngọn lửa này thuộc tính cực mạnh kim loại, tại sao có thể rèn đúc thành hàn băng trúc tính? Chương 142. Lâm Liên Y chu miệng nhỏ, cái này chế tạo sự tình ta làm sao mà biết được rồi, chờ sau này chúng ta đi hướng phía trước căn cứ liền biết. Nghe Lâm Liên Y mà nói, La Tu với cái thế giới này tràn đầy chờ mong, còn có rất rất nhiều chính mình chưa từng hiểu rõ sự tình. Bạch Lao trong chiến đấu đan dược, ăn sau đó tu vi bạo tăng, rèn đúc sau đó đường, nhị cảnh đại tông sư sau đó cảnh giới, trải rộng toàn thiên hạ hoang dã. Căn cứ nơi phát ra, bây giờ Lâm Liên Y đã là nhị cảnh đại tông sư, một thân tu vi thâm bất khả chắc, La Tu còn có thể từ nhà mình nữ nhân trên người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Nhị cảnh so nhất cảnh, còn nhiều thêm cảnh giới uy nghiêm chi lực. La Tu kể từ có S cấp sắc dương viêm chiến truy sau đó, mỗi giờ mỗi khắc hấp thu nội bộ hỏa diễm năng lượng. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 150. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 160. Còn cần thời gian tích lũy. La Tu cảm thấy tiếp qua cái mấy ngày, chưa chắc không thể cảm thụ lao bà của mình tự nhiên đạo pháp tu vi. Lâm Liên Y dùng 5 năm tham ngộ tự nhiên đạo pháp, cuối cùng tiểu thành, tự chế băng vũ đại chiêu. La Tu lại chỉ dùng một tuần lễ liền có thể bắt kịp tiến độ. Quả thật tiên nhân chuyển thế. Trừ cái đó ra, La Tu cảm nhận được Lâm Liên Y 5 cấp hàn băng kiếm uy năng mạnh hơn. Trước kia Lâm Liên Y nhất cảnh đại tông sư thời điểm, hàn băng kiếm chỉ làm cho La Tu cảm nhận được lẫm đông chi hàn, bây giờ càng nhiều một loại băng lánh rét thấu xương, lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Là Lâm Liên Y tự thân tu vi để thăng làm cho tế kiếm uy năng mạnh hơn. La Tu cũng thử qua đem lôi nguyên tố dung hợp vào chính mình mới S cấp chiến truy. Có thể từ đầu đến cuối đều cảm thấy suýt chút nữa ý tứ, dung hợp được rất ưỡn mèo, trở ngại hỏa phát huy. Phản phất giống như hỏa nguyên tố tại phân tâm mang theo lôi nguyên tố như thế. Lôi nguyên tố nắm giữ độ thấp. Trước kia cả hai không sai biệt lắm, cùng một chỗ sử dụng mở ra mặt khác, bây giờ hỏa nguyên tố xa xa dẫn đầu, tự nhiên lôi đã mất đi kể vai chiến đấu năng lực. Về sau còn phải tìm xem lôi trúc tính thiên tài địa bảo a. La Tu cảm khái nói. Kế tiếp hai người phân biệt đối chiến, đều tại lẫn nhau quen thuộc lấy cảnh giới mới năng lực. Đã từng trải qua Lâm Liên Y đánh La Tu chỉ là bảy mở ra, bây giờ thì trở thành La Tu đơn phương bị hành hạ, dẫn tới Lâm Liên Y một hồi nghịch ngợm, đều nhanh cưới đến La Tu trên đầu. La Tu biểu thị, cho ta một tuần lễ, nhường người tiểu nương bị này biết sự lợi hại của ta. Cùng một chỗ luận bàn khi đem đến, hai người ăn ý phải dừng tay chuẩn bị cơm tối. La Tuyết lấy trở về. Lâm Liên Y nói kể từ La Tu một cái người đi bên ngoài rèn luyện sau đó, La Tuyết mỗi ngày học tập càng thêm khắc khổ. Thích chơi tiểu cô nương bây giờ mỗi ngày đều học tập rèn luyện đến 10 điểm mới ngủ. Vốn là Tiểu Tuyết còn kiên trì muốn tiếp tục, Lâm Liên Y bồi thêm một câu lời nói, tiểu cô nương phải thật sớm ngủ a, không phải vậy dài không cao khó coi người ca ca liền không thích. La Tuyết gọi là một cái cấp tốc ngủ, miệng nhỏ một, trong suy nghĩ, ca ca chính là xếp số một vị. Vân Tiêm Tiêm kể từ đã biến thành La Tuyết tiểu công chúa thiếp thân nữ hầu, địa vị thủy, tại cực hạn võ quán coi như tông sư cấp bậc cường giả đều biết cái này, bất quá võ giả người hầu là chủ thiếp thân người hầu, đối nó cũng không dám quá nghiêm khắc lệ. Càng bị nói được mọi người nâng ở trên lòng bàn tay La Tuyết. La Tuyết vừa vào cửa trông thấy ca ca, một cái hướng nhào tới La Tu trong ngực, ca ca, người cuối cùng đã về rồi. La Tu cưng chiều phải sờ lên Tiểu Tuyết đầu, Tiểu Tuyết tại La Tu tâm bên trong vẫn luôn là thuần chân khả ái, cần che chở. Lâm Liên Y nhưng là đi theo chính mình tiến lên, tranh giành bát hoang bạn lữ. La Tu trong lòng đối với hai người định vị là khác biệt, nhìn xem trước mặt hai nữ, cảm giác cấm áp nổi lên trong lòng. Sau khi ăn cơm tối xong, La Tu cùng Lâm Liên Y bắt đầu mưu đồ Bạch Gia gia chủ sự tình. Tình huống hiện tại chính là Bạch Gia gia chủ chắc chắn trước tiên đi tới thêm gần 17 hào căn cứ, Tật Đại Tông sư cùng Vũ Đại Tông sư hai cái nhất cảnh đại tông sư hoàn toàn không ngăn cản được Bạch Gia gia chủ. Địch ở ngoài sáng ta tại ám, Lâm Liên Y cùng La Tu trước một bước mai phục tại 17 hào căn cứ ôm cây đợi thỏ. Đến nỗi 18 hào căn cứ ở đây, La Tu đem đấu giá hội loại này kỳ tự diệu tưởng nói cho Lâm Liên Y. Ai ngờ Lâm Liên Y căn bản không có chút kinh ngạc nào, thật giống như Lâm Liên Y nguyên bản là biết những thứ này, nhường La Tu có chút ngoài ý muốn. Cấp tốc làm xong quyết định, hai người đã muốn xuất phát đi tới 17 hào căn cứ. Nhưng mà, La Tu nghĩ trước một bước khảo thí mình bây giờ đến cùng tại loại cảnh giới nào. La Tu vơ vét cực hạn võ quán bên trong rất nhiều tông sư cấp thu hoạch, đem tại hoang dã phát hiện linh tinh khoáng mạch khai thác ra cực phẩm linh tinh cũng mang lên. Thứ 100 tầng, tới. Leo lên quen thuộc 100 tầng đi qua 17 hào căn cứ, lại đến cảm thụ 100 tầng cái này trồng vào xương mù tựa như nồng độ linh khí, La Tu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tại như vậy xa xôi linh khí thưa thất chi địa kiến tạo ra như thế tu luyện bảo địa, Lâm Liên Ý cũng không đơn giản a. Cho tới nay, Lâm Liên Ý dạy cho La Tu rất nhiều thứ. Nàng tựa hồ không gì không biết, La Tu phát hiện mình không hiểu rõ Lâm Liên Y quá khứ. Nếu như là sinh trưởng ở địa phương 18 hào căn cứ người như thế nào lại biết được như thế bí mật đầu. La Tu cũng thử qua hỏi qua Lâm Liên Y quá khứ. Lâm Liên Y chỉ là hời hợt phải lướt qua, nói về sau chúng ta cường đại tới đâu đứng lên sẽ nói cho ngươi biết. La Tu chỉ có thể coi như không có gì, toàn tâm toàn ý cố gắng tu luyện. Tiến vào 100 tầng, từ vật thủ hoàn bên trong lấy ra phủ kín mà thủ hạch cùng tỏa sáng lấp lánh linh tinh. La Tu chính ngồi ở giữa, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay phía trước dò xét, năm ngón tay mở ra thành hấp thu hình dáng. Đinh, sức mạnh 14.000. Đinh, sức mạnh 13.000. Đinh, tốc độ 1.000. Đinh, tốc độ 1.500. Trong nháy mắt cuồng bạo hấp thu năng lực, La Cạo mặt phía trước linh tinh cùng thú hoạch cùng hiện ra, quang mang đoàn người. Không đủ, không đủ. còn chưa đủ. La Tu cảm thụ được năng lượng trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy, cảnh giới của mình cũng tại không ngừng tăng vọt. Nhất cảnh đại tông sư trung cấp, nhất cảnh đại tông sư cao cấp. Thời gian từng phút từng giây qua đi, thu hoạch đã hấp thu xong, còn có lưu một nửa linh tinh. Linh khí hấp thu tốt thủ hoạch giảm đạm xuống, không có chút nào lộng lẫy. Sau một lát hóa thành cho bị sàn nhà hấp thu dọn dẹp sạch sẽ. Đinh, sức mạnh 2.000. Đinh, tốc độ 9000. Nhất cảnh đại tông sư viên mãn. Phía trước phủ kín mặt đất thủ hoạch linh tinh tiêu hao hầu như không còn. Mỗi một vị đại tông sư trưởng thành cũng là thành như núi tài nguyên trồng chất đi lên. La Tu đứng dậy, cảm thụ được toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cầm lấy S cấp xích kim viêm dương chiến truy đi tới máy khảo nghiệm trước mặt. Không chút khách khí, mở hết tốc lực. Tự thân quyền lực 1800.000. Nhất cảnh đại tông sư viên mãn ra chỉ linh khí 80 lần. Xích kim viêm dương chiến truy sức mạnh tăng phúc 115 lần. Hai tay nắm ở chiến truy truy chối, dẫn đập xuống. M bao thanh, không gian áp xúc cấm thanh. Máy khảo nghiệm bên trên xuất hiện một nhóm huyết hồng sắc chữ lớn. Chương 143, Bạch Vũ Bá. Cút ra đây cho ta. 1656.000.000. 1656 ức. So với vừa tiến vào nhất cảnh đại tông sư thời điểm bên cạnh 180 ức vượt qua gần tới gấp 10. Khó trách nói nhị cảnh nghiền ép nhất cảnh, chính mình cũng còn không phải nhị cảnh cũng đã có thể có gấp 10 nghiền ép. Suy nghĩ một chút chính mình còn không có tăng thêm hỏa thuộc tính tăng phục hiệu quả. Cực kỳ kinh khủng. La Tu lòng tin, La Tu một trận chiến truy hòa âm đều bắt nguồn từ tự thân kinh khủng thu phát. Bởi vì chiến truy đặc tính, trong chiến đấu vung ra đệ nhị chiến truy là chắc chắn sẽ so với người khác chậm. Mỏng vào trang giấy chém sắt như chém bùn tế kiếm cùng chiến truy ai nhanh hơn đâu. La Tu không ngừng đeo đuổi nhất kích chiến thắng. Xuất thủ là thay đổi chiến cuộc. Truy định càn khôn. Lâm Liên Y ngay tại bên ngoài yên tĩnh phải đợi lấy La Tu, chờ đợi chính hắn cảm ngộ sức mạnh, trợ giúp hắn bình định đi về phía trước xương mù xám. Liên La Tu đều cảm thán nàng biết chuyện cẩn thận. Vạn sự sẵn sàng, hai người xuất phát đi tới 17 hào căn cứ ôm cây đợi thỏ. La Tuyết ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem mấy giây sau liền không nhìn thấy hai người, lưu luyến phải rời ánh mắt đi. Kaka, ta cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nếu như có thể, ta cũng nghĩ giúp người. Vào lúc ban đêm, La Tuyết đã chìm vào giấc ngủ, miệng nhỏ dường như nói thầm thứ gì. Khu hoang dã. Mà, nhị cảnh đại tông sư tốc độ đạt đến 20.000 mỗi giây, ra chỉ linh khí 100 lần. Trong tay Lâm Liên Y băng hàn kiếm múa ra nhiều kiếm hoa, mỗi co vùng ấy, hẳn là lâm đông chi phong thôi, hàn phong rét tấu xương. La Tu cũng là một thanh xích kim viêm dương chiến truy đại khai đại hợp, chiến truy rơi xuống tức có một phe tông sư cấp hung thủ quy thiên, mảy may không cái gì sức chống cự. Hai người liên thủ bạo viêm hàn phong, cũng là có mê ly ý cảnh. Đại tông sư cường giả cước bộ cực nhanh, hai người chạm vạng tối 10 lúc từ 18 hào căn cứ xuất phát, dọc theo đường bên cạnh đánh giết hung thú bên cạnh tu luyện, sáng ngày thứ 2 sáng sớm liền đã tới 17 hào căn cứ. La Tu còn nhớ kỹ lần đầu tiên tới 17 hào căn cứ Dương Cung Bạt Kiếm không khí mãnh liệt, lúc này lại nhìn 17 hào căn cứ, giống như băng tuyết rút đi, mùa xuân đến. Các phương thế lực đều rất yên tĩnh, toàn bộ nghe theo Vũ Cực Vũ Quán cùng Cực Hạn Võ Quán chỉ lệnh hình thức. Phía trước thương lượng thời điểm, Cực Hạn Võ Quán cùng Vũ Cực Vũ Quán đã cảm thấy hợp thể, tạo thành một cái thế lực bá chủ thế lực thống nhất 17 hào căn cứ, từ đây Cực Hạn Võ Quán Vũ Cực Vũ Quán cả hai thân như huynh đệ, lẫn nhau trở thành người một nhà. Một phương tên là Vũ Cực, một phương tên là Cực Hạn. Tạm định lấy tên liền vì Vũ Cực Hạn. Các đại gia tộc nhau nhau lấy lòng hiệu chung. Bây giờ ai cũng tin tưởng có chỗ dựa Vũ Cực Vũ Quán cùng Cực Hạn Võ Quán tại 17 hào căn cứ chính là hoàng đế. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Đấu giá hội cùng vương gia chính là bọn hắn xem. Cũng không cái gì cảm thấy quái dị chỗ, thế giới này vốn là mạnh ăn, ưu hái cường giả. Chỉ cần mình đủ mạnh, người khác tự nhiên tới liếm người. Đi tới. La Tu, Lâm Liên Y hai người trước một bước đi tới Vũ Cực Hạn trụ sở, vừa tiến vào đại sảnh, liền bị một cái quản sự cản lại. Hai vị tiền bối, không biết ngài hai người phía trước vì chuyện gì? Ngữ khí coi như có thể cảm nhận được La Tu Lâm Liên Y trên thân hai người sau không lường được tu vi, quản sự cũng không dám khinh thường. La Tu nhàn nhạt phải liếc mắt nhìn hắn, Vũ Xương Long cùng Tật Thiên Thành ở nơi nào? Quản sự nhướng mày, hắn cũng không tin tưởng hai vị quán chủ tên thật, lúc này nghe xong cái này tên xa lạ trong lúc nhất thời cũng không dám đánh cược. Trước tiên đưa tay thỉnh hai vị ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Lâm Liên Y nín cười liếc nhìn, một mặt thanh lãnh phải xem lấy quản gia. Quản gia đều cảm giác huyết dịch đóng băng ngừng tốc độ chảy. Gọi các ngươi quán chủ tới. Quản gia run run, tốt tốt, ta lập tức xin chỉ thị. Quản gia vừa đi, Lâm Liên Y một mặt cười xấu xa phải xem lấy La Tu, ngươi xem bọn hắn cũng không nhận ra người ai xê. Nhón chân lên tiến đến La Tu bên hai, thổ khí như lan, hai người có thể hay không đùa nghịch hoa chiêu gì nha. La Tu thấy thế, ôm Lâm Liên Y vai, cái này không phải là có người sao, Lâm đại tiểu thư tùy tiện ra một cái tay, còn không thiên hạ chấn kinh. Ha ha ha. Ngắn ngủi nửa phút, Vũ Xương Long cùng Tật Thiên Thành hai người nhanh chóng phi buôn xuống. Đưa tay chính là quạt quản gia một to mồm, đây là thu lực, không phải vậy bình thường võ sư sao có thể tiếp nhận đại tông sư một trường. Lập tức quản gia lông mi kim tinh, quỳ xuống địch quân dập đầu xin lỗi. La đại ca, đại tẩu, xin lỗi, thủ hạ ta không để ý dạy tốt. Không sao, đi thôi. Vũ Xương Long cùng Tật Thiên Thành dẫn La, Lâm nhị người đi lên. Vừa đi vừa giới thiệu ở đây tổng bộ tình huống. Khắc La Tu nghi ngờ là, tổng bộ kiến tạo phong cách cùng Cực Hạn Võ Quán phong cách rất giống, 100 tầng kiến trúc hình thức. 100 vì tu luyện bảo địa, 299 tầng vì vũ cực hạn bên trong tông sư võ sư nơi ở. Dưới mặt đất một tầng là đoán tạo thất lân cận mặt đất dễ dàng cho thông gió. Xuống chút nữa cũng là thương khó phòng chứa đồ cùng thương khố, vách tường chung quanh đều do đặc thù công nghệ cao kim loại chế tạo thành, cực kỳ kiên cố, không phải đại tông sư không cách nào đánh vỡ. Sơ bộ quen thuộc kiến trúc cấu tạo, Vũ Xương Long cùng Tật Thiên Thành đem hai vị nên hướng 99 tầng, bọn hắn thì ở tại 98, 97 tầng. Cứ như vậy, La Tu không hiểu thấu cảm giác mình 17 hào căn cứ bên này nơi đặt chân cùng 18 hào căn cứ nhà bên trong giống nhau như lúc. La Tu còn thuận tiện hỏi hai người 17 hào căn cứ có hay không rèn đúc tông sư cấp bậc nhân tài, mình có thể thỉnh giáo. Hai người biểu thị rèn đúc đại sư còn có một cái, có thể giảng dạy áp vũ khí, S cấp rèn đúc tông sư đại khái chỉ có tại 10 hào căn cứ trở lên mới có. Sau đó Vũ Xương Long cùng Tật Thiên Thành lại đem tình huống chung quanh hướng La Tu báo cáo. 16 hào căn cứ tại khu hoang dã tầng 2 cả chỗ, lấy Bạch Gia gia chủ nhị cảnh đại tông sư đi bộ 3. 4 giờ liền có thể chạy tới. Bây giờ có thể khẳng định là hắn mai kia sẽ tới phạm, dù sao đấu giá hội trong lúc nhất thời đoạn mất tin tức. La Tu nhẹ gật đầu biểu thị chắc chắn, lập tức an ủi, các ngươi không cần phải gấp, Bạch Gia gia chủ không đủ gây sợ. Các ngươi yên tâm tu luyện là được rồi. Sáng sớm hôm sau, 17 hào căn cứ như là thường ngày như thế an ổn vận hành. Vũ cực hạn trụ sở cũng tại đâu vào đấy phải kiến tạo. Không có thế lực lớn ở giữa đối lập, toàn bộ 17 hào căn cứ vui vẻ phồn vinh đại bộ mại tiến. Nghe đồn có linh khí khôi phục phía trước có chết nhận lời, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Như vậy 17 hào căn cứ liền ở vào hợp cảnh giới. Lâm Liên Y an ổn phải ở trong căn cứ yên lặng chờ Bạch Gia gia chủ đến, La Tu để phòng vạn nhất Bạch Gia gia chủ chạy trốn, trước một bước tại 17 hào căn cứ của thành nút. Nhất thiết phải chắc chắn lần này hành động nhất kích tất sát, như có thể bắt người này thu hoạch tình báo cái kia không thể tốt hơn. La Tu cùng Lâm Liên Y có thủ hoàn liên hệ, có thể tùy thời thu hoạch chiến đấu tin tức. Giữa trưa, mặt trời chói chang, hỏa trúc tính năng lượng sống động nhất thời điểm, Bạch Gia gia chủ tới. Cách thật xa, liền có thể nghe được rít lên một tiếng. Bạch Vũ Bá, gì tình huống, cút ra đây cho ta. Chương 144, thần gia bí mật. Người tới đồng dạng là một lão giả, nhìn kỹ phía dưới cùng đấu giá hội bên trong Bạch lão còn có mấy phần tượng cận. Một thân bạch bào, tiên phong đạo cốt, mày kiếm mắt sáng, mặt mũi nhăn nheo. Như thế một tôn nhìn như hòa ái lao đầu lời nói ra lại hết sức thô lỗ. Trên bên hông một thanh thanh đao, khí tức chợt cao chợt thấp, thân hình lơ lửng không cố định, tốc độ phi hành cực nhanh. Vừa nghe được hắn ở xa xa gào thét, bóng người lần cận ở trước mắt. La Tu giữ im lặng, dù địch xâm nhập, chính mình muôn ngàn lần không thể đã thảo kinh xả. La Tu cố hết sức bí mật khí tức, bình thường nhất cảnh đại tông sư trong mắt hắn chính là một cái thanh niên bình thường người thôi. Bạch Gia gia chủ căn bản không có tâm phòng bị, trực tiếp lọt vào trong thành. La Tu tại trong phòng thông qua ngũ cảm lục giác cảm nhận được tình huống có chút quái dị. Cái này Bạch Gia gia chủ, cái gọi là nhị cảnh đại tông sư vì cái gì khí tức lơ lửng không cố định? Xuất phát từ lý do an toàn, La Tu còn cho Lâm Liên Y phát cái tin. Bạch Gia gia chủ đã đến, chuẩn bị. Kẻ ngu kia giống lớn tiếng như vậy, làm sao lại nghe không được rồi? Lâm Liên Y biểu hiện rất nhẹ nhàng, không có chút nào thèm quan tâm. Bây giờ Bạch Gia gia chủ tiến vào thành nội, La Tu phương bốn người hiện lên tứ giác âm thầm vây quanh. Võ Xương Long cùng Tật Thiên Thành trước một bước đi ra giảm nhỏ hắn lòng nghi ngờ. Bạch Vũ Bả, đấu giá hội Bạch lão, thật xin lỗi a, hắn đã chết. Bạch Gia gia chủ tức giận, cao giọng chế giễu, chỉ bằng mượn các ngươi hai cái rác rưởi làm đi hắn. Hai người đánh đòn phủ đầu, trước một bước cùng Bạch Gia gia chủ chiến đấu đứng lên. Lâm Liên Y ở hậu phương tụ lực, bằng tinh chi năng tràn đầy tại bằng xương kiếm mũi nhọn. Bạch Gia gia chủ hình như có nhận thấy, nghi hoặc phải hướng về vũ cực hạn trụ sở liếc mắt nhìn. Trước mặt hai người này căn bản ngăn không được hắn, thời điểm chiến đấu đa số thủ thế, nhìn tựa hồ tại dây dưa. Bạch Gia gia chủ cũng không phải đồ đần, ngoài cười nhưng trong không cười, nhất cảnh đại tông sư tới nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Các người cất giấu người đâu? Cút ra đây cho lão tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Liên Y kiếm ra như long, nhanh như sấm sét, kiếm mang lăng liệt hàn phong, băng lánh rét thấu xương. Tự nhiên đạo pháp đã có tiêu thành, dung nhập trong kiếm, uy lực tăng gấp bội. Bạch Gia gia chủ trong nháy mắt phản ứng lại, thế công này hạ lại nhất cảnh đại tông sư có thể phát ra. Một mặt rung động nhiên, gì tình huống? Vì cái gì 17 hào căn cứ sẽ xuất hiện nhị cảnh đại tông sư? Bạch Gia gia chủ căn bản vốn không đón đỡ một kiếm này, xoay người chạy. Lần này đến phiên Lâm Liên Y ba người nghi ngờ, người này gì tình huống? Hắn không phải nhị cảnh đại tông sư sao, như thế nào xoay người chạy? La Tu tại bí mật quan sát, há có thể nhường Bạch Gia gia chủ toàn nguyện. Lấn người mà bên trên, cầm trong tay xích kim viêm dương chiến truy, làm cuồng mãnh bạo liệt, xoắn ốc leo lên tại phía trên chiến truy. Ở căn cứ cửa ra vào chờ đợi thật lâu, La Tu ra tay kinh long, trong nháy mắt chắn gia chủ tất cả chạy trốn phương hướng. Bạch Gia gia chủ hoặc là trong nháy mắt chém giết La Tu, trốn thiên, hoặc là có S cấp bậc trở lên bị bảo, ngăn kháng La Tu một kích này. Từ hắn hoảng hốt chạy bừa trốn đến xem, như thế bảo vật hắn là chắc chắn không có. Liên thấy hắn không chút hoang mang, quay đầu xem sau lưng truy kích ba người, nhìn lại một chút trước mắt thanh thế kinh người xích kim chiến truy. Hắn một cái đường đường nhị cảnh đại tông sư vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta chịu thua. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đây chính là bây giờ 16 hào căn cứ quật khởi Bạch Gia gia chủ. Đây chính là muốn thống nhất 15-18 hào căn cứ mới xuất hiện đại tài. Đây chính là có 102 hậu vị nhị cảnh đại tông sư. La Tu cũng mặc kệ hắn đầu hàng không đầu hàng, không cho hắn bất luận cái gì trộm gian dùng mánh lưới cơ hội, một trận chiến này truy rõ ràng thu lại lực. Chỉ để cho Bạch Gia gia chủ nhà một ngụm máu lớn thôi. Khác La Tu nghi ngờ là cái này cái gọi là nhị cảnh đại tông sư như thế nào như thế không dám đánh, cho La Tu cảm giác, hắn chính là một cái nhất cảnh viên mãn đại tông sư. Cho người một phút lúc, nói cho ta ngươi tất cả tin tức, La Tu một mặt lạnh nhạt phải xem lấy hắn. Ta chiêu, tỉnh táo. Đừng động thủ. Ta là Bạch gia gia chủ, ta nhị cảnh đại tông sư là giả, là thông qua bạo năng đan cưỡng ép để thăng đi lên nhị cảnh đại tông sư. La Tu mi đầu vẫy một cái, lại là đan dược. Lần trước thời điểm đấu giá, Bạch Lao chính là phục dụng một loại đan dược, khiến cho hắn trong nháy mắt có thể nghiền ép võ xương long cùng tật thiên thành hai người. Bây giờ lại là có đan dược chứ? Đây là vật gì? Vì cái gì mình tại 18 hào căn cứ đều không hề hiểu rõ qua, là Bạch gia đặc hữu kỹ thuật sao? Lâm Liên Y không hổ là La Tu bên người người, La Tu ngắn chau mày, nàng liền phát hiện, giải thích cho hắn đứng lên. Bạo năng đan dược tính chất cực mạnh, lấy hao tổn tự thân tiềm năng làm giá, thời gian ngắn có thể tăng phúc tự thân tu vi. Nhất cảnh đại tông sư viên mãn phục dụng viên thuốc này phía sau có thể ngắn ngủi tăng lên tới nhị cảnh đại tông sư sơ cấp, nhưng hiệu quả chỉ có thể kéo dài mấy giờ. Nói, ngươi chợt cao chợt thấp khí tức là chuyện gì xảy ra? Đó căn bản không phải bạo năng đan đặc tính. Bạch gia gia chủ không nghĩ tới ở đây có thể đụng phải giải nhân, lập tức hoảng hồn, nhất thời nghẹn lời. Không khí ngột ngạt 30 giây, La Tu khiêng xích kim chiến truy đi đến Bạch gia gia chủ bên người, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Bạch gia gia chủ cắn răng một cái, toàn thân run lên, tại trước mặt sinh tử đem lại toàn bộ nói ra. Tần gia là số 10 căn cứ Tần gia. Số 10 căn cứ muốn chỉnh hợp 11 18 hào căn cứ. 114 căn cứ đã chỉnh hợp hoàn tất, cụ thể ta cũng không rõ ràng 15 8 Tần gia cùng ta đối tiếp người yêu cầu ta một tuần lễ bên trong giải quyết. Ta vốn chính là nhất cảnh đại tông sư viên mãn, ta cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, tuổi tác cao, đời này cũng không hy vọng nâng cao một bước. Cuối cùng ta phục dụng Tần gia cho bạo năng đan cùng mộng du luyện cảnh hoa. Có lẽ là triệt để không có hy vọng, Bạch gia gia chủ cả người tinh khí thần đều hạ xuống, nguyên bản nhìn qua còn miễn cưỡng có nhị cảnh thực lực vậy mà tại cấp tốc hạ xuống. Nói xong cái này vài câu đã bỗng nhiên đã biến thành nhất cảnh đại tông sư sơ kỳ. Cảnh giới vẫn lạc, tâm cảnh sụp đổ. Lâm Liên Ý ở bên cạnh kịp thời bổ sung, mộng du luyện cảnh hoa. Không trách được người có thể miễn cưỡng duy trì nhị cảnh thực lực. Hoa này tác dụng với tinh thần cấp độ, tại trong mộng tiến hành tiềm thức thôi miên, thông qua trước khi ngủ không ngừng tâm lý ám chỉ, nhường tự thân cảnh giới ngắn ngủi duy trì tại một cấp độ. Phối hợp bạo năng đan quả thật có kỳ hiệu. La Tu càng thêm nghi ngờ, một cái kia võ giả trực tiếp dùng cái này hoa gì, trước khi ngủ bản thân ám chỉ, ta là đại tông sư, ta là thần. Đây không phải là trực tiếp tất cánh. Lâm Liên Y lặng yên nở nụ cười, đương nhiên không được rồi, tối đa chỉ có thể một cái tiểu cảnh giới, không phải vậy tự thân tinh thần sẽ sụp đổ, khống chế không được đột nhiên tăng vọt sức mạnh. La Tu cái hiểu cái không phải nhẹ gật đầu, đối với đan dược phương diện này sinh ra lớn lao hứng thú. Bạch gia gia chủ mất hết can đảm, miễn cưỡng ngẩng đầu mắt nhìn Lâm Liên Y, nội tâm sôi trào mãnh liệt. Nàng này như thế nào biết tất cả mọi chuyện, nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Lần này, ta nhận thua a. Trước người nói Tần gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói tới, không phải vậy. Chương 145, ngươi xác định hắn chỉ là nhất cảnh đại tông sư. Đã rơi vào nhất cảnh đại tông sư sơ kỳ, Bạch gia gia chủ tự nhiên không dám có chút lỗ mãng, bây giờ mạng nhỏ thế nhưng là tại đối phương trong tay. Tần gia là số 10 căn cứ vương, căn cứ tin tức của ta biết được. Tần gia đang tại chỉnh hợp tất cả 11 18 căn cứ, từ đó chọn lựa có thiên phú tu luyện người, cụ thể là đi làm cái gì không phải ta có thể biết. Bọn hắn chỉ là tiện tay cho ta một chút đồ vật, ta nhất thiết phải hiệu chung bọn hắn. Bây giờ ta nhiệm vụ thất bại, trở về cũng chỉ có một con đường chết, Tần gia sẽ không cần phế vật. Nghe được Tần gia hai chữ, La Tu bản năng liền nghĩ tới hảo huynh đệ Tần Nghĩa cùng tỷ tỷ của hắn Tần Giao. Lần trước Tần Nghĩa say rượu thổ chân ngôn, nói mình đến từ số 10 căn cứ Tần gia. Cái kia cả hai tất nhiên là cùng một gia tộc. Tần Nghĩa gia tộc muốn làm gì? Bồi dưỡng tất cả thiên tài. La Tu chuẩn bị đi trở về sau đó hỏi một chút hảo huynh đệ Tần Nghĩa, xem có thể hay không thu được tin tức tương quan. Sau đó La Tu lại từ Bạch gia gia chủ trong miệng biết được 16, 15 hảo căn cứ vị trí. Trình đốn hảo 17 hảo căn cứ liên tiến đến điều tiết. Đến nỗi Bạch gia gia chủ, loại này khiến chiến mà chạy kẻ yếu chính là đại tông sư cảnh giới xỉ nhục. Thế giới này luôn luôn kính sợ cường giả, loại này bại hoại, chết không hết tội. La Tu tay nâng truy rơi, Bạch gia gia chủ đánh chết. Trước khi chết hắn một lần lại một lần dùng đầu đập vào mặt đất cầu khẩn buông tha hắn một mạng. Mất hết đại tông sư tôn nghiêm. Sau đó, La Tu cùng Lâm Liên Ý đem 17, 18 số internet liên thông, tạo thành một cái đại internet vòng. Bằng vào khoa học kỹ thuật hiện tại việc rất nhỏ, thỉnh kỹ thuật nhân tài nơi tay vòng lên cao cấp dẫn vào. Không thể không xét chính là bây giờ theo linh khí khôi phục, phần lớn mọi người não vực đi qua khai phát, trí thông minh rõ rệt đề cao. Thế giới ban đầu bên trong rất đa nghi khó khăn bệnh, tại bây giờ không đáng kể chút nào. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật đám người rất dễ dàng liền trở thành khoa học kỹ thuật nhân tài. Nhưng mà mạnh được yêu thua, cái gọi là khoa học kỹ thuật nhân tài giống như giấy dán như thế, võ giả nhất kích không chết cũng bị thương. Cho dù có khoa học kỹ thuật bọc thép cùng vũ khí, cũng không phải bình thường khoa học kỹ thuật người mới có thể mua được. Liên thông internet phía sau, nhàm chán dân mạng trong nháy mắt phát hiện một khu vực khác, từng cái mang lòng hiếu kỳ tìm tòi đi qua. 18 hào căn cứ đám người cảm thán bên kia còn có cái gì đấu giá hội loại này mới lạ đồ chơi. Người bình thường thiếu đi nhiều như vậy. 17 hào căn cứ đám người cảm thán La Đại Tông Sư thực sự là thần nhân. Biết được La Đại Tông Sư cùng nhau đi tới trải qua long đong, điển hình bình dân quật khởi, dốc lòng sinh động. mở ra 18 hào căn cứ internet vòng, tất cả đều là liên quan tới La Đại Tông Sư. Chấn kinh. La Đại Tông Sư thở bình sinh giới thiệu văn tắt. Thần che chở. Trong nháy mắt, số lớn fan hâm mộ tăng trưởng, 17 hào căn cứ vô số người bị trong nháy mắt chinh phục. Nếu như ban đầu bọn hắn cảm thấy La Đại Tông Sư cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Bây giờ biết được La Đại Tông Sư kinh lịch, cảm giác kéo gần khoảng cách. Như thế một cái như thần nhân vật, đã từng cũng là trong trường học đến trường, cũng là trải qua gặp chắc trở, từ tiểu càng không có cái gì luyện tài nguyên, bình dân quật khởi, thành tựu siêu phàm. Trên lệch giàu nghèo nơi nào đều tồn, thường thường người nghèo chiếm tuyệt đại bộ môn, những người này càng là đối với La Đại Tông Sư cảm khái rất sâu. Một cái ưu tú lãnh tụ tinh thần có thể tốt hơn phải quản lý toàn bộ căn cứ, không người không dám không nghe theo. 17 hào căn cứ từ trên xuống dưới đều ngoan ngoãn phục tùng. Đồng thời, 18 hào căn cứ đấu giá hội cũng tại Lâm Liên Y an bài xuống xây ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ lại chỉ có hai chuyện, kiện thứ nhất lao tới 15-16 hào căn cứ, giải quyết hậu sự. Kiện thứ hai, đi trước hỏi thăm hảo huynh đệ Tần Nghĩa liên quan tới Tần gia tin tức, sau này lại đi tới 10 hào căn cứ. 18 hào căn cứ Tần gia. Tần Nghĩa đang ngồi tại trong phòng luyện công, hắn lúc này rút đi lời biếng, một người hết sức chuyên chủ phải luyện công đột phá cực hạn. Nhờ vào La Tu thú hoạch linh tinh tiếp tế, hắn hiện tại đã đột phá võ giả cảnh giới. Tần Nghĩa chính xác không có võ đạo thiên phú, thiên tài sử dụng những thứ này chân quý thiên tài địa bảo, ít nhất đều đột phá võ sư, Tần Nghĩa miễn cưỡng bước vào võ giả cánh cửa. Số thực đáng tiếc, La Tu có ân tất báo, trước đây Tần Giao ngăn cản võ giả truy kích, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Cho nên Tần Giao cũng thu được La Tu rất nhiều giúp đỡ, thành công bước vào võ sư cảnh giới, tại nàng ở độ tuổi này cũng coi như có chút thành tựu. Tần Giao mỗi lần dùng đến La Tu giúp đỡ đều sẽ lòng sinh áy náy, dù sao mình thật đúng là không có giúp đỡ được gì, vẫn là Tần Nghĩa nói hết lời, giao phó xong huynh đệ La Tu không kém những vật này. Tần Giao mới bình yên sử dụng. Lúc này, Tần Giao bao khỏa bên trong tích tính tích, kèm theo âm lượng dần dần mạnh, một vòng hồng quang đảo qua Tần Giao. Đã xác nhận thân phận, Tần Giao bên cạnh thị, Tần Giao. Tần Giao nghe được thanh âm này một sát na, sợ hãi phải xem phía dưới bao khóa, vội vội vàng vàng phải chạy tới lấy đi ra ngoài cái kia cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật dụng cụ. Một lát sau, một đạo hùng hậu âm thanh truyền đến, Tần Giao. Tần Giao cũng lại bảo trì không được bình tĩnh, ngồi liệt trên mặt đất, run run rẩy rẩy phải trả lời một câu, bái kiến gia chủ đại nhân. Tần Nghĩa nghe được động tĩnh, lao tới tới xem một chút tình huống. Trong nháy mắt, cỡ nhỏ dụng cụ hồng quang thoáng qua Tần Nghĩa. Đã xác nhận thân phận, Tần Gia bên cạnh thị, Tần Nghĩa. Tần Nghĩa cũng ngây ngẩn cả người, trầm mặc mấy giây, vẫn là thành thành thật thật phải quỳ xuống bài kiến gia chủ đại nhân. Ta lần này liên hệ các ngươi là muốn hỏi một chút 18 hào căn cứ tình huống. Các ngươi biết Bạch gia sao? Tần Nghĩa đại não cấp tốc vận chuyển, ngắn ngủi một hồi liền nhớ lại đi lên lần tại cực hạn võ quán làm ầm ĩ bị chém đầu Bạch Ngạo Thiên. Gia chủ uy nghiêm thực sự quá mạnh, Tần Nghĩa cắn răng, một năm một mười phải đem tình huống nói cho bọn hắn. Tần Nghĩa bản năng nghĩ tới hảo huynh đệ La Tu, ưỡn ngực, tự hào phải nói cho gia chủ phía bên mình 18 hào căn cứ có số một huynh đệ. Gia chủ, thực không dám giấu giếm, bây giờ 18 hào căn cứ là bị La Tu quản lý, hắn là của ta huynh đệ. Tần gia gia chủ xem thường, N. Cùng Tần Nghĩa như thế. Phế vật sao? La Tu hắn cùng ta cùng tuổi, bây giờ đã là đại tông sư nhất cảnh. Tần gia gia chủ âm thanh rõ ràng một trận. Cái gì? Ngươi xác định là đại tông sư nhất cảnh, không phải tông sư, võ sư. Gia chủ, ta có thể dùng tính mạng của ta đảm bảo. La Tu hắn chính là đại tông sư nhất cảnh cường giải. Bầu không khí ngột ngạt tái hiện. Một phút đi qua, Tần Nghĩa trên đầu mang theo mồ hôi lạnh, hắn đến nay còn quên không được trước đây bị Tần gia khu trục đôi đi tình cảnh. Tần Nghĩa, tự giải quyết cho tốt, Tần gia người vĩnh viễn chỉ có cường giả, vương giải không có bỏ sát. Ngươi đi đi, Tần gia vì người chuẩn bị xong đi 18 hào căn cứ xe ngựa. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lời người nói ta cụ thể đi điều tra một chút, nếu như người nói cũng là sự thật, vậy xem ra trên đời này lại muốn ra một tôn vương giả a. Tần Nghĩa đối với vương giả hai chữ không có cảm xúc quá lớn, vẹn vẹn cho là đối cường giả tôn sưng. Chương 146, căn cứ sôi trào. Chốc lát sau, cỡ nhỏ dụng cụ bên trong hùng hậu giọng nam truyền đến. Tần Nghĩa, người rất không tệ, vì chúng ta Tần gia kết giao đến như thế thần tài. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, người cùng tỷ tỷ người có thể trở về số 10 căn cứ, ta sẽ an bài xe ngựa tới đón các người. Tốt nhất đem La Tu mang lên, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Tần Nghĩa rất chần chờ, cho tới nay trở về Tần gia cũng là giấc mộng của hắn. Hắn cũng thời khắc quên không được thân phận của mình, bị Tần gia khu trục lưu đày tới 18 hào căn cứ phế vật. Bây giờ nghe cuối cùng có thể trở lại Tần gia, Tần Nghĩa lại chần chờ. Hắn biết rõ đây là bị hảo huynh đệ La Tu ảnh hưởng. Thế nhưng là Tần gia sẽ như thế nào đối đãi La Tu? Ép buộc hắn vì Tần gia làm việc. Vẫn là cái kia áp chế La Tu. Tần gia danh tiếng vẫn luôn rất tốt, có thể sẽ không như vậy. Nhưng một liên lụy đến La Tu, Tần Nghĩa do dự. Hắn sợ chính là kéo huynh đệ chân sau an. Tần gia gia chủ đến cùng là nhân tình. Trấn An nói, Tần Nghĩa, ngươi có thể yên tâm, cho tới nay Tần gia đối với cường giả thái độ người còn không biết sao. Ngươi bây giờ đã bước vào võ giả cảnh giới, không tệ. La Tu bên kia, Tần Nghĩa người thân là Tần gia một phần tử phải nhớ giúp chúng ta nói vài lời tốt. Thời đại, dung không được giả. Em mở thanh dần dần nhạt đi, Tần Nghĩa hiện tại trong lòng không có mộng tưởng thành thật vui sướng, chỉ có nhàn nhạt đau thương. Nếu như không phải La Tu, Tần gia sẽ quan tâm sống chết của mình. Trước kia bọn hắn khu chúng ta, bất quá là lợi dụng ta còn sót lại không nhiều giá trị, đi tới nơi này cải xa xôi chỗ quản lý một chút căn bản vốn không kiếm tiền sản nghiệp. Tần gia chính xác danh tiếng không tệ, đó cũng là trong cường giả danh tiếng, trong thiên tài danh tiếng. Kẻ yếu, thậm chí không xứng nhắc lên chính mình Tần gia thân phận. Tần Nghĩa cắn chặt răng nhìn xem tỷ tỷ, trong lòng không nguyên do một đoàn lửa giận. Tần Giao bị đệ đệ đau thương lây nhiễm, nhưng vẫn là rất lánh tính quên giải. Tần Nghĩa, không nên quên chúng ta bây giờ dòng thứ thân phận. Trở lại Tần gia sau đó chú ý nhiều hơn, tận lực trở chọc là sinh sự a. Tần Nghĩa trầm trọng phải nhẹ gật đầu, một người tính tọa tại chỗ suy nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn là cầm ra vòng cho La Tu phát ra tin tức. Huynh đệ, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. La Tu chính tại 17 hào căn cứ nghỉ ngơi, việc vặt vãnh các loại đều do Võ Xương Long cùng Tật Thiên Thành phụ trách, hai người dù sao cũng là kinh nghiệm già dặn quán chủ, năng lực vẫn phải có. Ngay từ đầu hai người chỉ là thần phục với La Tu tu vi võ đạo, kể từ internet liên thông 18 hào căn cứ, hai người cũng là thấy được La Tu cái kia thần đồng dạng trưởng thành kinh lịch. Hâm mộ có, nhưng càng nhiều vẫn là đối với hắn kính sợ. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng tại tương lai không lâu La Tu nhất phi trùng thiên, mà chính mình thân là hắn nguyên lão thuộc hạ tự nhiên có thể được đến càng nhiều lợi ích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bất quá cũng chỉ như vậy. Từ đó hai người cũng coi như là quyết tâm hảo hảo ở tại phía dưới làm việc. Tích tích tích, La Tu thủ hoàn vang lên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có La Tu thiết trí quan hệ rậm rạp hảo hữu mới có thể xuất hiện loại thanh âm này nhắc nhở. Xem xét là Tần Nghĩa, La Tu từ nghĩ tới số 10 căn cứ Tần gia. Ta cũng có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi, xế chiều hôm nay, ta tại Cực Hạn Võ quán chờ ngươi. Không có vấn đề. Xế chiều hôm đó, La Tu đi 18 hào căn cứ, Lâm Liên Y cũng đối Tần gia sự tình cảm đến hiếu kỳ, liền theo cùng một chỗ trở về. Lâm Liên Y trong lòng nghĩ chính là, tại dưới tình huống thích hợp, nam nhân nhà mình đi đâu, chính mình liền đi cái nào. Cực Hạn Võ quán 99 tầng. La Tu nhìn thấy Tần Nghĩa giang hai tay ra ôm một cái đi lên. Không đợi La Tu nói cái gì, Tần Nghĩa đã dẫn đầu mở miệng trước, một mặt vội vàng. "Huynh đệ, lần này tới ta có rất quan trọng sự tình cùng người nói. Phía trước ta cũng nói đến, ta trước kia đến từ số 10 căn cứ Tần gia. Bây giờ Tần gia gia chủ rất muốn gặp người, rất có thể là coi trọng người thiên phú, dự định cùng người giao hảo." La Tu nghe xong cái này đi lên chính là đại sự hám nhất, cũng không dám chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề, "Tần gia gia chủ, N, hắn là một cái người thế nào?" Tần Nghĩa thở sâu một đại khẩu khí, em tại nói, cách làm người của hắn, làm việc chuẩn bị đệ nhất suy tính cũng là võ đạo. Mỗi một cái Tần gia nhân, phán đoán hắn tốt đẹp tiêu chuẩn, cũng chỉ có võ đạo. Người tu luyện ngày tiến vạn dặm, không sợ bất luận cái gì ngăn trở, tuổi con nhỏ liền thành phượng thành long, vậy dĩ nhiên địa vị hơn người một bậc. Dù là người chỉ có võ giả cảnh giới, chỉ cần người thiên phú đủ mạnh, cho dù là tông sư cảnh giới cường giả ở trước mặt người đều phải nằm sấp. Nhưng mà nếu như người võ đạo thiên phú không tốt, tại Tần gia là không có đường sống. Rất chân thực, rất sâu sắc, liền vẹn vẹn liền Tần Nghĩa nói trong những lời này mặt, La Tu còn kém không nhiều đã hiểu. Vô cùng đơn giản bốn chữ lớn, lấy vẹn vi tôn. Gia tộc như vậy rất khó suy sụp, bởi vì mỗi một thời đại gia chủ cũng là người thực lực mạnh nhất. Mưu quỷ kế, không tồn tại. Đại gia so đấu chính là thuần thực lực, thuần võ đạo. Người có thể nói Tần gia bất cận nhân tình, nhưng không thể không thừa nhận, gia tộc này hoàn toàn phù hợp bây giờ thời đại đặc điểm. Mạnh được yêu thua. Đến nước này, La Tu đại khái hiểu, tất nhiên mình đã phá hủy Bạch gia tại 15 một hào căn cứ an bài. Sớm muộn muốn cùng bọn hắn gặp mặt, đêm đó không đi như đi sớm. La Tu đáp ứng Tần Nghĩa cùng một chỗ đi về phía trước dự định. Nhưng Tần Nghĩa cho Tần gia gia chủ bên kia phát tin tức, một tuần sau sẽ làm đi tới. Ai ngờ Tần Nghĩa rất lúng túng phải sờ lên đầu, giảng giải nói chỉ có gia chủ liên hệ thủ đoạn của chúng ta, không có chính mình sẽ liên lạc lại trở về biện pháp. Thực sự là kẻ yếu không người a. La Tu nhìn xem trước mặt xấu hổ vô cùng hảo huynh đệ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phía sau người có ta. Đừng sợ. Tần Nghĩa trọng trong nhẹ gật đầu. Sau đó, La Tu cùng Lâm Liên Y đi 16, 15 hảo căn cứ xử lý vấn đề. Trong đó tại 16 hào căn cứ, cũng chính là Bạch gia đại bản doanh, hai người bị từ trên xuống dưới nhà họ Bạch nhất trí công kích. Tất cả mọi người cùng như bị điên hướng La Tu tiến công. La Tu phá hủy bọn hắn tất cả kiêu ngạo, cái gọi là cường đại nhất thời Bạch gia, thiếu khuyết gia chủ trấn nhiếp. Trong vòng một đêm hóa thành bụi, tất cả 16 hào căn cứ đám người đều biết, bây giờ là Tân Vương Đồng có thời điểm. 16 hào căn cứ cùng 17 hào căn cứ rất là giống nhau, đồng dạng đấu giá hội bố trí. Không tầm thường vẹn vẹn nơi đây linh khí càng thêm nồng đậm, mọi người đột phá võ giả cực hạn càng thêm dễ dàng. Nhưng nhị cảnh đại tông sư vẫn là không có, có thể nói thiên phú bình thường, chẳng có gì lạ. Nhị cảnh đại tông sư liền đại biểu cho nhập môn tự nhiên đạo pháp trong lĩnh vực. Liền cơ sở cũng làm không được, cũng không thể nắm giữ tự thân liên hệ khẩn mật nhất nguyên tố tự nhiên. Nói thế nào tiếp tục hướng về sau này cảnh giới leo lên? Dựa vào sức mạnh cùng một cái dẫn động cựu thiên thiên lôi cường giả đối canh sao? Cực kỳ buồn cười. Liên thông internet, đáp nạn hình tượng. Toàn bộ 16 hào căn cứ sôi trào. Chương 147. Leo lên cường giả, ỷ lại cường giả. Đã có giống La Tu dạng này thanh niên tượng thần long 16 hào căn cứ ném ra cảnh ô lưu, ai lại sẽ không chấp nhận đâu. Vốn là một đám thế lực lớn liền đối với đột nhiên đánh vỡ tất cả cân bằng Bạch gia hận thấu xương. Hiện tại xuất hiện nhất thống giang sơn người, mỗi cái gia tộc đấy lòng cũng là đắc ý. Bọn hắn tự nhiên biết được La Tu như thế thần long không có khả năng cả một đời dừng lại ở 16 hào căn cứ. Hắn biết bay hướng cao hơn bầu trời, mà 16 hào trong căn cứ nếu như ai có thể thu được thần long một tia ưu ái, Đó chính là trực tiếp một bước lên mây, cả một đời vinh hoa phú quý. Mỗi người đều cực lực lấy lòng La Tu. La Tu nhưng là xem thường, chính mình bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng bọn họ làm chút hoa. La Tu trực đón lấy làm cho tất cả 16 hào căn cứ gia chủ, lời nói dạ đến đây họp. Làm cho người buồn cười là 16 hào căn cứ cực hạn võ quán, lôi điện võ quán cùng vũ cực vũ quán bị đè nén quá nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả nhất cảnh đại tông sư cũng không có. Trái lại 16 hào căn cứ Lý gia, Trương gia, một môn ít nhất hai vị nhất cảnh đại tông sư. 16 hào căn cứ khó mà đột phá hướng về phía trước, nguyên nhân chính là ở tất cả mọi người bọn họ đối với tự nhiên đạo pháp đều rất lạ lẫm. Quả nhiên là có một phe đặc sắc. Tại trong hội nghị, La Tu giao phó sau đó 15-18 hào căn cứ liên hợp phát triển tình huống, các đại căn cứ ở giữa tu kiến mặt đất tốc độ chạy thông đạo. Từ trong khu hoang dã mở một đầu đường cải. Vì giải quyết căn cứ cùng căn cứ ở giữa khoảng cách vấn đề, La Tu kỳ tự diệu tưởng, nhớ tới thế giới ban đầu bên trong có một loại rất trọng yếu phương tiện giao thông. Xe buýt, ô tô, tàu điện. 16 hào căn cứ các vị gia chủ đều bị La Tu kinh người tài trí chết phục, cả đám đều bắt đầu thổi nâng lên tới. La đại tông sư không hổ tại thế chân long, thần nhân tài sáng tạo. Chúng ta những lão già này thực sự là sống vô dụng rồi a. Thời gian cấp bách, La Tu không dành phản ứng đến bọn hắn, trực tiếp định ra dưới mặt đất đường hầm xây dựng. Khu hoang dã trên mặt đất dù sao ít thấy chi vô tận dã thú, sẽ đối với giao thông tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhưng mà dưới mặt đất thì thái bình rất nhiều. Mọi việc như thế việc vặt vãnh rất nhiều, La Tu không rảnh quản những phạm nhân này sinh hoạt. 16 hào trong căn cứ vô số thế lực tới định nọt, vậy thì chọn lựa trong đó tối cường ba nhà cùng lý tới. Tạo thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau mới là tối ưu phương hướng phát triển. 15 hào căn cứ thì sản xuất nhiều một chút sát thủ thế lực, ám ngữ lâu, thiên cơ các đều là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy sát thủ thế lực. Đối với loại này, La Tu biểu thị dùng tiên đập, bọn hắn liền yên tâm thoải mái làm việc cho ngươi. Đối với sát thủ mà nói, lợi ích ít nhất vô thượng, căn bản không cần La Tu tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Toàn bộ 15 hào căn cứ đã có chính mình con đường phát triển, La Tu cũng không can thiệp. Chỉ cần trưởng không bảo quản lý 18 hào căn cứ hai đại dệt liên có thể. Việc vặt vãnh rất nhiều, La Tu đối với cái này rất bực bội, những chuyện nhỏ nhặt này cái gì về sau chính mình thuộc hạ đắc lực. Giống 18 hào trong căn cứ Lâm gia tựa hồ không tệ, phía sau để bạn tới 15 hào căn cứ thống trị. Đừng để ý tới bọn hắn thực lực bản thân như vừa báo La Tu danh tự, thật xin lỗi, ngươi chính là nơi này vương. Xử lý tốt những thứ này, La Tu cuối cùng có thể mang theo Lâm Liên Ý cùng Tần gia 2 tỷ đệ, xuất phát chạy tới số 10 căn cứ. 114 căn cứ ở vào dã khu tầng 2 trung bộ. Bốn tòa căn cứ lẫn nhau cùng nhau trông coi, cho tới nay quan hệ rất không tệ. Giữa hai bên thương lộ rộng lớn, qua lại tỉ mỉ. La Tu tổ bốn người chỗ cần đến cần vượt ngang khu hoang dã tầng 2 trung bộ, thẳng tới ở vào khu hoang dã tầng 2 chỗ sâu nhất số 10 căn cứ. Căn cứ vào tần nghĩa thuyết pháp, tần gia cử động lần này tương đương với thống nhất khu hoang dã 1-2 tầng tất cả căn cứ, mục đích gì còn không rõ. Tổ bốn người cũng không gấp, cũng không phải vào chiều thăm viếng, tần gia gia chủ cũng không gánh được hoàng thượng xưng hô. Tin đồn 11-14 căn cứ có đặc sắc, mỗi cái căn cứ thiên về điểm cũng không giống nhau. Bốn tòa căn cứ tương đương với tạo thành vận mệnh thể cộng đồng, lẫn nhau hài hòa phát triển. La Tu bốn người đối với loại mô thức này cũng cảm thấy rất hứng thú, thẳng đến khu hoang dã tầng 2 trung bộ. Ven đường tiến vào khu hoang dã tầng 2 thời điểm, Lâm Liên Y cùng La Tu hai người đại khai sát giới, nhất cảnh đại tông sư thú hoạch thế nhưng là tu luyện đồ tốt. Nhất là bây giờ La Tu cũng sắp tấn thăng nhị cảnh đại tông sư, càng cần hơn nhiều góp nhặt một chút thủ hoạch tăng cấp. Đinh, sức mạnh 7000. Đinh, tốc độ 20001. Đi tới đi tới. Ầm ầm. La Tu trong nháy mắt cảnh giác. Tại sao có thể có nô núi âm thanh? Là có cao thủ đang đánh cận chiến sao? Dư ba đem núi nổ. Phát ra như thế âm thanh nào có không đi nhìn một chút đạo lý. Một tôn nhị cảnh đại tông sư, một tôn nhất cảnh đại tông sư viên mãn, ngang dọc khu hoang dã tầng 2 không thành vấn đề. Bốn người quang minh chính đại phải đi đi tiếng nổ vang dội chỗ. Làm cho bốn người kinh ngạc là, ở đây nhưng không có cái gì chiến đấu dư ba, mà là chỉnh chỉnh tề tề từng cái thợ mỏ đang tại thu thập thiên ngoại vân hạch. Những thứ này thợ mỏ bản thân liền có võ giả tu vi, làm việc lực đặc biệt hăng hái, hiệu suất làm việc cực cao. Bốn người vừa tới gần khu mỏ quặng, liền có một tôn quản sự quần áo tông sư giám sát đuổi tới. Người tới thân hình cao đại bưu hung hãn, một mặt dữ tợn, xem xét liền không dễ trọng, sau lưng mang theo một thanh huyết sắc loan đao. Đây cũng là một từ thi thể trong biển máu đi ra người, La Tu trong nháy mắt cảm nhận được. Người này một mặt nghiêm túc phải xem lấy La Tu bốn người, đột nhiên bỗng nhiên biến đổi khuôn mặt. Một mặt định nọt phải xem lấy La Tu cùng Lâm Liên Y Liễu, dường như cảm nhận được cả hai tu vi thâm bất khả trắc, lao giang hồ. Bốn vị tiền bối các ngươi khỏe a, bỉ nhân họ Trương tên một chữ một cái ba chữ, là nơi này giám sát. Chúng ta đến từ tại 12 hào căn cứ người chế tạo hiệp hội, tới đây thu thập cái này một nhóm thiên ngoại vật thiết. Không biết bốn vị tiền bối tới đây có gì muốn làm a? La Tu nghe xong người chế tạo hiệp hội, lập tức lòng hiếu kỳ đại thịnh. Cái này nghe xong chính là người chế tạo tạo thành liên minh, khẳng định có rất nhiều kiến thức tương quan. Chắc hẳn cái kia trong hiệp hội khẳng định có quan hệ tại chế tạo tư liệu, kinh nghiệm chờ. 114 căn cứ thành một trường và tại khu hoang dã tầng thứ 2 trung bộ. Đầu tiên đi đến chỗ nào tòa căn cứ đường đi đều là giống nhau. Tất nhiên trước một bước hiểu được chế tạo sự tình, bốn người liền một bước đi tới 12 hào căn cứ. Không quen biết, mặt mũi tràn đầy hung tợn quản sự một mặt cười xòa nhìn xem bốn người sau khi đi, lấy ra thủ hoàn trao đổi đứng lên. Lão đại, phía trước có một đám thần bí tổ bốn người đi tới chúng ta khu mỏ quặng. Bọn hắn đi tới chúng ta căn cứ, ta lo lắng có thể là thế lực khác tới dò xét chúng ta tình huống. Tiêu Diệt triệt để bọn hắn tới phương hướng, có điểm giống là từ 16 hào căn cứ đi ra ngoài. Một lát sau, lão đại hồi phục, 16 hào căn cứ. Gần đây có cái bạch gia rất nhảy, không biết có phải hay không là bọn hắn có hành động gì. Ra một cái nhị cảnh đại tông sư còn cho bọn hắn lưu hỏng, không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói bốn người kia ta sẽ chú ý, các ngươi bên kia hiệu suất cao hơn một chút nữa, đều hai tuần lễ, còn chưa mở hải được không? Lão đại, lại cho ta một hai ngày, lập tức hảo. Chương 148, hạch tâm rèn thuật. Trung tốc đi tới La Tu bốn người, thật tình không biết đã có người bắt đầu chú ý bọn họ. 12 hào căn cứ cũng bị trở thành khoáng sản căn cứ, chế tạo căn cứ. Nơi đây là sản xuất nhiều trang bị cùng thợ rèn chỗ, sản xuất vũ khí trang bị chất lượng cũng số địa phương khác cao hơn mấy thành. Kể từ 11-14 căn cứ hợp sau đó, 12 hào căn cứ chủ yếu phụ trách rèn đúc, luyện khoáng phương diện xử nghi. Thế là 11-14 cơ bản thợ rèn nhóm tập trung đến 12 hào căn cứ, tạo thành sản nghiệp tập trung. La Tu bốn người mới vừa tiến vào 12 hào căn cứ, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bên đường nhiều nhất chính là tiệm trang bị cùng đoàn tạo thất, trang phục khác nhau các thương nhân lui tới từ mỗi cái trong tiệm mua sắm ra bên ngoài vận. Phần lớn là một chút đại thương đội từ nơi này mua sắm trang bị trở về. Tiếng giao hàng, rèn sắt âm thanh, tạo thành trực tiếp nhất 12 hào căn cứ. Cửa trụ sở, một trường đặc biệt lớn áp phích treo thật cao. Trong bản vẽ một vị đàn ông cường tráng cởi trần, trong tay rèn đúc truy nắm chặt, đang tại cẩn thận tỉ mỉ phải rèn đúc, khắp chung quanh bày đầy đủ loại kim loại hiếm. Ngay phía trên bảy cái chữ lớn ám kim chữ lớn, thợ rèn khảo hạch đại tái. Dưới bút sở tơ phương còn có hai hàng chữ màu đen. Địa điểm ghi danh ở vào thợ rèn hiệp hội lầu một chỗ ghi danh. Dự thi ban thưởng, thợ rèn hiệp hội tư cách chứng nhận. Ba hàng đầu càng có hy vọng đi tới số 10 căn cứ bồi dưỡng. Số 10 căn cứ lại là số 10 căn cứ. La Tu trong đầu tần giao hai chữ hiện lên. Hết thảy đều tại chỉ hướng lấy số 10 căn cứ tần ra. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cần nhiều như vậy nhân tài? La Tu lắc đầu, đem những này không rõ chỗ ném sau. Nếu đã tới, liền không có không tham gia lý lẽ. La Tu an bài tần nghĩa tần giao hai người vào ở khách sạn, hai người bọn họ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nói đi chung quanh đi loanh quanh. Đến nỗi Lâm Liên Y Y, kể từ tiến nhập nhị cảnh đại tông sư, không giờ khắc nào không tại tu luyện tự nhiên đạo pháp. Kinh khủng hơn là, coi như nàng không có cụ hiện ra bằng nguyên tố, La Tu vẫn là bản năng phải cảm nhận được một chút xíu hàn ý. Ngược lại tần nghĩa tần giao hai người cảnh giới quá thấp, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thêm Lâm Liên Y đối rèn sắt loại này thực sự hứng thú không lớn, liền tự mình đi tìm người tu luyện phòng tu luyện đi. La Tu chính mình đi tới thợ rèn hiệp hội. Dọc theo đường hỏi người qua đường, bọn hắn đều một mặt ngạc nhiên phải xem lấy La Tu, một cách tự nhiên phải đem La Tu trở thành mộ danh mà đến thợ rèn. Bản địa ai sẽ không biết được thợ rèn hiệp hội vị trí đâu. Vừa đến cửa ra vào, người đông nghìn nghịt, số nhiều cũng là bình dân, hoặc cấp bậc thấp võ đồ vây quanh thợ rèn hiệp hội xem náo nhiệt. Cửa ra vào một vị võ giả không ngừng hét lớn, hôm nay ngày cuối cùng, còn có hay không muốn tham gia đó a? Đừng vây quanh chặn lấy đường, làm phiền người khác tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi nào đám người liền lui lại mấy phần. Võ giả tôn nghiêm không dung mạo phạm. La Tu yên lặng phóng xuất ra một chút xíu khí tức, chu nhà thông thái đều run lên, một cách tự nhiên đến làm cho ra vị trí. Ta muốn ghi danh. La Tu tiến lên mấy bước. Cửa ra vào võ giả cảm nhận được bên trên thâm bất khả trắc, lập tức tưởng rằng hắn là một tôn võ sư. Vội vàng nên đón, ngài khỏe ngài khỏe. Mời vào bên trong. Tất cả người bình thường một mặt kính sợ phải xem lấy hắn đi vào cái kia chiến thuần kim đại môn. Vừa mới vị đại nhân kia là võ sư a, khí thế kia 10 phần a. Nhất định là. Hắn từ bên cạnh ta đi qua ta đều lắc một cái. Không có tiền đồ, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi rời cái này sao xa đương nhiên không cảm giác được. Thật hâm mộ bọn hắn có thể vào a, ta cũng rất muốn xem bên trong là cảnh tượng gì. Liền ngươi cái kia tay chân lèo khèo còn nghĩ rèn đúc. Không có võ giả sức mạnh người ngay cả rèn đúc truy đều vung bất động a. Thợ rèn hiệp hội nội bộ. Chuyên môn võ đồ tiểu sinh dẫn dắt đến La Tu đi đến sân khấu, không người lui ra. Đại sảnh tiểu thư vừa mới xử lý xong phía trước một vị trang hán, trông thấy La Tu loại này cùng dân bản xứ không tầm thường khí chất hai mắt tỏa sáng. Dân bản xứ phần lớn là cả ngày rèn sắt, làn da thiên hướng ngăm đen, một thân quặng sắt khí tức. So sánh La Tu da thịt trắng nõn, bả khí khí chất đánh thắng thợ rèn. Đại sảnh tiểu thư mặt mũi tràn đầy ném đầy mỉm cười, xoay ca, xin hỏi ngài là muốn tham gia trận đấu sao? La Tu cúi đầu lườm nàng một mắt, trong nội tâm nàng nghĩ gì La Tu rất rõ ràng. Võ giả tiểu thư, đối với người bình thường là thật không dễ, nhưng cũng liền như vậy, ngũ cảm lục giác phía dưới nhìn rõ lòng người, thưa thất bình thường. Ăn. Ừ, xoay ca, nơi này có tờ đơn cần làm phiền ngài báo một chút. Tính danh. La Tu trầm tư mấy giây, nhàn nhạt nói một tiếng, Tu La. Niên linh. Vấn đề này La Tu càng không tốt trả lời, 25. Thợ rèn cấp bậc, đại sảnh tiểu thư một mặt chờ mong phải xem lên trước mặt cao lãnh xoái ca. Không rõ ràng. Đại sảnh tiểu thư sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngựa khi đều cứng nhắc phỏ mặt rất nhiều. Tiên sinh, bên này tin tức đã giúp ngài ghi danh xong rồi, thỉnh giao nạp 10 vạn kim tệ phí báo danh. La Tu lộ ra sững sờ, tham gia cải tranh tài còn cần 10 vạn. Cái này đều nhanh là một kiện dê cấp trang bị. Hơn nữa chính mình giống như không có tiền lẻ a. La Tu vô lại, chỉ có thể tiện tay móc ra một trường mãn ngạch tử kim tạp đưa tới. Đại sảnh tiểu thư nhân tình sáng lên, loại này cao cấp tạp cũng không phổ biến, ngựa khí lại hoạt lạc. Soái ca, buổi sáng ngày mai 8h không nên quên đúng giờ tới tham gia tranh tài a, đây là ngài dự thi bài 755 hảo. Thợ rèn hiệp hội phụ tặng một bản dự thi sổ tay, nhớ kỹ cẩn thận đọc. Nói xong, còn len lén đưa cho La Tu một trường danh thiếp, âm thanh thấp xuống. N. Đây là ta phiến, soái ca người kêu ta Linh Nhi là được rồi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta a. Nói xong còn cần mắt to hướng về phía La Tu chớp hai cái. La Tu làm như không thấy, loại thế lực này nữ nhân, ngược cười. Linh Nhi trông thấy La Tu đều không để ý chính mình quay người rời đi, âm thầm khẽ cắn môi, thật là một cái không có gợi cảm. La Tu ngồi vào trên chỗ ngồi bên cạnh, phía sau người dự thi không ngừng tràn vào, xem ra cuộc thi đấu này vẫn rất long trọng. Lật ra dự thi số tay, đọc: "Chào mừng ngài tham gia lần này đại tái, lần này thợ rèn khảo hạch đại tái từ 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội toàn quyền phụ trách. 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội là tổng bộ thuộc hạ phân hội, thực lực mạnh mẽ, tài nguyên hùng hậu, hoan nghênh các vị gia nhập vào chúng ta." La Tu cười cười, cái này làm quảng cáo đánh không chê vào đâu được, mượn tranh tài tên tuổi vẫn không quên chào hàng chính mình một đợt. Lần này đại tái chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Tranh tài hình thức, tại chỗ rèn đúc càng chất lượng tốt hạn định vũ khí trang bị. Trong trận đấu dùng tài liệu từ thợ rèn hiệp hội phụ trách. Tất cả tuyển thủ dự thi tại sớm 8h đúng tại thợ rèn hiệp hội chờ. Thợ rèn hiệp hội một tầng đối ngoại khai phóng, có thể tùy ý đi lại xem. Người chiến thắng 3 người nhưng có cơ hội đi tới số 10 căn cứ bồi dưỡng, nắm giữ hạch tâm rèn thuật. Chúc các vị người dự thi lấy thật tốt thành tích. Chương 149, ngươi dám động ta. Hạch tâm rèn thuật. Số 10 căn cứ. Cũng không rõ ràng chính mình cái này đường đường tông sư cấp thợ rèn ở đây tính là cái gì trình độ. Nhưng mà ở đây cơ hồ không có gì S cấp vũ khí có thể thấy được lộn đốn. Thợ rèn hiệp hội lầu một rất lớn, cùng một nhà bảo tàng triển lãm như thế. Cửa chính đi vào chính là đại sảnh, đi phía trái đi chính là khu giao dịch, bên phải nhưng là 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội vinh dự bảng. Bên phải trên bảng bên cạnh có cái rất nhiều pho tượng, cũng là trên bảng danh gia rèn đúc ra phòng chế pho tượng phẩm. Màu đỏ màn che bảng danh sách phía trên, đứng đầu bảng chính là một thanh kiếm, Cửu Tiểu Long Ngâm kiếm. Từ 12 hảo căn cứ rèn đúc vương giả Phó Cương hao phí suốt đời tâm huyết chế tạo ra SS cấp binh khí. Lui về phía sau cũng là một chút S cấp khí, có mười mấy danh tự, chỉ nơi đây tổng cộng đi ra hơn 10 cái rèn đúc tông sư. Đây chính là cái gọi là thợ rèn hiệp hội. Như thế nào S cấp binh khí ít như vậy a? Đến lúc đó phía trên nhất cái kia rèn đúc vương giả nhường La Tu hai mắt tỏa sáng, vương giả mới có thể rèn đúc SS cấp binh khí sao? Không biết cái thanh kia Cửu Tiểu Long Ngâm kiếm có cỡ nào uy lực. Lại bên phải chính là một chút khoe khoang bộ phận, phía trên viết cái gì? Từ 12 hào căn cứ thợ rèn hiệp hội phân hội thành lập tới nay, rèn đúc ra rất nhiều S cấp binh khí, truyền vạn dặm các loại lời xa giao. La Tu cũng sẽ không nhìn trực tiếp hướng đi bên trái khu giao dịch. Vừa vượt qua cánh cửa, tiếng người huyên náo, bên ngoài vậy mà căn bản không cảm giác được bên trong ồn nào, xem ra nơi này tài liệu kiến trúc có cực mạnh cách âm hiệu quả. Trong này cũng là một chút thợ rèn hiệp hội người tại bản chính mình vừa mới rèn đúc ra binh khí trang bị. Giá cả cũng rõ ràng số phía ngoài cao hơn. La Tu đi vào xem xét, một cái a cái khác trường kiếm vậy mà có thể tăng phúc đến 25 lần sức mạnh. Bình thường a vũ khí mới 20, thông qua đăng phong tạo cực rèn đúc năng lực có thể bội suất càng hơn. La Tu không tự chủ được nhớ tới chính mình lúc trước chế tạo còn chưa đạt đến 120 lần tiêu chuẩn xích kim viêm dương chiến truy, còn có chút thẹn với những cái kia xích dương thép. Không đem bọn hắn hoàn toàn chế tạo được, bây giờ có cơ hội, La Tu cũng muốn hỏi hỏi một chút. Đi tới hẻo lánh nhất bên trái, người ở đây tương đối ít, La Tu tìm một cái không người trong gian hàng phía trước chuyện trò. Lao đầu trước mắt tương đối lôi thôi, tay phải xách theo cái hồ lô hình dáng bầu rượu, bên trong rượu lại liên tục không ngừng chảy đến lao đầu trong miệng. Lao đầu thoải mái phải nằm trên mặt đất ở một cái, sắc mặt hồng nhuận. Trong quán bảy cũng là tinh phẩm A cấp trang bị. Bên cạnh tụ tấm bảng, lấy vật đối vật. La Tu coi trọng bên trong có một cái an thần linh đan, phụ trợ giấc ngủ, có an thần tĩnh tâm hiệu quả. Nhìn lao nhân này dáng vẻ, cũng là rèn đúc đại sư, còn có nhàn tâm tạo loại này đồ chơi nhỏ. Hơn nữa loại này đồ chơi nhỏ cũng là thợ rèn tạo nên. La Tu há miệng hỏi lên, ngươi cái này an thần linh đan, làm sao làm? Bên cạnh lệnh bài không nhìn thấy a? Không biết lấy vật đối vật an. Lão nhân này bệnh tâm thần sao? Không trách được căn bản không người đến nhìn hắn quầy hàng. La Tu thở một hơi thật dài, không cùng thần kinh. Muốn biết rác rưởi này linh đang làm sao làm đúng không? Ta nhìn người rất đủ, tới, đem hỏa nguyên tố nắm giữ biện pháp nói cho ta. La Tu hai mắt ngưng lại, lão nhân này không đơn giản, vậy mà có thể nhìn ra chính ta thuộc tính. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn tông sư cảnh giới? Không dám kinh thường, nhưng cũng không cách nào nói cho lão nhân này. Chẳng lẽ muốn La Tu nói, ngươi gì đều không làm, liền tự mình phóng hỏa, tiếp đó hỏa nguyên tố nắm giữ độ liền sẽ định đi lên tăng. Hay là người đi đánh cái sắt, tìm cái gì xích dương thép, đánh hỏa nguyên tố nắm giữ độ liền tiêu thành. La Tu vô lại, chỉ có thể thả xuống an thần linh đang đi, loại này cổ quái lao đầu. Bất tiếp xúc cho thỏa đáng. La Tu trở về lữ điếm, ven đường đi qua khu buôn bán, thấy được thân ảnh quen thuộc. Tần Nghĩa cùng Tần Giao hai người tại a, như thế nào chúng quanh còn vây quanh một vòng người. Không thích hợp, bọn hắn tại cùng ai tranh cãi? La Tu một cái đại cất bước đi ra phía trước. Liền thấy Tần Nghĩa một mặt phẫn nộ phải xem lên trước mặt thanh ý công tử. Phía trước người kia một thân áo xanh, biểu lộ trêu tức phải xem lấy Tần Nghĩa, trong miệng còn lẩm bẩm chỉ thứ phế vật các loại ngữ, trong tay nắm lấy một cái quạt sắt. Ám khí, cái này quạt sắt chính là người này vũ khí, ở trong chứa ám khí. công tử chung quanh còn có hai tôn cao to lực lượng tông sư hộ vệ lấy, người bảo vệ nhà mình công tử. Tần Nghĩa hàm răng đều nhanh cắn đứt, liền muốn xông lên trước giao chiến. Ai ngờ công tử hộ vệ bên cạnh đưa tay liền muốn phiến Tần Nghĩa khuôn mặt. La Tu cái này có thể nhịn. Huynh đệ ngay tại chính mình dưới mí mắt bị phiến. Một cái bước xa xông lên phía trước, sức mạnh ngưng kết tại lòng bàn tay. Tất nhiên hộ vệ nghĩ phiến Tần Nghĩa, vậy ta La Tu liền quản người. Tất cả mọi người xuất hiện trước mắt từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, tôn này cao lớn tông sư hộ vệ tại chỗ bị tát đến kiếm lời mười mấy vòng. Sụp do, đập xuống đất. Thanh y công tử không nghĩ tới thực sẽ có nhân đại đánh võ, một mặt uy nghiêm phải xem lấy La Tu. Tiền bối người là nơi nào tới, vì cái gì đối ta hộ vệ ra tay đánh nhau? Nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, chính là không đem ta Tần gia Tần Thiên Dịch đặt ở trước mắt. Tần Nghĩa vốn cho rằng liền bị đập bay, con mắt đều nhắm lại, ai ngờ La Tu vội vàng đuổi tới. Trong lúc nhất thời giải cứu chính mình tại nguy nan lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động đến nhìn xem La Tu. Giống như trở mặt đồng dạng, lại hung dữ phải nhìn chằm chằm đối diện Tần Thiên Dịch, đây là huynh đệ ta, chúng ta là phụng gia chủ mệnh lệnh trở về. Tần Thiên Dịch, ngươi đừng đắc tội Tần gia quý khách. Thanh y công tử nghe xong La Tu nguyên lai là Tần Nghĩa huynh đệ, lập tức liền đứng tại chỗ mánh liệt cười. Ha ha ha ha ha ha, ta ngu xuẩn đường đệ à, ngươi đừng cười chết ta rồi, còn đắc hơn khách. 18 hảo căn cứ quý khách. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi có phải hay không những năm này một mực sống ở đó loại địa phương cất chim cũng không có, đem đầu góc làm hư. La Tu một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, nhàn nhạt phải nói, cười đủ chưa? Tần Thiên Dịch nhìn thấy La Tu còn dám nói chuyện, ta còn tưởng rằng là cái gì tiền bối đầu, nguyên lai ngài là ta cái này tiểu giã cầu đệ đệ huynh đệ a. Vậy các ngươi tổ hợp, không phải liền là chó hoang huynh đệ. Ha ha ha ha ha. La Tu từng bước một chậm rãi phải đi hướng về phía Tần Thiên Dịch, trên mặt không có chút biểu tình nào. Làm gì, làm gì? Ta là tới nơi này tham gia thợ rèn khảo hạch cuộc tranh tài. Ngươi dám động ta? Ta là Tần gia tông thế, không phải Tần Nghĩa loại này bên cạnh thị rác rưởi có thể solo. Đắc tội chúng ta số 10 căn cứ Tần gia, ta nhường người trong nháy mắt bốc hơi. La Tu nhìn xem còn đang không ngừng uy hiếp Tần Thiên Dịch, cười. Trở tay chính là một cái tát, võ sư tu vi Tần Thiên Dịch làm sao có thể chịu đựng đại tông sư nhất cảnh trùng kích. Trong nháy mắt liền bị phiến té xỉu xuống đất, miệng phun tiên huyết. Tần Thiên Dịch bên cạnh hộ vệ căn bản không kịp phản ứng. La Tu quay đầu nhìn hắn một cái, nói cho Tần gia gia chủ, loại rác dưới này cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tần Nghĩa, Tần Giao, chúng ta đi. Chương 150, ta đường đường rèn đúc đại sư. Lưu lại tại chỗ tay chân luống cuống tông sư hộ vệ, tiến thôi không được. Tần Nghĩa có chút nóng nảy, huynh đệ, cái kia Tần Thiên Dịch là Tần gia nhị trưởng lão hài tử, đem hắn đánh chết. Không có việc gì, ta thu lực, lưu hắn một hơi. La Tu, ta cảm thấy ta vẫn luôn tại liên lụy. La Tu cắt đứt hắn, loại lời này về sau liền đừng nói, hồi nhỏ người là thế nào giúp ta cùng muội muội. Tự tin một điểm, ta liền là ngươi cường đại nhất hậu trường. Tần Nghĩa trầm mặc. Trở lại lữ điếm, Tần Nghĩa cùng Tần Giao hai người một gian phòng, La Tu cùng Lâm Liên Y một gian phòng. Lâm Liên Y nhìn thấy La Tu một khắc này, nghiêm túc phải xem lấy hắn. La Tu, có người để mắt tới chúng ta đâu? La Tu mi đầu nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Là Tần gia người. Nói xong La Tu liền đem chuyện lúc trước nói cho Lâm Liên Y nghe, ai ngờ Lâm Liên Y lại chắc chắn phải nói không phải. Chúng ta vừa mới tiến căn cứ thời điểm, liền có người chú ý chúng ta, thật giống như trước đó biết hành tung của chúng ta như thế. Cần thiết phải chú ý một chút. La Tu nhẹ gật đầu, ở đây cảm nhận được có nhị cảnh đại tông sư sao? N. Nếu như ta cảm giác không sai, thợ rèn hiệp hội bên kia có một tôn, nhất cảnh đại tông sư đến lúc đó nhiều một chút, có cái tầm 10 tôn, đại bộ phận tập trung ở thợ rèn hiệp hội. Xem ra cái này thợ rèn hiệp hội ngọa hổ tàng long a. Đúng rồi đúng rồi, ngươi cũng sắp á tại nhất cảnh một ít người. La Tu một mặt cười xấu xa phải xem lấy nàng, liền hai ngày này a. Ngày mai tranh tài cố lên AS cấp tông sư tham gia loại này tiểu bí thi đấu không phải dễ như trở bàn tay. 7h sáng hôm sau nữa, La Tu đúng giờ xuất hiện ở thợ rèn hiệp hội. Còn chưa tới điểm đã người đồng nghìn nghìn. 114 căn cứ trang phục dị tham tuyển tuyển thủ, trực tiếp truyền thông, đến xem náo nhiệt của chúng. Căn cứ thợ rèn hiệp hội xưng, lần này thợ rèn khảo hạch đại tái tổng cộng có dự thi đám người không năm không người. Cái này cũng là thuộc về 12 hảo thợ rèn căn cứ chưa từng có tình huống. La Tu tại trong đám người không ngừng đi về phía trước, tất cả ở vào hắn người phía trước đều sẽ không hiểu thấu đi phía trải hướng về phải chết đi một điểm, hắn cứ như vậy như giẫm trên đất bằng phải đi lấy. Đi ngang qua một cái đang tại trực tiếp thiếu nữ, đang tại giơ cái mịp rộ phồn giản giải. 13 hảo căn cứ khán giả. Đại gia buổi sáng tốt lành, ta là Lily. Bây giờ đã đạt tới 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội trụ sở. Để chúng ta tới trước hỏi một chút những người dự thi tâm tình bây giờ a. Lily ánh mắt hướng chung quanh nghiêng mắt nhìn lấy, nhìn xem hướng phía trước tốc độ cực nhanh La Tu, lập tức thân thể mềm mại run lên, nhãn tỉnh sáng lên. Tiên sinh ngài khỏe. Xin hỏi ngài là lần này so giả sao? La Tu không thầm nghĩ còn có người dám nhích lại gần mình, cũng là thật buồn cười. Chính mình cũng tiết lộ ra ngoài một chút xíu khí tức, tìm người sẽ không tự chủ được phải tránh ra. Liên cái này đồ đần còn chủ động dựa vào. La Tu chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Tiên sinh tiên sinh, chờ ta một chút, xin hỏi ngài tâm tình bây giờ như thế nào, đối với lần tranh tài này từ lòng tin sao? Dễ như trở bàn tay. La Tu âm thanh biến mất ở trong bể người, Lý Lý bị sau đó ôm lấy đám người bao phủ. A, xem ra vừa mới vị tiên sinh kia không am hiểu ngôn từ đầu, chúng ta lại tìm một vị. Lý Lý xem như 13 hảo căn cứ quân phương kênh tiền tuyến phóng viên, cũng là lưu lượng tiểu cả, ba hảo căn cứ rất nhiều người không có cách nào đến đây, đều sẽ lựa chọn quan sát Lý Lý trực tiếp. Cái này tiểu ca nhìn qua hảo điều a. Hắn vừa mới nói gì ta như thế nào không có nghe rõ. Hắn nói dễ như trở bàn tay. 66666, ta nhớ kỹ rồi. Nhiều người, xếp hàng chính là tất nhiên, còn tốt thợ rèn hiệp hội Lâm Tràng phụ trách một cái quản sự, tại cửa chính liền cảm nhận được La Tu thân bên trên sâu không lường được tu vi. Trong nháy mắt cho rằng La Tu nhất định là một tông sư cấp bậc nhân vật. La Tu thấy thế cũng là lấy ra chính mình 750 hảo dự thi bài, bị dẫn tiến vào. Xếp hàng người phía trước tự nhiên rất không vui, từng cái rỗi dài cái đầu đặt câu hỏi, lời gì đều hướng bên ngoài bốc lên. Tiểu thị hài này dựa vào cái gì có thể đi vào trước? Cá nhân liên quan. Ác tâm. Ta cũng muốn đi vào, chèn chết ta. Quản sự lạnh nhạt phải quay đầu, hướng về đám người này một câu, kêu cái gì? Ngươi là tông sư ngươi cũng có thể. Mọi người vừa nghe đến tông sư hai chữ, lập tức con mắt cũng không dám hướng về La Tu thân nhìn lên. Lúc trước giận mắng ra miệng càng là khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, hận không thể tìm động nhanh chóng trốn mất. La Tu cũng không cùng bọn hắn tính toán, nhìn không chớp mắt phải tiến vào. Loại người này không đáng nhường La Tu dừng lại dù là một giây. La Tu còn buồn bực, nhiều người như vậy, cái này thợ rèn hiệp hội chen lấn phía dưới sao? Bây giờ đi thăm một tầng thời điểm nhưng không có địa phương lớn như vậy. Quản sự dẫn La Tu từ cửa nhỏ đi vào, La Tu mi đầu vẫy một cái, chấn kinh. Trước mắt đã tới thợ rèn hiệp hội hậu phương, tạo thành giống như đấu thú sân thi đấu đồng dạng chẳng cảnh. Trung quanh là một vòng tròn lớn xoắn ốc hướng về phía trước, ở giữa trên đất chống quy tắc phải trưng bày từng tòa rèn đúc lộ, đoán sơ qua có cái 500 tòa rèn đúc. Thế này sao lại là tranh tài gì chẳng a, nói là một mảnh nhỏ thảo nguyên cũng đủ a. Khó trách phía trước nhìn xem rất nhiều xem so tài giả cầm trong tay kính viễn vọng. Võ giả võ sư tự nhiên có ngũ cảm lục giác có thể thấy nhất thanh nhị sở, bình dân tự nhiên là phải vận dụng một chút đặc thù khoa học kỹ thuật công cụ. Đáng nhắc tới chính là tới xem so tài đám người đều phải giao nạp một bộ phận phí tổn, dạng này thợ rèn hiệp hội cũng là kiếm một món hời, thực sự là dự tính hay lắm a. La Tu vị trí hiện tại ở vào một cái đại phòng chờ, mỗi cái người đều rất có trật tự hoặc ngồi phía dưới nghỉ ngơi hoặc làm chuẩn bị vận động. La Tu hai mắt ngưng lại, tại xó xỉnh thấy được cùng giống như hôm qua một thân áo xanh tần thiên dịch. Thần kỳ là thương thế của hắn vậy mà tốt. Hôm qua chính mình mặc dù tạm thời thu lực, nhưng cũng đủ hắn nằm mấy ngày nữa. Bây giờ nhìn bộ dáng nhảy nhót tương mừng, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đan dược sao? La Tu bây giờ cũng không phải 18 hào căn cứ nhà quê, gì cũng không biết. Trên đời này là tồn tại hiếm hoi nghề nghiệp luyện dược sư, chỉ có một chữ số trong căn cứ có thân ảnh của bọn hắn. Nghe đồn có tin tức xưng, một tôn đại tông sư cường giả không chắc chắn có thể trở thành luyện dược sư, nhưng một tôn luyện dược sư nhất định là cường giả chân chính. Xem ra cái này Tần Thiên Dịch vẫn có hàng tốt, vì tham gia lần tranh tài này đều hao phí đan dược. Ở xa xó xỉnh Tần Thiên Dịch không còn hôn qua càn rỡ, bộ dáng bây giờ có điểm giống cái tự bế cô nhi. La Tu chậm chậm phải đi đến bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa. Tần Thiên Dịch, đã lâu không gặp, cơ thể không tệ a. Tần Thiên Dịch bỗng nhiên nhảy dựng lên, đan dược hiệu quả có thể, đều có thể nhảy. Hắn giống như bị sợ hãi con thỏ, thất kinh. Rất nhiều, hắn rơi xuống một câu ngoan thoại, ngươi chờ ta, ta thế nhưng là đường đường rèn đúc đại sư, là có thể đánh tạo a vũ khí tồn tại. Chương 151, tranh tài chính thức bắt đầu. Chờ lần này sau khi trở về của ta vị tất nhiên tăng nhiều, giết người một cái tông sư như giết chó. La Tu giờ mới hiểu được tới, hóa ra tiểu tử này đem mình làm tông sư, không trách được vẫn là phách lối như vậy. Phủi mắt bên hông hắn dự thi bài, 444 hảo, thật may mắn. Lần này cuộc tranh tài đấu vòng loại 50 đợt người cùng một chỗ tiến hành. Số hiệu phía trước 500 một vòng, hào phía sau 500 một vòng. La Tu thô sơ giản lược cảm giác một chút, đại bộ phận người dự thi cũng là tại rèn đúc thợ rèn đúc học đồ cảnh giới này. Một số nhỏ cũng là có rèn đúc đại sư thực lực. Thực lực không đủ là cũng không đủ sức mạnh rèn đúc kim loại hiếm. Đến lúc đó cái này Tần Thiên Dịch, căn cứ hắn mới vừa nói tới, võ sư cảnh giới liền có thể chế tạo a binh khí. Đây có phải hay không cùng cái kia hạch tâm rèn thuật có liên quan đâu? Những ý nghĩ này tại La Tu trong đầu thoáng qua, cũng bất quá 1-2 giây thời gian. Đối mặt với Tần Thiên Dịch khiêu khích, La Tu làm như không thấy. Đến lúc đó người chung quanh nghe được Tần Thiên Dịch có rèn đúc đại sư tiêu chuẩn, từng cái kinh động như gặp thiên nhân, thượng tuyến định loạn. Tới. Tần Thiên Dịch còn đắc ý rào rạt phải lườm La Tu một mắt, tựa hồ tại im lặng nói, như thế nào? Ánh mắt của người khác là sáng như tuyết, ta ở đâu cũng là thiên chi kiêu tử. La chịu đến đám người ngưỡng mộ tiềm long. La Tu cũng không giận, làm một con rồng quật lại thời điểm, đối với giường nhanh múa vướt con kiến nhỏ, không có bất kỳ cái gì tưởng niệm. Không phải một cái thế giới. Thời gian từ từ đi tới 8h đúng, phía trước 500 hảo tuyển thủ tiến vào sân bãi. Phòng nghỉ ngơi ngay phía trên bốn thấy to lớn khoa học kỹ thuật bình phong chậm rãi rơi xuống. Cái này TV là thật khổng lồ, toàn bộ phòng nghỉ bốn phương tám hướng tuyển thủ dự thi cũng có thể nhìn thấy thi đấu hướng hồ. La Tu cũng là giữ im lặng phải đợi, hắn muốn biết người khác rèn đúc là như thế nào, không có đầy đủ sức mạnh lại là như thế nào hoàn thành đánh quá trình. La Tu rửa mắt mà đợi. Bây giờ tiến vào đạo diễn hình ảnh, người chủ trì đem tuyển thủ dự thi bên trong có bối cảnh, thực lực mạnh đồ giới thiệu một lần. Đừng nhìn ước chừng 500 người, trên thực tế đại sư chân chính cường giả vẫn là rất thiếu, ước chừng chỉ có mười mấy. Tần Thiên Dịch vì số 10 căn cứ Tần gia tới tham gia tranh tài nhân tuyến, tự nhiên lấy được người chủ trì cường điệu giới thiệu. Thứ 250 hảo tuyển thủ, Tần Thiên Dịch. hắn đến từ khu hoang dã chỗ càng sâu số 10 căn cứ. Tần gia, trong gia tộc cũng là người nổi bật. Không chỉ có gia thất hùng hậu, bản thân rèn đúc thực lực cũng là vô cùng kinh người, chừng 20 niên kỷ liền đã trưởng thành lên thành rèn đúc đại sư. Có thể nói thiên tài chân chính. Toàn trường người xem tiếng hô cực cao, nhất là nữ tính, đối với loại này gia thất, vũ lực song toàn thiên tài, không có thiếu nữ không tâm động. Tần Thiên Dịch đắc chí, loại này chiếm lấy tất cả mọi người ánh mắt cảm giác chính là hắn mong đợi. Người chủ trì đem ưu tú tuyển thủ từng cái giới thiệu xong xuôi, rốt cuộc phải giảng giải quy tắc tranh tài. Lần này thợ rèn khảo hạch đại tái, trong đó kiểm tra nhà có phải hay không nghi hoặc đã lâu đâu. Lần này đại tái 20 người đứng đầu, sẽ thu được thợ rèn hiệp hội 4 khỏa đại sư chứng minh. Mà nếu như 20 người đứng đầu bên trong có rèn đúc thợ rèn tiến vào, cái kia thợ rèn hiệp hội sẽ bồi dưỡng hắn trở thành rèn đúc đại sư. Lúc này, thợ rèn hiệp ra sân nói chuyện. La Tu tập trung nhìn vào, trời ạ. Đây không phải là cái kia tại trong giao dịch khu mặt thích uống rượu bạo tính khí lao đầu sao? Hắn là thợ rèn hiệp hội hội trưởng An. Đứng ở trên đài hội trưởng không chút nào che đậy hắn bạo tính khí, đoạt lấy microphone. Lũ danh con, các ngươi nghe kỹ cho ta. Cái này 4 ngôi sao rèn đúc đại sư chứng minh, thế nhưng là thợ rèn tổng bộ hiệp hội thừa nhận. Biết ý gì không? Chính là các ngươi chạy đến một chữ số căn cứ như thế hữu dụng, cũng là các đại căn cứ thợ rèn hiệp hội thừa nhận rèn đúc đại sư. Hiểu không? Nói xong, ném microphone, quay người đi, nhìn cũng không nhìn dưới đài bất luận kẻ nào. Vừa đi còn bên cạnh từ dây lưng bên trên móc ra quen thuộc bầu rượu nhỏ, đi một bước nhấp một hớp. La Tu đối với lao đầu này ấn tượng cực sâu, tiếp xúc khi đó ngắn ngủn mấy giây, lao đầu liền khám phá La Tu bên trong hỏa nguyên tố. Thực sự là, người khủng bố, không biết hắn là cảnh giới gì đây này. Người chủ trì lần này có thể giới thiệu quy tắc tranh tài. Đấu vòng loại, thợ rèn hiệp hội cung cấp C cấp bậc vấn thiết, tất cả tuyển thủ nhất thiết phải đối với cung cấp vấn thiết tiến hành rèn đúc. Phàm là rèn đúc ra thành phẩm không vượt ra ngoài ban đầu tăng phúc đội số giả, đào thải. Tất cả người chế tạo lặng ngắt như tờ, đối với thợ rèn mà nói, vượt qua vốn có tăng phúc đội số là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mà đấu vòng loại chính là cái này. Đây là đi lên liền muốn soát đi hơn phân nửa người tiết tấu a. Càng có tuyển thủ dự thi chửi ầm lên, cái gì phá quy tắc, lão tử có thời gian rảnh rỗi này sẽ không đi nghiên cứu cấp độ càng sâu kim loại sao? Lãng phí thời gian nghiên cứu C cấp vật thiết. Cơ mờ, đây cũng quá khó khăn a, ta lại không thể a, để cho ta rèn đúc B cấp vũ khí cũng có thể a. Thợ rèn hiệp hội hội trưởng trong nháy mắt xuất hiện đang nói ống bên cạnh, một đôi mắt trợn lên tạc đại, sắc mặt đỏ bừng. Cầm ống nói lên liền gầm thét lên, không muốn so sánh với, liền cho ra ra người ta la lộn. Tiếng gầm thông qua mịt rộ phồn truyền đến mỗi người trong lỗ tai, lần này không có người cảm giác lắm muộn. Ta tuyên bố, bây giờ tranh tài chính thức bắt đầu. Hạ định yêu cầu, rèn được chỉ có thể là kiếm. Cuối cùng một giờ, kết thúc không thành đào thải. Nói xong, lão đầu lại là bỏ lại mịt rộ phồn, một bước lay động lấy đi, cực kỳ tiêu sái. Lần này La Tu cảm nhận được, khí thế loại này nghiền ép. Lão đầu này tu vị tuyệt không tại La Tu phía dưới, thậm chí hắn là nhị cảnh đại tông sư hoặc trở lên. Người chủ trì đem một cái 2 tầng lầu cao đồng hồ cắt đảo ngược, đếm ngược 1 giờ, tính giờ bắt đầu. 500 tên tuyển thủ dự thi chỉnh tề như một phải nhóm lửa gen đúc lô, trong chốc lát mãnh liệt hỏa nguyên tố liền phòng nghỉ bên này đều có thể cảm nhận được. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 3. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 5. Có chút ít còn hơn không, tại tự nhiên đạo pháp phía trên, La Tu cảm giác mình đã có tiêu thành, sức mạnh và tốc độ cũng tại danh giới, tùy thời có thể đột phá tới đại tông sư nhị cảnh. Tranh tài hừng hực khí thế phải tiến hành đồng dạng là C cấp vật thiết. Đại sư cấp bậc thợ rèn nhóm cũng có thể rèn đúc ra phẩm chất ưu tú. La Tu chủ yếu quan sát chính là Tần gia Tần Thiên Dịch. Liên thấy Tần Thiên Dịch hai tay nắm chặt truy chuối, cường độ hơi nhẹ, nhưng tốc độ cực nhanh. La Tu mi đầu nhíu một cái, cường độ không đủ sao có thể rèn trừ tạp chất đâu? Tần Thiên Dịch cấp ra đáp án. Nếu như nói La Tu là lực đỉnh phong, cái kia Tần Thiên Dịch chính là tốc độ đại biểu. Hắn rèn đúc truy cũng là kèm theo, tài liệu đặc thù, vào tay cực nhẹ. Mỗi một truy rơi xuống chỗ đều không hoàn toàn giống nhau. La Tu thông qua ngũ cảm lục giác phát hiện chỗ đặc thù, hắn mỗi một truy sau khi rơi xuống đều có một cái kéo dài không. 5 giây tả hữu kéo động tác. Đại não điên cuồng vận chuyển, kéo động tác. Là vì nhường kim loại chịu lực mặt càng rộng. Vẫn là đối với kim loại rèn đúc thời điểm hình dạng có đặc thù yêu cầu. Chương 152, loạn phi phong truy dương thần uy. La Tu hai mắt thông qua khoa học kỹ thuật bình phong đảo qua 4 phương 8 hướng tuyển thủ dự thi. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đối mặt C cấp vẫn thiết đều lộ ra thuận buồm xuôi gió, nhưng bọn hắn dùng cũng là sức mạnh. Trong đó có mấy vị rèn đúc đại sư thanh thế kinh người, mỗi một chùy rơi đều để rèn đúc đại chấn động mấy phần. Sự hiện hữu của bọn hắn cho chung quanh tuyển thủ dự thi áp lực nhất định. Lại trái lại Tần Thiên Dịch. Phương pháp của hắn cổ quái, nhưng đối mặt C cấp vấn thiết sức mạnh đã đầy đủ. La Tu tại chờ đợi, xem cái này Tần Thiên Dịch tại đối mặt dạ xịt viêm thép thời điểm, tại cường độ không đủ dưới tình huống, lại sẽ có cái gì cao chiêu. Còn lại cuối cùng 5 phút. Người chủ trì âm thanh rõ ràng truyền đến mỗi một vị tuyển thủ bên hai. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có một vị rèn đúc đại sư, lần thứ nhất trên được đạo không hài lòng lắm, để ở một bên. Quyết định thật nhanh rèn đúc phần thứ hai. Tại 50 phút thời điểm hoàn thành rèn đúc, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là rất hài lòng tác phẩm của mình. Đông. Đồng hồ cắt phía trên toàn bộ lưu xong, đã đến giờ. Một tiếng trống vang vọng toàn trường. Chưa xong mấy vị ảo não phải ôm đầu, có khẩn trương nguyên nhân, không hề thuần thục nguyên nhân. Tóm lại, kẻ thất bại trực tiếp đào thải. Trọng tài dẫn tay sai đăng tràng, từ số hiệu 1 đến 500 hào bắt đầu kiểm nghiệm thành quả. Vẫn thiết thân là C cấp khoáng sản bình thường tình huống thành phẩm tế kiếm cần đạt đến 5 lần sức mạnh tăng phúc. Đấu vòng loại điều kiện lên cấp chính là siêu việt 5 lần. Siêu thoát vẫn thiết có khả năng đạt tới điều kiện. Trọng tài đi ngang qua mỗi số một ghế, thông qua trong tay công nghệ cao phân biệt thưởng tiến hành chính xác nhanh chóng phán đoán. Trên thương biểu hiện bội số cũng sẽ bắn ra đến màn hình lớn dễ cho mọi người quan sát. Mỗi một lần xuất hiện vượt qua 5, người xem đều sẽ tiểu kinh hộ. Phải biết cùng cảnh giới động lực lượng hai vị võ sư quyết đấu. Sử dụng vũ khí bội số một cái là thường quy 5 lần, một cái là tinh phẩm vượt qua giới hạn 6 lần. Nho nhỏ này gấp đôi thế nhưng là quyết định sinh tử. Vì để cho càng nhiều người tiến vào trận chung kết, chỉ cần vượt qua 5 lần một điểm liền có thể tính qua. Sau mười mấy phút, kiểm tra tốt 249 nhân trùng, chỉ có 21 vị đạt đến giới hạn đột phải. Liên 1 phần 10 cũng chưa tới. Trên màn hình bây giờ có một cái kim sắc bảng xếp hạng, dựa theo bội số từ trên xuống dưới sắp xếp. Trong đó 5 lần chiếm tuyệt đại đếm, rất nhiều người chỉ có thể rèn đúc ra vẫn thiết bản thân cực hạn, lại không có năng lực gọi phát quyền đánh ra giá trị lớn hơn. Tạm thời xếp hạng thứ nhất là một vị họ Hách rèn đúc đại sư, lấy 6.3 lần treo thật cao tại phía trên bảng danh sách. Người chủ trì trực tiếp đem mịp rổ phồn đưa cho hắn, nhường hắn nói một chút cuối cùng làm sao làm được. Hách đại sư thần sắc bình thản, trước kia ta tại trong lò rèn cho sư phụ ta làm học đồ, tiếp xúc nhiều nhất chính là C cấp vật thiết, thời điểm đó ta bất quá là rèn đúc hai học đồ ta ngộ tính không đủ, ở nơi này một giai đoạn dừng lại mấy chục năm. Cho nên vẫn thiết là ta quen thuộc nhất khoáng sản. Người có thể nghĩ đến sao, nếu như ta bị mắt, trước mặt bái phóng thuộc, ta thứ nhất cảm nhận được tuyệt đối chính là vẫn thiết khoảng. Người chủ trì theo sát phía sau, cảm tạ Hách đại sư chia sẻ. Thực sự là kinh nghiệm quý báu đâu. Để chúng ta lại đến xem sau đó tuyển thủ dự thi a. Cuối cùng đến phiên 250 Tần Thiên Dịch, La Tu có chút hăng hái phải xem lấy khoa học kỹ thuật bình phong. Tần Thiên Dịch sớm tại nửa giờ thời điểm liên kết thúc gen đúc, sau đó thời điểm hắn còn chú tâm phải hội chế tế kiếm bên trên đồ án. Lấy đây xanh bạch vẫn làm chủ, thân kiếm thon dài nén lòng mà nhìn. Tần Thiên Dịch một mặt tự hào phải đem kiếm đưa cho trọng tài. Trên màn hình bảng danh sách biến động. Tần Thiên Dịch danh tự thẳng vọt mà bên trên, một đường lao vùn vụt đến vị trí số 1. 6 năm. La Tu kinh ngạc phải xem nhìn hắn, quả nhiên là cái kia đặc thủ động tác sao? Tần Thiên Dịch giống như mở bình phong không tước, hưởng thụ lấy bát phương ánh mắt. Người chủ trì âm thanh truyền đến, không hổ là đến từ số 10 căn cứ Tần gia Tần Thiên Dịch, quả nhiên là thiếu niên thành long, một tay kỹ thuật rèn đúc không hề tầm thường. Xin hỏi Tần tuyển thủ, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Tần Thiên Dịch ngạo nghễ tiếp nhận mịt rổ phồn, tứ tinh rèn đúc đại sư chứng minh, tay nắm chắc phần thắng. Ha ha, xem ra Tần tuyển thủ rất có tự tin đâu, để chúng ta chờ mong hắn tại sau đó chính giữa tranh tài biểu hiện ưu tú. Xem xong 250 hảo tuyển thủ Tần Thiên Dịch, La Tu đối với những người khác cũng đã mất đi hứng thú. Yên lặng chờ chính mình tranh tài đến. Sau đó tuyển thủ trận có đột phá 5 lần tăng phúc, nhưng cũng khó so Tần Thiên Dịch 6.5 lần. Mãi đến vòng thứ nhất kết thúc, cũng không có người có thể siêu việt hắn. Bây giờ, La Tu muốn đăng tràng. Từ tuyển thủ thông đạo đi vào, đi ngang qua Tần Thiên Dịch một mặt trào phúng phải xem lấy La Tu. Nha, nông thôn thô bị thợ rèn, để cho ta nhìn một chút người có thể rèn đúc ra mấy lần tới a, đừng liền 5 lần đều không đạt được trực tiếp xuất của a. La Tu mắt nhìn đều không nhìn hắn, trêu đến Tần Thiên Dịch tại chỗ dậm chân. Người chủ trì lần nữa đem quy tắc giới thiệu một lần. Kèm theo đồng hồ cắt chạy thiết lập lại, bắt đầu tranh tài. Gen đúc lô công suất điều đại lớn nhất, sóng lửa lan lộn. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 10. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 15. Không có chút nào cực nóng cảm giác, tương phản, La Tu còn cảm giác vô cùng thoải mái. Gen đúc lô công suất không sai biệt lắm, tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian từ gen đúc lô bên trong dùng công cụ lấy ra, chuẩn bị đoạn tạo. La Tu một cái cơ lấy gen đúc truy, trong đầu tự động xuất hiện liên quan tới vận thiết tin tức cùng chi tiết. Đây đều là La Tu tấn cấp rèn đúc tông sư sau đó tự động xuất hiện tin tức, phải nói là hệ thống quyền lợi. La Tu dùng hai điểm lực, rèn đúc nện vào trên không cuốn lên khí lãng, đập ầm ầm tại trên vẫn tiếp bên. Đấy lòng ấm áp, cường độ vừa vặn. Bởi vì là C cấp mà vẫn, cũng không có biến hóa đặc thù, chỉ dùng duy trì được lực đạo, rèn đúc đến tương quan gọi lên liền hảo. Còn cần 43 truy. Đinh, sức mạnh 500. Cường độ dòng tiêu, tăng phúc cũng nhỏ, một tí kẹo như thế sức mạnh tăng phúc còn thiếu rất nhiều. La Tu cảm thấy nếu như mình dùng ra toàn bộ lực đạo cũng có thể mấy truy đập xong. Nhưng hiệu quả chắc chắn không tốt. Giày công, tinh điều tế chắc. La Tu hai điểm lực thì tương đương với người khác toàn lực ứng phó. 43 truy đi qua, thời gian mới qua vài phút, tính cả rèn đúc lô dung luyện thời gian. Vừa mới qua đi 15 phút mà thôi. Kèm theo cuối cùng một truy rơi xuống, La Tu hoàn thành vẫn thiết tác phẩm. Yêu cầu là kiếm, lấy ra đối ứng khuôn đúc. La Tu bằng vào chính mình ngũ cảm lục giác cùng tông sư cấp rèn đúc kinh nghiệm, tinh chuẩn không sai cho hết thành tác phẩm. Cũng không trang trí tạo hình, cứ như vậy còn tại đó, La Tu hoàn thành tranh tài. Thời gian còn lại La Tu một người ngồi dưới đất ngồi xuống tu luyện. Không thể không nói chung quanh 500 rèn đúc lô cùng một chỗ phát động, hỏa diễm năng lượng khác kịch liệt. La Tu ngồi xuống tu luyện sau đó mới cảm nhận được quanh người hỏa diễm dục dịch. Bốn phương tám hướng hỏa diễm giống như bươm bướm đồng dạng tràn hướng La Tu. Ngoại nhân căn bản không phát hiện được hỏa diễm của chính mình vậy mà nhiệt độ đều xuống hàng một chút. Chương 153, dễ như trở bàn tay. Đưa đến kết quả chính là bị nóng thời gian chưa tới, chế tạo ra thành phẩm hiệu quả phải kém hơn một tí tẹo như thế. Cái này có thể muốn để C cấp vẫn tỏa sáng càng nhiều năng lượng thời điểm a. Chút nào hỏa diễm nhiệt độ liền có thể dẫn đến cuối cùng sức mạnh bội số hạ xuống không phải mấy. Người chủ trì cũng là chú ý tới ngồi dưới đất La Tu. Tuyên thủ dự thi nhóm đường từ bỏ, tin tưởng mình. Đi trăm dặm giản nửa 90, có khả năng kiên trì chính là thắng lợi đâu. Nguyên lai người chủ trì đều cho là La Tu từ bỏ, một người ngồi dưới đất cam chịu. La Tu thành phẩm chính là vẫn thiết sắc tố kiếm, đặt tại Đông đảo vẫn thiết quặng thô bên trong, nếu như không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra. Trên màn hình lớn đều xuất hiện La Tu một người trên mặt đất nhắm mắt tính tọa chẳng cảnh. Trong phòng nghỉ Tần Thiên Dịch nhìn đến đây, cười ha ha, hướng về phía vây quanh hắn Đông đảo thợ rèn giải thích nói: "Các ngươi nhìn người này, chính là cái kia 750 hào Tu La, hắn đến từ 18 hào căn cứ. Chính là cái kia xa xôi thổ địch quân, không phải cái gì sừng thủ bánh xe bên trong trưởng thành chó hoang. Ta cùng các ngươi nói, người này phách lối vô cùng, chính là một cái vũ lực xuất chúng mã phu, cắn người linh tinh. Căn bản sẽ không cái gì rèn." Đúc. Nghe vào trước là chủ phải đem Tu La đưa vào nhà quê nhân vật bên trong, cả đám đều phụ họa trào phúng. Chính xác, như bây giờ ngồi tính là gì? Thợ rèn khuôn mặt đều bị hắn ném xong. Nào có nằm vật xuống không làm lý lẽ. Ta xem những cái kia đến cuối cùng không có rèn đúc người thành công đều hơn xa người này. Không biết hắn là trình độ gì thợ rèn, nhất cấp rèn đúc tân thủ. Liền đến tham gia cuộc so tài sao? Tần Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy gió xuân ôn hòa, an ủi chư vị, đại gia cần phải nói cẩn thận a, người này vũ lực cao cường, hơn phân nửa là tông sư cảnh giới cao thủ, chính là nhân phẩm cực kém, chúng ta tuyệt đối không thể tại ở trước mặt nói hắn. Đám người nghe xong cũng là cảm kích vô cùng, chợt cảm thấy Tần Thiên Dịch người này là chân chính công tử. Tần công tử nói có lý a. Đa tạ Tần công tử nhắc nhở. Thụ giáo thụ giáo. Người chủ trì nhìn thấy lời của mình cái này 750 hào Tu La tuyển thủ căn bản thờ ơ, cũng sẽ không quản hắn. Đến lúc đó 13 hào căn cứ quân phương dẫn chương trình Lý nhớ tới người này. Hoa, người xem các bằng hữu, ta còn nhớ rõ hắn đi. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước vào sân thời điểm ta phỏng vấn qua hắn sao? Mưa đạn người xem đối với hết thảy chuyện không tầm thường cùng người ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia dễ như trở bàn tay. Đúng đúng đúng, hắn chính là cái kia xoáy khí tiểu ca. Còn Tu La đâu, ta xem hắn thiếu nợ sửa chữa. Người không biết không sợ, đại đa số người đều cho là cái này 750 hào Tu La tuyển thủ là tại loại người, nhưng cũng có mấy người chú ý tới La Tu khác. Biệt. Thợ rèn hiệp hội lầu 3 hội trưởng thất, trong gian phòng có thể tự do truy tung sân thi đấu hết thể động tĩnh. Uống rượu lao đầu ống kính từ đầu đến cuối dừng lại ở La Tu. Mặc dù vẹn vẹn gặp qua người trẻ tuổi này một mặt, lao đầu vẫn như cũ đối với trí nhớ, nhất là trên người đối phương. Cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa nguyên tố. Lao đầu nhìn thấy người trẻ tuổi này trực tiếp ngồi dưới đất tu luyện, vỗ bàn một cái, tay phải về một cái hồ lô lại là một trận uống. Ha ha ha, tiểu tử này đối với ta tính khí. Đúng, chính là muốn dạng này, quản những cái kia rác rưởi nghĩ như thế nào nhìn thế nào, không lãng phí một chút thời gian nào. Không trách được tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, không tệ, quả thật không tệ. Ở sau lưng nhìn chăm chú lên hết thể hội trưởng lão đầu đối với La Tu cảm quan vô cùng tốt, không keo kiệt chút nào ca ngợi chi tử. Thời gian từng phút từng giây qua đi, tất cả mọi người không có cảm nhận được mình hỏa diễm lặng yên bị La Tu ảnh hưởng tới một chút. Bắt đầu chú tâm điêu khắc lên rèn đúc tốt tế kiếm, nhan trị vẫn là rất trọng yếu. La Tu nhìn đồng hồ cũng không xê xích gì nhiều, đứng dậy, nếu như vô sự phải duỗi lưng một cái, liền đem phía trước hình thành vẫn thiết kiếm từ quặng thô bên trong lấy ra bày trên bàn. La Tu thân xung quanh thợ rèn nhóm nhìn người nọ tế kiếm căn bản là không có xử lý, xem xét chính là thô ráp hàng, nhìn về phía La Tu ánh mắt đều mang theo có chút khinh bỉ. Đông, tiếng trống vang lên, đồng hồ cắt lỗ hồng xong, thời gian một tiếng lặng lẽ trôi qua. Trọng tài một lần nữa mang theo tay sai tiến lên kiểm nghiệm kết quả. Người chủ trì cũng căn cứ vào lấy tuyển thủ thành phẩm bắt đầu soi mói. Mỗi một lần vượt qua 5 lần kiếm đều sẽ nên đón một lần tiêu cao chiều. Nhưng số lượng nhưng lại xa xa không sánh được lúc trước 500 người. La Tu trước đây thợ rèn, vượt qua 5 lần tăng phúc chỉ có 21. Cuối cùng, trọng tài đi tới La Tu 750 hào vị trí. Trước đây tất cả tác phẩm, trọng tài cũng là chính tay cầm lên, chính trọng đắc lực phân biệt tiến hành kiểm nghiệm. Đến La Tu ở đây, trông thấy La Tu trên bản chuôi này thô ráp chưa qua điều khắc tế kiếm. Mệnh lệnh thủ hạ tay sai cầm lên, thái độ khác biệt rõ ràng. La Tu cũng không giận, cứ như vậy đứng thẳng tại chỗ hai tay ôm ngực, ánh mắt bệ nghệ phải xem lấy trọng tài. Bất quá ngắn ngủn 5 giây, nghiệm kết quả ra lò, trọng tài dọa đến cầm trong tay thương đều ném ra ngoài. Trên màn hình cho cái đặc tả, sức mạnh tăng phúc 7 lần. Trọng tài một mặt khó có thể tin phải nhặt súng lên, quay đầu hướng về phía tay sai gầm thét, còn không mau nhanh chóng lấy thêm khẩu súng tôi, thương này giống như rất bê. La Tu cười lạnh phải xem lấy trọng tài, rõ ràng là trước tiên ra kết quả lại ném phải thương. Người này vào trước là chủ cho là mình rèn được là rất rưỡi, có cái này phản ứng không kỳ quái. Nhưng mà La Tu vẫn là muốn nói, đầu óc là một cái đồ tốt, hy vọng hắn có. Người chủ trì nhanh chóng giảng hòa, đại gia an tâm chớ vội, chúng ta trọng tài phân biệt thương hẳn là kiểm tra nhiều lắm, mất linh, lập tức tân thương đưa ra chúng ta tiếp tục. Chẳng phải, một cái tay sai một đường chạy chậm đi lên, cầm trong tay một cái tên thương. Trọng tài lần này rốt cục tự tay cầm La Tu cái thanh kia tế kiếm, tiến hành phân biệt. 7 lần vẫn là 7 lần. Toàn trường xôn xao. Trong phòng nghỉ Tần Thiên Dịch một mặt chấn kinh đến nhìn xem đỉnh đầu màn hình lớn. Đây là cái tình huống gì, ai có thể nói cho ta? Người này không phải từ bỏ sao? Không phải căn bản liền sẽ không rèn đúc sao? Trên bảng xếp hạng, 750 người thổi kèn. Tu La, đang đỉnh. Dồn xuống 250 hào tuyển thủ. Tần Thiên Dịch. Tần Thiên Dịch quanh người vốn là vây quanh thợ rèn nhóm lui lại kéo ra một cái thân vị. Đây là hai cái thiên tài thợ rèn ân đoán giữa, chính mình coi như không nhìn thấy qua, liên lụy đi vào không phải muốn chết sao? Người chủ trì cũng là sững sờ, bằng vào chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng, nhanh chóng điều tiết tốt chính mình cảm xúc, tiến lên một mặt cung kính phải chính đối Lạ Tu. Tu La tuyển thủ, chúc mừng người bây giờ tạm thời đăng đỉnh. Xin hỏi ngài bây giờ có lời gì muốn nói sao? Ân. Dễ như trở bàn tay. Đúng, các người thợ rèn hiệp hội phiền toái sau này đem mặt đất một lần nữa phố cả một chút, nơi này mà quá cứng. Lúng túng. Yên lặng. Vô số người há to miệng. Cái này 750 hảo Tu La tuyến, thực sự là quá có cá tính. Chương 154, nguyên tố trưởng khống độ tăng vọt. Hội trưởng thất bên trong lão đầu càng là vô bản mãnh liệt cười không ngừng. Trọng tài lần thứ nhất thay đổi sắc mặt, cung kính phải đem tế kiếm còn đưa Lạ Tu. Trong lòng còn đang không ngừng mắng lấy đạo diễn cho mình lừa dối. Lạ Tu tiện tay đem tế kiếm ném ở trên bàn rèn đúc, chờ đợi chàng. 13 hảo căn cứ quân phương dẫn chương trình lý lý cùng trực tiếp gian người xem các bằng hữu điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Người xem các bằng hữu, không nghĩ tới trước đây tùy tiện tìm người lợi hại như vậy an. Mưa đạn nhóm trong nháy mắt chuyển đổi trận địa, kiên định trở thành 750 hảo tuyển thủ trung thực liếm câu. Niu Ba đại thần, không trách được nói dễ như trở bàn tay, quả thật dễ như trở bàn tay a. Rất đẹp trai a, khí chất kia, yêu yêu. Không biết hắn tu vi như thế nào. Đó còn cần phải nói. Chắc chắn mạnh a, không thấy hắn đánh sát thời điểm sức mạnh kinh người sao? Thẳng đến tất cả mọi người kiểm nghiệm hoàn tất, La Tu vẫn là treo thật cao tại phía trên đứng đầu bảng tầm mắt bao quát non sông. Kết quả cuối cùng đi ra, chỉ có 60 người thành công tấn cấp trận chung kết. Người chủ trì hợp thời đứng dậy, cảm xúc mạnh mẽ nói: "Chúc mừng các vị tiến vào trận chung kết tuyển thủ dự thi, các người có thể thu được từ thợ rèn hiệp hội khen thưởng một phần A tài liệu xích viêm thép. Trận chung kết trước 10 cũng có thể thu được một phần S cấp tài liệu xích dương thép A, các vị tuyển thủ dự thi cố lên nha." Tất cả chưa đi đến vào trận chung kết thợ rèn đỏ ngầu cả mắt, đối với bọn hắn những thứ này phần lớn tại rèn nút 2, 3 cấp mà nói, một phần A tài thế nhưng là vô giá trị. Mà tiến vào trận chung kết cơ bản cũng đều đạt đến rèn đúc thợ rèn tông sư cảnh giới, A tài liệu cũng không có quý giá như vậy. Hạn hạn chết, đúng lụt chết. La Tu tưởng tượng, chính mình vốn là có 2 phần, bây giờ lại nhiều một phần S cấp tài liệu. Không sai, La Tu đem chiến thắng coi là vật trong bàn tay. Đối với La Tu mà nói, lần này tham gia mục đích chủ yếu là làm rõ ràng cái gọi là hoạch tâm rèn thuật là cái gì. Hiểu rõ người khác rèn đúc phương thức. Đến nỗi cái gì thợ rèn hiệp hội 4 rèn đúc đại sư chứng minh, La Tu thật đúng là không có thèm. Một cái rèn đúc 5 cấp tông sư, mang theo 4 chứng minh. Xem thường ai đây? Trở lại phòng nghỉ, Thần Thiên Dịch không còn phía trước vênh váo tự đắc dáng vẻ. Nhìn xem La Tu ánh mắt đều có chút chôn chôn tránh tránh. La Tu nhưng là không quan tâm, như vào chỗ không người, chuẩn bị ngồi vào Thần Thiên Dịch bên cạnh. Lần này tiểu tử này sợ, ngươi đừng tới đây. Lần kế tới hợp người, nhưng là không còn vận khí này. Chúng ta chờ nhìn. La Tu lắc đầu, chính mình cũng là càng sống càng phí, cùng loại này bỏ sát chơi đến quên cả trời đất. Cũng không để ý hắn, tìm một cái địch quân tại chỗ ngồi xuống tu luyện. La Tu cảm giác chính mình giống như muốn tấn cấp. Nhị cảnh đại tông sư, mình đã cho chờ đợi rất lâu. Thời gian lặng lẽ trôi qua nửa giờ. Trận chung kết đám tuyển thủ cũng đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền nhìn trận chung kết biểu hiện. La Tu cũng căn cứ vào người chủ trì ông nói nhắc nhở đứng ở tương ứng vị trí. Bây giờ sân thi đấu vậy mà rút nhỏ. Trước kia đồng cỏ nhỏ kích cỡ tương đương sân thi đấu ước chừng đã dung nạp 500 tòa rèn đúc lô đồng thời tiến hành tranh tài. Bây giờ lớn nhỏ miễn cưỡng đạt tới ban đầu 15, vì dung nạp vốn có người xem, thính phòng tăng cao 6 tầng. Có thể càng thêm trực quan phải quan sát đám tuyển thủ rèn đúc quá trình. Chờ đợi tuyển thủ trở thành, người chủ trì tuyên bố trận chung kết quy tắc. Trận chung kết giai đoạn, tuyển thủ dự thi có thể sử dụng tùy ý kim loại tiến hành rèn đúc. Rèn đọc tài liệu độ khó phân 60 phân, đột phá giới hạn phân 40 phân. Nếu như người tuyển dụng A cấp viêm thép xem như rèn đúc nguyên vật liệu, một khi trong hữu hạn thời gian hoàn thành thì độ khó phần đầy phân thu được. B kim loại 50 phân, C cấp kim loại 40 phân, D cấp kim loại 30 phân. Lấy A kim loại xích viêm làm thí dụ, chỉ cần tuyển thủ lựa chọn xích viêm thép, sau khi hoàn thành sức mạnh tăng phúc đạt đến A kim loại nên có 20 lần sức mạnh tăng phúc. Đột phá giới hạn chia làm 2 phân. Nhất định phải có sức mạnh tăng phúc đội số đột phá mới có thể thu được đột phá giới hạn phân. Các vị tuyển thủ còn có vấn đề gì không? La Tu chậm rãi nắm tay nâng cao, gặp người chủ trì chú ý tới chính mình, cao giọng nói: "Các ngươi xác định là tùy ý kim loại sao?" "Đúng a, không sai. Tài liệu là thợ rèn hiệp hội cung cấp, tùy ý lựa chọn. Phiền phức lên cho ta một phần xích dương thép rèn đúc tài liệu." Người chủ trì dù là có khá hơn nữa chuyên nghiệp tu dưỡng, cũng nhất thời cứng họng. Đây là gì cùng cái gì a? Làm sao lại kéo tới S cấp kim loại xích dương thép? Loại kim loại này để ở nơi đâu cũng là cực chân vật phẩm a. Làm sao có thể cứ như vậy cho một cái lối vào không rõ người dự thi? Nhưng người chủ trì tiểu thư lại nghĩ tới trong quy tắc mặt nói đến tùy ý kim loại. Lúng túng, trang diện một trận lâm vào trầm tĩnh. Khán giả nhưng là ăn no thỏa mãn, cũng là đến xem tranh tài tìm thú vui, đương nhiên hy vọng loại sự tình này càng nhiều càng tốt. La Tu phải hậu phương cách mấy số người Tần Thiên Dịch nhịn không được, Tu La tuyển thủ, ngươi biết người đang nói cái gì? Đây chính là tranh tài. Không phải người tới rèn luyện kỹ thuật tụ hồi người muốn đụng vào S cấp xích dương thép vô sỉ ý nghĩ. Tần Thiên Dịch một mặt quang minh lẫm liệt, tựa như đang chủ trì công đạo như thế. Lúc này, một tiếng đặc biệt lớn giọng từ trong loa truyền đến. "Hảo tiểu tử, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Nghe xong chính là hội trưởng phóng khoáng âm sắc. "Nhẹ." "Mạo." giao dịch. Nâng. Lại là câu nói này. 750 tu la tuyển thủ nay lần thứ 3 nói ra câu nói này. Cho hắn 2 phần S cấp xích thép nguyên liệu, thành công 1 phần coi như hắn đệ nhất danh làm thắng cảnh lợi. Còn không mau cút cho ta đi lấy. Hội trường uy nghiêm cực lớn, thợ rèn hiệp hội quản sự vội vàng đuổi tới kho hàng lấy ra khắc thường hiếm hoi xích dương thép đưa cho La Tu. Còn lại tuyển thủ dự thi hoặc là một mặt khát vọng phải xem lấy La Tu trong tay xích dương thép, hoặc là một mặt cười lạnh phải xem lấy hắn. Bọn hắn đều đang đợi lấy La Tu ra làm trò cười cho thiên hạ, đến lúc đó 2 phần S cấp xích dương thép đều thất bại, nhìn hắn như thế nào phách lối xuống. S cấp khí rèn đúc tỷ lệ thành công thế nhưng là cực thấp, liền xem như rèn đúc tông sư bên trong lão thủ, đều không chắc chắn có thể cam đoan 50% xác suất thành công, chớ nói chi là La Tu cái này nhìn qua cũng rất trẻ tuổi lăng đầu thanh tiểu tử. La Tu mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tại đồng hồ cắt bắt đầu lưu động một sát na bắt đầu chuyển động. Rèn đúc lộ, công suất lớn nhất. Xích dương thép bên trong bản thân liền có nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên tố. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 800. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 85. La Tu toàn thân đều bùng cháy rồi, chung quanh tất cả đều là ngọn lửa trong hoàn cảnh, hỏa diễm nguyên tố phá lệ nồng đậm. Xích dương thép nung khô thời gian rất ngắn, chịu trong đó hoạch ảnh hưởng, hòa tan cực nhanh. La Tu không chút hoang mang đắc lực dụng cụ công cụ lấy ra, đặt ở rèn đúc đài trong rãnh. Trong tay chống rồng xuất hiện S gen đúc truy, là chữ vật thủ hoàn. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm truy. Hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, sức mạnh ngưng kết tại trên rèn đúc truy bên. Sụp đổ. Chương 155, kim loại đoá linh. Đinh, sức mạnh 6.000. Đinh, sức mạnh 6.500. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 1.001. Hào một cái trong truy, truy rơi gây nên một hồi tiếng gầm. Lấy La Tu điểm vị làm trung tâm tứ phía phóng ra. Cơ mờ nở, cái này đại huynh đệ gì tình huống a, cái này cần lớn bao nhiêu sức mạnh? La Tu vốn là tại Nhật cảnh đại tông sư viên mãn dừng lại đã mấy ngày, đi qua khoảng thời gian này tôi luyện, tố chất thân thể tự nhiên đã đột phá giới hạn. Còn kém một chân bước vào cửa, nhảy tới, là nhị cảnh đại tông sư. La Tu không nghĩ tới, mình tại rèn đúc S cấp xích dương thép thời điểm, cảm giác tới. Đã không để ý tới đáy lòng xích dương thép bản thân tâm tình cảm thụ. La Tu S cấp rèn đúc chủy thượng nguyên làm chống rồng xuất hiện, xoay tròn quấn quanh mà bên trên, giống như hỏa diễm thần long mâm đi lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là cái tình huống gì? Cái này hỏa nơi nào xuất hiện? Người này sẽ thành ma thuật. Chỉ có một số nhỏ tông sư cấp bậc võ giả nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kinh hô. Hắn là đại tông cảnh giới cường giải. Đây là tự nhiên đạo pháp a. Kể từ 11-14 căn cứ hợp phía sau đến nay, tất cả đại tông sư cảnh giới cao thủ toàn bộ tập trung đến 11 hào căn cứ đồng ý tiếp nhận điều động. Cho nên nói, 12 hào căn cứ bây giờ ngoại trừ thợ rèn hiệp hội hội trưởng bên ngoài, không có một tôn đại tông sư. Chư vị tông sư nhìn thấy lại có xa lạ đại tông sư cảnh giới, còn trẻ tuổi như vậy, như thế nào lại không khiếp sợ đâu. Đồng thời tại sân bên trong, ngoại trừ La Tu bên ngoài 59 tòa rèn đúc lô hỏa diễm uy năng trong nháy mắt hạ xuống. Từng đoàn hỏa diễm giống như triều bại quân vương đồng dạng hướng lấy La Tu. Hỏa diễm quân vương buông xuống, và đám phàm hỏa ai dám không theo. La Tu trong tay rèn đúc tiếng đùa thế càng ngày càng nhiều, hỏa diễm màu sắc thay đổi bất ngờ, ngay từ đầu là đỏ thẫm, dần dần biến thành màu vàng, tiên diễm ngát. La Tu không quản được nhiều như vậy, tên đã trên dây không thể không phát. Một truy mạnh hơn một truy, loạn phi phong truy pháp. Sức mạnh tăng đến cực hạn. Đinh, sức mạnh 15.000. Đinh, sức mạnh 20.000. Đinh, tốc độ 5.000. Toàn thân tố chất không ngừng nhắc đến cao. Nhị cảnh đại tông sư, ta là Tu. Tới. La Tu tâm trong biên quần quận chấn động, hết thể nguồn năng lượng nguyên không ngừng phải bị hắn hút vào hấp thu. Mà đến không bằng hấp thu rồi rào năng lượng thì thông qua rèn đúc đánh phát lực tới bài xuất bên ngoài cơ thể. Kèm theo đỉnh phong một truy, La Tu vượt qua cánh cửa. Đinh, chúc mừng túc chủ đề thăng đến nhị cảnh đại tông sư 1. Lần này tấn cấp hệ thống đều xuất hiện sách. La Tu chỉnh cá nhân buông lỏng xuống. Loại kia trong nháy mắt tăng vọt sức mạnh, cũng có nhân tâm quan sát trước mắt xích dương thép tình huống. La Tu vốn cho là hắn loại này không thể bạo lực đánh pháp hội nhường phần này xích dương thép phẩm chất thấp, căn bản là không có dựa theo nó yêu thích đi a. Bây giờ lại đến tinh tế cảm thụ. Chơi ạ, xích dương thép đang hoan hô tung tăng, xích dương thép tại tỏa ra sự sống, tì tì lũ lũ hỏa diễm năng lượng dọc theo rèn đúc truy chui vào xích dương thép thể nội, đỏ đến thấu triệt, phảng phất bên trong cất giấu cái mặt trời nhỏ giống như chói lóa mắt. Người khác rèn đúc căn bản là không có cách nào tiến hành. La Tu bên này thành thế quá mức kinh người, sinh ra khí lãng cùng nóng diễm làm cho những người dự thi khác không cách nào đứng thẳng, nhao nhao rời xa La Tu vị trí. Một phần nhỏ người còn nhìn một chút ở vào phải phía dưới Tần Thiên Dịch, người này phía trước tại trào phúng La Tu, hắn đang giễu cợt một tôn đại tông sư cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôn này đại tông sư cường giả còn là một vị rèn đúc đại sư. Úc. Tần Thiên Dịch người chung quanh kìm lòng không được kéo ra mấy cái thân vị, mà chính hắn càng là mặt như màu đất. Đây là cái tình huống gì? Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giả, đây là giả. Hắn thật đến từ 18 hào căn cứ a. Cái này sao có thể, nhà quê Tần Nghĩa làm sao lại nhận biết loại người này? Bên ngoài sân Lâm Liên Y đã đến, một người đứng tại phía trên thính phòng, người bình thường như thế nào lại phát hiện một tôn nhị cảnh đại tông sư thân ảnh. Lâm Liên Y một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên trong sân La Tu. "Hô, Tu, thực sự là không đồng ý ta bất lo. Tấn cái cấp thanh thế như thế hùng vĩ, người sẽ không tấn cấp xong liền vượt qua ta đi." Hừ hừ, về sau không thể chế giễu người. Tiện tay mở ra thủ hoàn, cho La Tu phát cái tin, ta tại chỗ bên ngoài nhìn xem đâu, người yên tâm tấn thăng liền hảo. Giữa hai người tin tức đều thiết trí thành thông qua thủ hoàn dưới đáy lòng tự động phát ra. La Tu nội tâm đại định, vốn là không hoảng hốt chính hắn bây giờ càng là nhiều tâm át chủ bài, tại hai hảo căn cứ không kiêng nể gì cả cũng không cải gọi là. Trên khán đài Tần Nghĩa, Tần Giao hai người nhưng là một mặt khẩn trương đến nhìn xem trong tràng giống như hỏa diễm chiến thần La Tu. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Gen Đúc có thể phát ra uy lực như thế, quả thật hiếm thấy, tuyệt thế vô song. Tiêu Ngạo kích động có, lo nghĩ khẩn trương cũng có. Thợ Gen hiệp hội, hội trưởng thất bên trong, lão đầu bản năng cảm nhận được Lâm Liên ý đến, yên lặng chờ một hồi phát hiện nàng không có ác ý, cũng liền không quan trọng. Đối với lão đầu mà nói, chỉ có rượu có thể để cho hắn bắt đầu vui vẻ. Bây giờ phát hiện phía dưới tiểu tử kia cũng chơi thật vui, rất thần bí a, tuổi còn nhỏ tu vi võ đạo đã có tiểu thành. Uống rượu tự nhiên phải có đồ nhắm, lão đầu liền đem những thứ này việc vui xem như đồ nhắm. Trên sân La Tu càng truy việt hưng phấn, sức mạnh công đủ. Xích Dương thép thể nội nóng bỏng năng lượng cũng càng ngày càng cao. Lần này hệ thống vậy mà không có cho ra nhắc nhở, liền muốn gõ bao nhiêu chạy đều không rõ ràng. La Tu sợ còn không có triệt để gen đúc hảo, tiếp tục loạn phi phong truy pháp một truy mãnh liệt qua một truy, cũng sắp đến sức mạnh cực hạn. Ngay tại La Tu muốn kiệt lực chuẩn bị dừng lại thời điểm, một vệt sáng từ Xích Dương thép thể nội phóng lên trời. Trùng sáng tương đối mỏng manh, lộ ra màu đỏ nhạt, vụt thiên dựng lên, thẳng lên cao mấy chục mét khoảng không. La Tu chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Xích Dương thép đây là bị chính mình truy bạo, biến thành chùm sáng thăng thiên. Hội trưởng thất bên trong lão đầu con mắt trợn lên tạc đại, uống rượu run tay một trận, há miệng một câu, cợt mở nở. Kim loại đoàn linh, tiểu tử này muốn lên trời a? Hắn làm sao lại hạch tâm rèn thuật? Chùm sáng ở trên trời kéo dài 5 giây, chậm rãi hạ xuống, trở về Xích Dương thép thể nội. La Tu cảm giác trước mặt kim loại có chút không giống, tựa hồ biến có thể tùy tâm thao túng, thậm chí có thể cảm nhận được Xích Dương thép đối với mình. Ý lại, trận chung kết giai đoạn có thể chế tác tùy ý vũ khí, không có đặc thù hạn định yêu cầu. La Tu lựa chọn chiến truy, lao hóa kế, chính mình đối chiến truy độ quen thuộc cao hơn, thành phẩm phẩm chất thường dai. Tiếp xuống giai đoạn chính là để vào khuôn đúc điều chỉnh chi tiết, chờ đợi để nguội. Các tuyển thủ dự thi thở một hơi thật dài, cuối cùng có thể an tâm đoán tạo. Từng cái cầm lên rèn đúc truy bắt đầu. Tần Thiên Dịch lộ ra thất hồn lạc phách, thợ rèn trong miệng còn đang tự lẩm bẩm. Liên thấy hắn một truy vậy mà lại đem trước mặt A cấp xích viêm thép đập xuống đất. Rèn đúc truy góc độ đập lệch. Vội vàng một mặt kinh hoàng lấy tay cầm lên, mới ra lô xích viêm thép nhiệt độ cực cao, cái này trực tiếp lấy tay quả thực là mất trí rồi. Chương 156. Đau Tần Thiên Dịch tại chỗ dậm chân, hắn đã ngộng, chính mình làm sao lại phạm loại sai lầm này a? Vội vàng dùng công cụ đem xích viêm thép nhặt lên. Nhưng này phần tài liệu mặt ngoài lây dính mặt đất quá nhiều tạp chất, coi như rèn đúc hình thành phẩm chất cũng cực kém. Tần Thiên Dịch một mặt run run rẩy rẩy phải ra hiệu trọng tài lại cho một phần ạ xịt viêm vật liệu thép liệu. Cự tuyệt. Tại tất cả thợ rèn trong mắt, không tôn trọng trong tay tài liệu kim loại là tối kỵ. Bảo vệ, chân quý mỗi một phần nguyên vật liệu là mỗi một cái thợ rèn yêu cầu cơ bản nhất. Liên một cấp rèn đúc mới, vừa mới tiếp xúc chế tạo người mới. Lần thứ nhất bị giáo thụ lý niệm nhất định cũng là bảo vệ kim loại. Tần Thiên Dịch cử động lần này không chỉ có nhường chung quanh thợ rèn nhóm khinh bị không thôi, còn nhường trọng tài cùng thợ rèn hiệp hội người đối nó nhìn với con mắt khác. Nắm lấy bảo hộ kim loại lý niệm, Tần Thiên Dịch được cho phép cầm trong tay phần này xích viêm thép rèn đúc hoàn thành. Tần Thiên Dịch lúc nào nhận qua loại khổ này, một mặt phẫn nộ phải quay đầu nhìn La Tu. Không đối với mình tỉnh lại, ngược lại nội tâm đối với La Tu phẫn hận càng nhiều, quả thật tiểu nhân hành vi. Đặt ở thợ rèn hiệp hội trong mắt người, chính là triệt triệt để cặn bã hành vi. Không chỉ có không bảo vệ chính mình kim loại, còn đối với cường giả ghen ghét vô cùng. Tần Thiên Dịch đột nhiên ánh mắt trốn tránh, nhớ tới lúc trước La Tu tiên nhân chi tư, chỉ có thể khẽ cắn môi đem trước mặt rách nát xích viêm thép chế tạo xong. 13 hảo căn cứ lý lì trực tiếp gian toàn ở lên án cái gọi là thiên tài Tần Thiên Dịch. Lúc trước đem hắn dơ lên phải càng cao người, bây giờ bỏ đá xuống giếng liền có sảng khoái hơn. Bọn hắn cũng mặc kệ chính mình lúc trước là thế nào khích lệ hắn, phản phất bây giờ liều mạng mắng có thể che giấu chính mình trước đây vô tri. La Tu mặc kệ ngoại giới như thế nào, cả người tiến hành không minh cảnh giới. Một lần này rèn đúc bên trong tấn cấp để cho đối với rèn đúc có càng thêm xâm nhập hiểu rõ. La Tu bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Hỏa nguyên tố leo lên tại trên rèn đúc truy bên, rèn đúc ra vũ khí chính là hỏa trúc tính sao? Vừa vận S cấp xích dương thép thân thuộc tính chính là hỏa trúc tính, hai vị kia dung hội vì một, chẳng phải là càng mạnh hơn. Cho nên lúc đó sức mạnh đã không suy tính, chỉ cần thuộc tính đúng liền sẽ khiến cho nó thoải mái. La Tu vẫn là rất nghi hoặc, trong này có thể phân tích được điểm rất nhiều nhiều nữa. Nhưng hắn không rõ ràng đến cùng cái nào một đầu là đúng. Nhưng mà có một chút tuyệt đối không sai. Chính mình dùng tự nhiên đạo pháp, hỏa nguyên tố trộn lẫn vào rèn đúc bên trong chuẩn không sẹo. Tất nhiên hỏa có thể, cái kia tôi. Bang. La Tu trong đầu trong nháy mắt lóe lên Lâm Liên Ý bên người trôi này ta kiếm. Đây tuyệt đối là S cấp vũ khí lại là băng xương hiệu quả tăng phúc. Cho nên là nắm giữ băng nguyên tố thợ rèn kiện tắc sao? Quả nhiên là chơi vui a. La Tu bây giờ thể nội hỏa nguyên tố phá lệ, làm cho lôi nguyên tố không thể không áp chế xuống. Về sau có cơ hội lấy được lôi chỉ các vùng huấn luyện, rơi thẳng phía sau không thể được a. Cái này về sau chính mình dùng lôi trúc tính tới rèn. Xuống một đao trời trong phích lịch. Suy nghĩ một chút đều mang cảm giác. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành đến một nửa, người xem trong lòng cũng biết quán quân không phải cái này 750 hảo tu la tuyển thủ không còn ai. Đại gia bây giờ đang ở chờ đợi tu la tuyển thủ rèn được vũ khí sức mạnh tăng phục có nhiều khoa trương. Đối với người bình thường, cho dù là võ giả võ sư tông sư mà nói, S cấp vũ khí bình thường là gặp đều chưa từng thấy qua. Bây giờ tới quan sát một hồi tranh tài liền có thể mở rộng tầm mắt, cớ sao mà không làm đâu. Tự nhiên những tuyển thủ khác độ chú ý trên diện rộng hạ xuống, cái gì lúc trước dự đoán tuyển thủ hạt giống Tần Thiên Dịch, cùng La Tu so một chút. Thời gian nhanh chóng biến mất, đông. Tiếng trống vang lên. Lần này là hội trưởng xuống kiểm nghiệm thành quả, liền thấy trên tay hắn ra bầu rượu không có gì cả. Đi tới số 1 tuyển thủ nơi đó. Số 1 tuyển thủ ngây ra một lúc, "Hội trưởng, ngài không mang theo công cụ cái gì sao?" Hội trưởng lao đầu không kiên nhẫn được nữa, "Kêu là cái gì, liền các ngươi rèn được sơ cấp hàng còn cần công cụ kiểm nghiệm." Số 1 tuyển thủ bị mắng rồi một lần, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Lao đầu tay phải là một cái số 1 tuyển thủ A trưởng tiên, 2 giây sau đó há miệng liền nói, "A, sức mạnh tăng phúc 21 lần, 60 10, 70 phân." 60 tự nhiên là lựa chọn A cấp liệu xích viêm thép độ khó phân, 10 phân nhưng là cảnh giới đột phá phân, cũng là có hội trưởng hiện trường trực tiếp cho ra. Hội trưởng lao đầu vừa dứt lời, màn hình bên cạnh đại kim bảng bên trên liền xuất hiện số 1 tuyển thủ 70 phân thành tích tạm thời chỗ cao đứng đầu bảng. Người xem các bằng hữu trông thấy á binh khí ra lò, từng cái trợn cả mắt lên. "Oa, đây chính là trong truyền thuyết A cấp binh khí a." "Giống như muốn. Chỉ một mình ngươi cái nho nhỏ võ giả còn hy vọng xa vời á binh khí. Đừng nói ngươi võ giả, ta võ sư đều không có đâu. Thanh này ạc khí bao nhiêu tiền a?" "Cũng liền mấy ngàn vạn a." Trong mắt ngoại nhân vô cùng chân quý a vũ khí, nhưng là hội trưởng lao đầu trong miệng sơ cấp hàng. Mỗi người đều đối hội trưởng biểu thị sợ hãi thán phục. Đều nói cao nhân có chút dở hơi, ta kiến thức đến. Chẳng lẽ, uống rượu có thể trở nên mạnh mẽ? Ha ha ha, người uống cả một đời cũng không phê dùng. Vòng chung kết tuyển thủ dự thi thực lực mạnh mẽ, gen đúc ra vũ khí số đông cũng là B cấp A bên trong tính phẩm, đa số người đều có thể đạt đến vượt qua vốn có sức mạnh tăng phúc bội số. Cuối cùng, hội trưởng lao đầu đi tới 750 hảo tu la tuyển thủ trước bàn. Lao đầu lần thứ nhất buông xuống trong tay bầu rượu đựng tại bên hông. Hai tay nâng lên La Tu rèn đúc ra xích kim sắc chiến truy. Không thể không nói La Tu đối với xích kim sắc chiến truy rất cảm thấy thân thiết, hỏa trúc tính cũng rất dễ rèn đúc ra tương quan màu sắc. Hội trưởng lao đầu thần tình nghiêm túc đứng lên, ngửa đầu nhìn La Tu hai mắt. "Tiểu hòa tử, nói cho ta tên của nó." La Tu nghĩ nghĩ, chậm rãi hai chữ từ phần môi đụng tới. "Hành trình." "Hảo, hảo một thanh hành trình chiến truy. Mắt điểm, kết thúc về sau còn xin dừng bước." Nói xong, lại là cẩn thận từng ly từng tí phải đem hành trình đặt ở trên bàn rèn đúc. 750. Tu La Chi trong nháy mắt kéo lên đứng đầu bảng, màu vàng nhạt 100 phân, tựa như đang cười nhạo phía dưới tất cả điểm số. Khán giả cũng không hài lòng, vũ khí là cấp bậc gì a, như thế nào gì đều không nói rõ ràng liền. Không người trả lời, kẻ yếu là không xứng biết tin tức. Hội trưởng lão đầu lại khôi phục tùy tâm sở dụng trạng thái, mỗi một bước đều bay trên không trung, giống như thật uống say như thế. Lại chắc mấy người, bây giờ trên bảng tên thứ 10 thành tích là 65 phần, là một vị cường tráng tên cơ bắp tử dùng á tài liệu chế tạo ra 20. Năm sức mạnh tăng phúc tế kiếm. Tần Thiên Dịch trong lòng đầy cõi lòng thấp thỏm, hắn cảm thấy lấy hắn chân thực trình độ cùng đặc thù kỹ xảo, cầm một cái 75 phân hắn là vấn đề nhỏ.